Chương 2251 không ngờ, này quân giới ti thiếu ti chính vẫn như cũ, ngay cả chữ vật giới chỉ Diệp Chân đưa lên nhìn, cũng chưa từng nhìn một chút, ngược lại vừa cười vừa nói. Bản quan biết lợi hại, cũng gấp, thế nhưng cho dù sốt ruột thì cũng không cách nào. Diệp bá tước, ngươi vẫn là 4 tháng sau lại đến nha, hoặc là chờ sau khi lấy được quân kỳ hào phù, đi cả ngày lẫn đêm, nói không chừng cũng có thể chạy đến. Một tia qua loa cuối cùng trên mặt Diệp Chân đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt gắt gao lại gần trước mắt vị này quân giới ti thiếu ti chính. Vị đại nhân này quyết tâm muốn làm khó sóng quân của Bắc Hải Thiên ta sao? Làm sao có thể? Quân giới ti thiếu ti chính cười lên ha hả, ngoài miệng thì cười, nhưng trong đôi mắt tất cả đều là lãnh ý, bản quan cũng làm việc theo quy củ. Nếu như thực đang sốt ruột, Diệp bá tước trước tiên có thể mang theo đại quân xuất phát, chờ đi đến nửa đường lại đến nhận quân kỳ hào phù, như vậy cũng có thể. Lửa giận trong mắt Diệp Chân đã không cách nào ngăn chặn được nữa. Vị quân giới ti trưởng ấn thiếu ti chính này, đừng nhìn giống như đang suy nghĩ vì sóng quân của Bắc Hải Thiên bọn hắn, còn đưa ra hai biện pháp giải quyết. Nhưng hai biện pháp giải quyết này, tất cả đều là loại biện pháp hố chết người không đền mạng. Nếu nói 4 tháng sau mới gấp đi, nếu Diệp Chân thật là làm như thế, đến lúc đó bị đùa chơi chết thế nào có thể cũng không biết. Trước mắt, quân giới ti thiếu ti chính này tận lực làm khó dễ, phía sau khẳng định có người sai sử. 20 vạn đại quân tiến lên, bản thân đã là một chuyện vô cùng phức tạp, các loại chuyện ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp. Nếu đi cả ngày lẫn đêm, chỉ cần trên đường hơi xảy ra chút ngoài ý muốn sẽ làm cho Diệp Chân bị trễ hạn. Về phần phương pháp thứ hai, nếu Diệp Chân mang theo đại quân đi trước, nửa đường phái người tới lấy quân kỳ hào phù lại đưa đi quân đội trang bị, nhìn qua có thể thực hiện, nhưng lại càng thêm hố. Quân chế Đại Chu, người trong quân đội vô cớ hoặc không có lệnh mà rời khỏi phạm vi ngàn dặm trụ sở, sẽ bị hạ cấp 4 quan tướng, đều trảm lập quyết, sĩ tốt bình thường giáng thành tội nô. Các quý tộc phong nơi quân tốt, các quân đội phong quốc dám rời khỏi đất phong nhà mình hoặc là phong quốc nửa bước, dưới ngàn người thì không sao, nếu trên ngàn người, thì người quý tộc nhận tước đất phong 6 cấp quan lại từ trên hướng xuống, chém tất cả, quan viên phong quốc ngũ phẩm trở lên, chém tất cả. Quân đội các đất phong phong quốc ngàn người trở lên xuất cảnh, trừ khi có quân lệnh trong tay, còn phải có quân kỳ biên chế, hiệu lệnh, ấn tín, phù lệnh, vân vân, tương ứng thuộc về quân đội Đại Chu. Nói cách khác, cho dù có quân lệnh thì cũng chỉ có quân chính quy lệ thuộc vào quân bộ Đại Chu mới có thể hành quân trên mặt đất Đại Chu. Nếu không, tất cả lấy phản quân luận xử, giết chết bất luận tội. Chỉ khi nào Diệp Chân ở chỗ quân giới ti lĩnh được phiên hào quân kỳ, hào trống, ấn tín, phù lệnh đồng thời trang bị toàn quân, sau đó hắn mới có thể quang minh chính đại ngược lên quân trên địa giới Đại Chu. Không có những thứ này, một khi đại quân của Diệp Chân rời khỏi Bắc Hải quận, rời khỏi phạm vi hắn quản hạt sẽ lập tức bị coi là phản quân, trở thành quân công trong mắt quý tộc khác của Đại Chu. Cho nên, đừng nhìn quân giới ti thiếu ti này đang cân nhắc vì Diệp Chân, nhưng khắp nơi đều đang đào hố cho Diệp Chân. Vị đại nhân này, ngươi là người của Hoàn Vương Điện Hạ. Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Nhậm Mỗ hiệu trung chính là Đại Chu, chính là người của đương kim thánh thiên tử. Quân giới ti thiếu ti chính hướng về phương hướng hoàng cung chắp tay. Ồ, Diệp Chân dài lên tiếng, đột nhiên cười lạnh lên nói. Đại nhân làm khó dễ sóng quân của Bắc Hải Thiên, ta như vậy thì cũng đừng quên ta có một thân phận khác. Mặc dù Lạc Ấp cũng không phải đất Tuần Phong sứ ta quản hạt, nhưng ta mời mấy vị đồng liêu tuần tra ti, xử lý mấy làm việc nhỏ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống hồ, đại nhân làm người vẫn nên lưu một đường, ép sóng quân của Bắc Hải Thiên chúng ta vào đường cùng, đến lúc đó, chúng ta chuyện gì cũng dám làm. Tuần tra ti sao? Quân giới ti thiếu ti chính cười lạnh. Bản quan họ Nhậm, tên đầy đủ Nhậm Tâm Tố, Diệp Tuần Phong sử có thủ đoạn gì thì cứ việc dùng ra. Đúng là tuần tra ti có chút thủ đoạn. Thế nhưng nơi này là Lạc Ấp, cũng không phải một mẫu ba phần đất của ngươi. Sau đó, quân giới ti thiếu ti tiện tay bắn ra một đạo kình phong, bắn bay hai chữ vật giới chỉ Diệp Chân đưa lên. Hối lộ chính ấn đường quan, cũng là một đại tội, Diệp Tuần Phong xử đợi đến thụ án đi. Nói xong, Nhậm Tâm Tố đặt mông ngồi về ghế quan, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Diệp Chân, một bộ ngươi lại có thể làm gì ta. Mặt Diệp Chân trầm xuống, tiện tay phát ra một đạo phù tấn. Đạo phù tấn này là phát cho trung tuần thú cảnh trạm đương nhiệm. Nơi này là địa bàn của trung tuần thú cảnh trạm, muốn làm chuyện thì chỉ có thể hắn làm. Không đến nửa khắc đồng hồ, trung tuần thú cảnh trạm đã trở lại một đạo phủ tấn. Ngay khi thần niệm chìm vào, sắc mặt của Diệp Chân trở nên khó coi. Trung tuần thú cảnh trạm trả lời rất uyển chuyển, cũng rất khó làm. Nơi này chính là Lạc Ấp, không phải là tứ phương châu quận bị những quan viên coi là nông thôn kia. Ở Lạc Ấp, có thể từng thiếu sứ đều có bối cảnh kinh người. Tuần tra ti là thân quân làm việc cho thiên tử. Ở tứ phương châu quận còn có thể hoành hành không sợ, nhưng ở Lạc Ấp thì cũng phải rụt cái đuôi lại làm người. Không nói chuyện khác, nếu những ngôn quan ngự sử kia nổi cơn giận, thì ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng vô cùng nhức đầu. Huống chi, quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố có quyền hành cực lớn, người sau lưng hắn, ngay cả bọn hắn cũng không dám gây. Càng chết là, lực áp chế và chế ước của quân bộ đại chu đối với tuần tra ti, chính là một trong mấy bộ tuần tra ti duy nhất không dám chọc, trừ phi có quân lệnh. Cuối cùng, Trung Tuần Thú Cảnh Trạm rất bất đắc dĩ nói, chuyện này hắn không giúp được. Bằng không, đám huynh đệ dưới trướng hắn còn có hắn, đều sẽ xui đến đổ máu. Gọi Diệp Chân thử dùng cách khác giải quyết chuyện này. Cuối cùng còn đề cập, nếu thật sự không cách nào giải quyết, Diệp Chân có thể thử đi tìm một đại ti thiên. Đại ti thiên có mấy phần mặt mũi ở quân bộ, chắc là có thể nói cùng việc này. Cho dù mời đại ti thiên ra mặt, Trung Tuần Thú Cảnh Trạm cũng dùng hai chữ nói cùng này. Nói cách khác, chính là đại ti thiên cũng chỉ có thể hai bên nói cùng, có thể hoàn thành chuyện này hay không, còn phải nhìn quân bộ có cho mặt mũi này hay không. Nhưng vấn đề là, lấy biểu hiện trước mắt quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố này, Diệp Chân có thể kết luận, cho dù hắn mời được đại ti thiên ngũ dự đi nói cùng chuyện này, khả năng thành công là không. Từ thái độ của thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố này đến xem, người sau lưng hắn nhất định phải mượn cơ hội hiệp phòng quân lệnh lần này, muốn xử lý Diệp Chân theo quân pháp. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu đại ti thiên ngũ dự đã ra mặt cũng vô dụng, như vậy nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân ra mặt cũng sẽ không có tác dụng, không chỉ sẽ không có tác dụng mà còn sẽ có phiền toái rất lớn. Trường Nhạc công chúa đương nhiên cũng không dùng được. Nói cách khác, người sau lưng đã liệu định Diệp Chân có thể vận dụng tất cả lực lượng, mới có bố trí như thế, phá hỏng con đường Diệp Chân chỗ có khả năng giải quyết chuyện này. Nếu như Diệp Chân không còn phương pháp nào khác, vậy hắn chỉ có thể chú định 4 tháng sau lấy được sóng quân của Bắc Hải Thiên, quân kỳ hào chống phù lệnh tất cả đồ vật cần thiết, chỉ có thể 4 tháng sau mới có thể xuất phát. 4 tháng sau xuất phát, Diệp Chân liệu định, đối phương chắc chắn còn có hậu thủ, giống như làm dùng thượng cổ Na Di trận thì chỉ hoãn mấy ngày, thông quan thì chậm mấy ngày, vân vân. Dù sao, chiếu loại tình huống trước mắt này, sóng quân Bắc Hải Thiên của Diệp Chân xác định chắc chắn sẽ bị trễ. Mà hậu quả chính là tất cả chủ quan của Bắc Hải quận, chức quan lục phẩm trở lên, toàn bộ sẽ bị xử lý theo quân pháp, mà tất cả mọi người có tước vị như Diệp Chân, bao gồm Bắc Hải quận úy Đường Hổ và quận trưởng Kiều Hoành, đều sẽ bị khám nhà diệt tộc. Chuyện trên, không bất kỳ chiết khấu. Một nháy mắt, hình như tất cả sinh lộ của Diệp Chân đều bị chắn chết rồi. Một quân lệnh hiệp phòng nhân ma chiến trường, nhẹ như lông hồng đã trực tiếp đưa Diệp Chân lên tuyệt lộ. Nhìn vẻ mặt khó coi đến cực hạn của Diệp Chân, quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố đang ôm cánh tay mà ngồi suy cười lên. Thế nào, kinh ngạc rồi phải không? Ta còn nói, Diệp Tuần Phong sứ ngươi có thủ đoạn gì thì lấy hết ra đi, bản quan sẽ tiếp hết toàn bộ. Nhưng, chuyện quân kỳ chống hào phù lệnh của sóng quân Bắc Hải quận, ta chỉ có thể làm việc theo quy củ, 4 tháng sau. Ngoài miệng đang cười, thế nhưng ánh mắt của thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố, nhìn về phía của Diệp Chân đã tràn đầy xem thường và mỉa mai. Một nhà quê đến từ một vùng đất hoang vắng, ỷ vào một chút quan hệ mà còn muốn quân bộ bọn hắn đùa nghịch hoành, thật là không biết trời cao đất rộng. Huống chi, chuyện này là vị đại nhân kia tự mình giao phó, ai ra mặt cũng không có tác dụng. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn chòng chọc vào thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố, trong con ngươi đột nhiên lấp lóe tinh quang, sau đó vẻ điên cuồng tràn ngập. Quy củ mẹ ngươi. Gào thét một tiếng, Diệp Chân bỗng nhiên vọt lên, quả đấm to lớn mang theo khí kình như núi, mạnh mẽ đánh về phía quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố. Ngay khi nắm đấm của Diệp Chân đập tới, quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố đã lộ ra vẻ mặt trợn tròn mắt. Cũng dám đánh hắn, dám ở trong đại đường quân giới ti chính ấn quân bộ, đánh quân giới ti chính ấn thiếu ti hắn. Loại chuyện này, xưa nay chưa từng xảy ra. Nghĩ cũng không nghĩ qua, bởi vì loại chuyện này, căn bản không, thể nào xảy ra. Ẩu đả chính ấn đường quan, chuyện này bằng với khiêu chiến quyền uy của toàn bộ quan viên đại chu, quả thực là tìm đường chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Chân lại làm như vậy. Đáng thương quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố. Bản thân cũng có tu vi giới vương cảnh tam trọng, thế nhưng, tu vi này của hắn đều dựa vào đan dược tích lũy tháng ngày trồng chất ra, năng lực thực chiến càng ít đến thương cảm. Chớ nói chi chiến lực của Diệp Chân rất bưu hãn, căn bản không cho thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố có cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nắm đấm đã trực tiếp đánh sập cái mũi của Nhậm Tâm Tố. Đây là phút cuối cùng Diệp Chân thu hơn phân nửa lực lượng, bằng không, một quyền này nếu không thu lực, nện đầu của Nhậm Tâm Tố thành dưa hấu nát, cũng không bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu thật nện chết, vậy thì sẽ rất phiền phức. Sau đó, Diệp Chân mới thu sức mạnh, quyền quyền đánh vào thịt cuồng ẩu hướng về phía quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, lúc nào quân giới ti chính ấn thiếu ti chính nhận qua việc này tội. Hai quyền qua đi, hắn đã hét thảm lên như mổ heo. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không bao lâu, rất nhiều quan viên quân giới ti đã vọt vào. nhìn thấy thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố đã bị đánh không còn hình người, một đám quân giới ti quan viên toàn bộ trợn tròn mắt. Có chỉ Diệp Chân tức giận mắng, có giơ chân kêu gào, có lớn tiếng la lên thông báo quân bộ, có la lên gọi thủ vệ. Nhưng không ai xông lên giải cứu vị thiếu ti chính này. Dù sao mọi người đều có tự mình hiểu lấy. Ngay cả tu vi cao nhất thiếu ti chính cũng bị đánh thành đầu heo, chớ nói chi là bọn hắn. Hỗn đản, ngươi sẽ hối hận. Dám ẩu đả chính ấn đường quan, ngươi sẽ bị diệt tộc. Sau khi kêu thảm, quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố tức giận mắng lên. Ta có thể bị diệt tộc hay không thì không biết, nhưng trước khi ta bị diệt tộc đó, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta xin thề. Trong âm thanh của Diệp Chân ẩn chứa thấu xương sát ý, làm cho thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố đang kêu gào biết rõ ngậm miệng lại. Hắn thấy, lúc này Diệp Chân dám mạo hiểm đánh hắn, chính là một người điên, giảng đạo lý với một người điên là cực kỳ sai lầm. Chỉ có thể chậm đợi trước mắt họ Diệp này bị luật pháp thu thập. Quân bộ chính là một trong mấy nha môn được thủ vệ xâm nghiêm nhất Đại Chu. Diệp Chân đây là trực tiếp ở trong nha môn, mới có cơ hội động thủ. Tại thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố xem ra, không bao lâu sau, Diệp Chân sẽ bị thủ vệ quân bộ bắt sống, sau đó đền tội. Lần này tốt, làm thành như vậy, những thủ đoạn sau này đều không cần. Rất nhanh, động tĩnh kinh người của quân giới ti chính đường đã dẫn tới thủ vệ quân bộ. Rất nhiều thủ vệ sát khí lẫm liệt vây quanh, những thủ vệ này phần lớn đều là biên quân tinh nhuệ từ quân bộ điều lão tốt, tu vi đều ở huyền cung cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không quá phong phú. Nỏ tiễn tiểu xảo mà tản ra hàn ý nghiêm nghị gắt gao khóa chặt Diệp Chân, một thủ vệ đầu lĩnh giới vương cảnh hướng về phía Diệp Chân giống to. Nhanh mau buông thiếu ti chính ra, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nếu ngu xuẩn mất khôn, tịch thu tài sản và giết cả nhà đều là nhẹ. Đồng thời, từng đạo phủ tấn từ trong tay tên đầu lĩnh thủ vệ này bay ra, tu vi của Diệp Chân cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại tay cầm con tin, trường hợp như vậy đã không phải là hắn có thể xử trí. Một chút hy vọng sống. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, một bàn tay đánh ra, cái mũi nhào bột mì của thiếu ti chính quân giới ti Nhậm Tâm Tố, vừa khôi phục lại bị đánh nát bấy, tiên huyết văng khắp nơi. Không thấy động tác Diệp Chân làm sao. Từng dây leo lục sắc từ trong bàn tay của Diệp Chân thoát ra, đâm vào khiếu yếu huyệt kinh mạch tiết điểm trong cơ thể thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố, phong cấm linh lực và lực lượng thần hồn trong cơ thể hắn, không cho hắn có bất kỳ cơ hội giở trò gian nào. Nếu ta thả hắn, ta mới có thể bị khám nhà diệt tộc. Ta tiếp quân lệnh hiệp phòng nhân ma chiến trường của quân bộ, bây giờ đã qua 3 tháng, đại quân chạy tới đó cùng phải hết nửa năm, một quân kỳ chống hào phù lệnh, lại muốn ta 4 tháng sau lại đến lấy. Trễ hạn, đây chính là tội chết không cách nào cứu vãn được. Đằng nào cũng chết, còn không bằng liều một lần. Trên mặt một đám quan viên quân giới ti xuất hiện vẻ cổ quái. Môn đạo trong này, tất cả mọi người rất rõ ràng, là ăn hối lộ. Thế nhưng, thiếu ti chính khăng khăng muốn làm cho người ta trễ hạn, như vậy trước mắt Bắc Hải bá tước này nổi điên, cũng có thể thông cảm được. Đúng như lời Diệp Chân nói, đằng nào cũng chết mà thôi. Sắc mặt của thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố đột ngột tái đi, câu nói đằng nào cũng chết này của Diệp Chân làm cho trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại hàn ý không hiểu. Đối với một tên chú định phải chết, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Cút đi, nếu không bây giờ ta sẽ bóp nát đầu của cẩu quan này. Diệp Chân gầm lên giận dữ, xách lấy thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố, nhanh chân phóng ra ngoài cửa lớn quân giới ti. Vừa đi, Diệp Chân vừa mắng to. Có trời mới biết Bắc Hải quận ta đắc tội với cẩu quan này thế nào, không ngờ hắn lại cố ý làm khó dễ 12 vạn lang quân của Bắc Hải. Quận ta chậm trễ quân lệnh. Cẩu quan, lương tâm của ngươi thật sự là bị cho ăn rồi. Vừa xông ra, vừa mắng, mỗi khi mắng một câu, Diệp Chân còn thuận tay tát lên mặt Nhậm Tâm Tố một cái thật mạnh, tát đến răng trong miệng Nhậm Tâm Tố bay loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ phút này, nếu trên mặt Nhậm Tâm Tố có thể nhìn ra màu sắc, thì chỉ sợ sẽ là một gương mặt đều bị tức đến tái xanh. Đại Chu Lạc ấp chưa từng có bất kỳ bí mật gì, nhưng qua hôm nay, cho dù cái tên Diệp Chân này bị chém giết, thế nhưng quan thanh danh của Nhậm Tâm Tố hắn sẽ bị Diệp Chân nháo trò mà triệt để hủy đi. Cố ý làm khó dễ để 12 vạn đại quân chậm trễ quân lệnh, chỉ cần trong lòng có chút lương tri thì chỉ sợ đều sẽ mắng hắn một tiếng cẩu quan. Nhậm Tâm Tố thật sự hối hận, nếu sớm biết Diệp Chân sẽ điên cuồng như vậy, thủ pháp của hắn sẽ thêm âm nhu một chút. Nhưng bây giờ, tất cả đều muộn. Hôm nay nháo trò, cho dù chức quan vẫn còn, quan thanh danh đời này của hắn sẽ bị hủy hết. Nhìn Diệp Chân xông lại, quân bộ thủ vệ do dự một chút, nhao nhao nổi giận quát xuống tới. Dừng lại. Thả Nhâm đại nhân ra. Thấy Diệp Chân không hề có ý tứ dừng lại một chút nào, thủ vệ đầu lĩnh vừa ra tay, định mạnh mẽ xuất thủ. Diệp Chân lại bước ra một bước, ánh sáng màu bạc như gợn sóng tản ra, một đám thủ vệ lập tức cảm giác thân thể, trong chớp mắt nặng nề mấy trăm hơn ngàn lần, giống như trên lưng đột nhiên nhiều mấy ngọn núi lớn, tốc độ giảm nhanh, ngay cả nhấc chân cũng trở nên vạn phần khó khăn. Có mấy quân giới ti văn tu vi không cao, dưới ảnh hưởng của địa từ lực trường, càng bò tại chỗ, đầu dạp xuống đất. Thần thông địa từ lực trường, trước khi thu hoạch được truyền thừa Thận Long Châu chân chính từ sư tôn Lục Ly, uy lực đã vô cùng có hạn, chỉ có thể coi là thần thông bên ngoài, cũng không phải là thứ của bản thân Diệp Chân. Nhưng khi lấy được truyền thừa Thận Long Châu chân chính, sau khi biết được cách dùng chân chính của tinh hồn không gian trong Thận Long Châu, địa từ lực trường đã trở thành thần thông chính của Diệp Chân. Chưa nói uy lực đại tăng, sẽ còn tăng lên theo tu vi của Diệp Chân, nguyên linh lớn mạnh mà tăng lên tương ứng. Bây giờ tu vi của Diệp Chân cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, địa từ lực trường thần thông cũng đạt tới một trình độ khủng bố. Vừa rồi, lúc thi triển Diệp Chân đã thu vài phần lực đạo, bằng không thì võ giả huyền cung cảnh trở xuống, trong phạm vi địa từ lực trường sẽ bị ép đến xương cốt đứt gãy. Thân hình Diệp Chân lóe lên, kẹp lấy Thiếu Ti Chính Nhậm Tâm Tố, lướt qua bên cạnh một đám thủ vệ có thể so với tốc độ như rùa, xông ra khỏi đại đường quân giới ti. Cho dù Diệp Chân làm ra hành động ẩu đả chính ấn đường quan điên cuồng như vậy, nhưng Diệp Chân vẫn chưa hề mất đi lý trí. Trước đó, Diệp Chân tìm được biện pháp phá cục, cho nên ẩu đả Thiếu Chính Ti Nhậm Tâm Tố. Nhưng những thủ vệ này, Diệp Chân lại không thể giết, thậm chí không thể trọng thương. Nếu không, tính chất trong việc này sẽ thay đổi. Gần như là ngay khi Diệp Chân xông ra khỏi quân giới đại đường, hai đạo khí tức đạo cảnh vô cùng bàng bạc từ quân cơ trọng địa lao phía sau quân giới ti xông tới. Đây là cao thủ đạo cảnh tọa trấn quân bộ. Tốc độ của hai người này cực nhanh, ngay khi khí tức xuất hiện đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Chân không xa. Cuồng đồ lớn mật, dám làm loạn ở quân bộ, muốn chết. Khí tức bàng bạc như biển đột ngột từ trên người hai đạo cảnh dâng lên, nhưng cũng lúc đó, lôi quang tiên trên đỉnh đầu Diệp Chân bỗng nhiên lóe lên, hai đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cực kỳ đột ngột, như thiểm điện đánh về hai vị đạo cảnh này. Ầm ầm. Hai vị đạo cảnh vừa bị đánh giống như bị vạn chùy oanh kích, lập tức từ tầng trời thấp hạ xuống dưới. Một vị còn tốt, một vị khác tu vi hơi thấp thì dưới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích, một nữa bả vai trực tiếp hóa thành than cháy, quanh thân lấp lóe điện quang, không tự chủ được kêu thảm. Thấy thế, thủ vệ vừa từ bốn phương tám hướng vây quanh đều ngẩn ngơ. Một chiêu đã trọng thương một đạo cảnh, thực lực của tên trước mắt này cũng quá mạnh một chút. Cũng lúc này, gió nhẹ thổi qua, Diệp Chân giống như khói bay ra khỏi đại viện quân giới ti. Phong thiểm lược Diệp Chân có được từ thần thông tinh hồn châu đại phong, không chỉ là một bí pháp phi hành, càng là một loại bí pháp cướp đi mặt đất. Cho nên, mặc dù bên ngoài đại chu cấm bay, nhưng đối với tốc độ của Diệp Chân lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Gần như là cùng lúc đó, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, đưa tới thiên địa nguyên khí kịch liệt rung động làm cho tất cả cảnh báo trong lạc ấp, đồng loạt vang lên, đồng thời, huyết sắc báo động phủ cũng từ quân giới ti phóng lên tận trời, phóng tới bốn phương tám hướng. Gần như cùng lúc đó, lạc ấp cấm quân lập tức thành từng đội từ trong quân doanh xông ra, bắt đầu phong tỏa từng con đường đi. Vô số tuần tra ti tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệm, quỷ thám, linh thám giống như u linh xuất hiện trong các ngõ ngách và hư không ở lạc ấp, trong đó không thiếu hư không liệp vương hiếm gặp. Nguyên bản đang lạc ấp bình tĩnh như nước, chớp mắt đã biến thành đầm rồng hang hổ không chỗ che thân. Rất nhanh, đã có hai khí tức hư không liệp vương, mịt mờ khóa chặt Diệp Chân đang lướt nhanh như khói nhẹ. Hư không thần trảm vô hình vô chất, không mang một tia yên hỏa khí tức chém về phía Diệp Chân đang lướt nhanh như khói nhẹ. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không trước người Diệp Chân không dấu hiệu nào vỡ ra, giống như từng lưỡi dao hư không màu đen chém về phía Diệp Chân. Có thể thấy thân thể của Diệp Chân đã sắp bị cắt nát vụn do lưỡi dao vô cùng sắc bén, bất ngờ xuất hiện từ hư không. Nhưng cũng ngay lúc này, thân thể của Diệp Chân như một con run đất, xoắn vặn lại hai lần vô cùng thần kỳ, mấy lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện, trong hư không đều lướt qua thân thể hắn một cách kỳ lạ. Trong đó có một lưỡi dao, khó khăn lắm mới bay qua sát bên tai Diệp Chân. Hai tên hư không liệp vương nhìn thấy một màn này, vừa mới nghĩ đã giải quyết xong, lại trừng lớn một con mắt, vẻ mặt khó tin. Diệp Chân chỉ là một tuần phong sứ đường thứ hai nho nhỏ, chắc chắn không biết rõ lực lượng của quân phòng vệ trong lạc ấp, đại chu. Nhưng dù hắn có biết, cũng khó có thể phản kháng được vô số lực lượng cường đại của đạo cảnh. Cho nên, Diệp Chân hiểu rất rõ thời khắc này đối với hắn quý giá đến mức nào. Khoảnh khắc từ lao ra từ quân giới ti, Diệp Chân đã bộc phát trạng thái của bản thân lên tới cực hạn. Cho dù là tốc độ, hay nguyên thần, hoặc đủ loại bí pháp thần thông, Diệp Chân biết rất rõ thực lực của toàn bộ tuần tra thần tướng lạc ấp và hư không liệp vương mạnh mẽ đến cỡ nào, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ là người đầu tiên phát hiện và ngăn cản hắn. Cho nên, ngay lập tức, Diệp Chân đã cho thần niệm chìm sâu vào trong lục không hào quang, không gian xung quanh có bất kỳ dao động nào đều không thoát khỏi sự cảm nhận của Diệp Chân. Vậy nên, không gian chi nhận của hư không liệp vương vốn không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng trong cảm ứng của Diệp Chân, nó lại sáng ngời như đao kiếm, có thể dễ dàng nhận ra. Diệp Chân tất nhiên có thể thoải mái né tránh. Diệp Chân hầu như không hề dừng tốc độ lại một chút nào, tiếp tục xông về mục đích của mình, phong thiểm lược được thi triển ra, thân thể nhẹ nhàng như khói. Đòn tấn công thất bại, hai tên hư không liệp vương ngẩn người, rồi thân thể hai người chợt lóe lên, ngay lập tức biến mất trong không gian, không để lại một chút dấu vết nào. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của hai tên hư không liệp vương cực kỳ bất ngờ đi ra từ trong không gian nhỏ trước người Diệp Chân, cách 100 mét, nhưng ngay nháy mắt, thân hình của hai vị hư không liệp vương thỏ ra, hai đạo ánh sáng của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã chuẩn bị đánh vào hư không vừa mới bị vỡ ra. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, hai vị hư không liệp vương còn chưa kịp phòng ngự, lại lần nữa kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đạp trở về trong không gian hai lớp. Khi hai vị hư không liệp vương vô cùng khó khăn trở lại từ trong hai vách không gian, Diệp Chân đã hóa thành một làn khói xanh, nhào về phía cửa thành của Lạc ấp dẫn đến kinh đô. Sắc mặt của hai vị hư không liệp vương biến đổi. Nhưng, cũng vào lúc này, ngoại trừ thủ vệ trông coi cửa thành, hai đội hơn 3.000 cấm quân đang tiến đến từ một quân doanh khác trong hoàng thành, phòng thủ con đường dẫn tới hoàng thành. Thấy thế, hai vị hư không liệp vương muốn chặn đường nhưng vẫn liên tiếp thất bại lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, hai vị hư không liệp vương này không thành công trong việc ngăn cản, con mắt đột ngột trừng lên, còn lớn hơn so với trung đồng, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi gần chết. Chỉ thấy mũi chân của Diệp Chân đạp nhẹ, gợn sóng màu bạc nổi lên, một đám cấm quân có chiến lực dũng mãnh, tu vi cao cường, trở nên cực kỳ chậm chạp. Nguyên một đám chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình của Diệp Chân lướt qua trên con đường đến hoàng cung. Chỉ có điều, lĩnh quân giáo úy của đội cấm quân này chính là một vị cường giả đạo cảnh, mặc dù tốc độ bị địa từ lực trường của Diệp Chân giảm bớt hơn 100 lần, nhưng ngay nháy mắt Diệp Chân vượt qua, bên trong hai mắt bắn ra thần quang mãnh liệt rực rỡ, quầng sáng như đao như kiếm như thật, phun ra từ trong hai mắt hắn, nhanh như tia chớp, chém về phía Diệp Chân. Dừng bước cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, những nơi mà hư ảnh kiếm quang trong hai mắt của giáo úy cấm quân đi qua, toàn bộ hư không cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Phải biết, hàng rào hư không của Lạc ấp đã từng được trận pháp tăng cường lên gấp 100 lần. Không chỉ là cường giả đạo cảnh bình thường, mà cả đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước tạo hóa, cũng không cách nào dựa vào nắm đấm để phá vỡ ranh giới không gian của Lạc ấp. Nhưng kiếm quang bắn ra từ hai mắt của vị giáo úy lĩnh quân trước mắt, lại làm cho toàn bộ hàng rào hư không run rẩy lên, có thể thấy được sức mạnh kinh khủng trong thần thông này của hắn. Hơn nữa, tốc độ đôi mắt bắn ra kiếm quang cũng nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Chân. Có vẻ, ngay lập tức sẽ đánh vào trên cơ thể Diệp Chân, thì ánh sáng màu xanh lục bỗng dưng lại nổ tung ở phía sau Diệp Chân, trong nháy mắt, bao quanh và ngưng kết thành 100.000 tầng linh thuẫn xanh mơn mởn. Dưới sự công kích của kiếm quang như đao bắn ra từ mắt của tên lĩnh quân giáo úy, ất mộc linh thuẫn mà tiểu yêu ngưng tụ trong chốc lát đã bắt đầu nhanh chóng bị xuyên thủng. Sau một hơi thở, kiếm quang đã hoàn toàn xuyên thủng ất mộc linh thuẫn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Diệp Chân đã xuất hiện ở bên ngoài mười mấy dặm, đến gần hoàng thành Lạc ấp Đại Chu. Khi thấy Diệp Chân đã sắp lao tới cửa thành của hoành thành Lạc ấp, một đám cấm quân, hư không liệp vương và tuần tra thần tướng đang nhanh chóng truy đuổi cũng bắt đầu sợ hãi. Mặc dù nói, hoàng cung cũng có vô số cấm quân và rất nhiều cao thủ trấn giữ, Diệp Chân chắc chắn không thể xông vào được. Nhưng, chỉ cần Diệp Chân này lao vào trong cửa cung hoành thành, thì đã coi như làm trái cung quy, những người như bọn họ cũng phạm tội không làm tròn bổn phận, không làm tròn chức trách, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Vậy chính tội là rơi đầu. Cùng một khoảnh khắc, cấm quân bảo vệ hoàng thành cũng phát hiện Diệp Chân, nên bọn hắn đang vội vã xông đến, ra lệnh một tiếng. Toàn bộ cấm quân ở cửa hoàng thành đều dâng lên sát khí kinh người. Hơn 100 cây nỗ tiễn có hình dáng kỳ dị trong chớp mắt xuất hiện trên tay cấm quân. Bên trên mỗi một cây nỗ tiễn đều tản ra sát khí kinh khủng có thể làm cho cường giả đạo cảnh cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Trong nháy mắt đó, hơn 100 nỗ tiễn có hình dáng kỳ dị đều tập trung nhắm vào hình dáng của Diệp Chân. Gần như là hành động theo bản năng, giáo úy bảo vệ cửa hoàng thành đang muốn hạ lệnh bắn, nhưng cũng trong nháy mắt, thân hình như khói nhẹ của Diệp Chân vụt qua. Không ngờ lại vô cùng ngoài ý muốn xuất hiện trước cái trống khổng lồ màu đỏ dựng trước cổng hoành thành, đang tỏa ra màu đỏ máu nhàn nhạt. Trống kia được gọi là Kinh Thiên. Ngay khoảnh khắc bước vào bên trong phạm vi của Kinh Thiên huyết cổ tán ra huyết quang, khí tức của Diệp Chân đột ngột biến đổi, trở nên mơ hồ không rõ. Ngay khi đó, thần sắc của giáo úy cấm cung canh giữ hoàng thành đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi nuốt lại chữ giết trong miệng. Hư không liệp vương ở trong thành và ngoài cửa thành, một đám tuần tra thần tướng, còn có lĩnh quân giáo úy từng bị Diệp Chân gài bẫy, có vẻ trở nên yên tâm hơn, thần sắc trên mặt cũng thoải mái hơn. Hoàng thành Đại Chu cực kỳ xâm nghiêm, bất kỳ người nào vô cớ đến gần hoàng thành trong phạm vi 10 mét, đều sẽ chết. Người kinh động cấm địa hoàng thành, sẽ bị diệt tộc. Nhưng, ở cửa ra vào hoàng thành lại có một địa phương an toàn duy nhất, chính là ở bên dưới kinh thiên cổ. Nếu đi vào bên dưới kinh thiên cổ trong khoảng 100 hơi thở, bất kỳ ai đều sẽ không bị một chút tổn thương nào. Hơn nữa, khí tức do kinh thiên cổ tỏa ra, còn có thể chủ động giúp người đi vào ẩn nấp hơi thở, chủ động bảo hộ cho người đi vào. Mà kinh thiên cổ này, chính là mục tiêu của Diệp Chân trong chuyến này. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giơ lên quân giới ti thiếu ti chính Nhậm Tâm Tố vẫn luôn sách trong tay, rồi không cần đến dùi trống, ngay lập tức đem đầu của Nhậm Tâm Tố nhắm ngay vào kinh thiên cổ, trực tiếp dùng Nhậm Tâm Tố làm dùi trống, hung hăng đánh về phía kinh thiên cổ. Ngươi muốn làm gì? Hành động của Diệp Chân khiến sắc mặt hồng hào của Nhậm Tâm Tố nháy mắt thay đổi, không những trắng bệch như tờ giấy, ngữ khí và toàn bộ thân thể cũng không thể khống chế, bắt đầu run lẩy bẩy. Nhậm Tâm Tố đã đoán được Diệp Chân muốn làm gì. Tên điên, ngươi chính là một người điên. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu của Nhậm Tâm Tố là quân giới ti thiếu ti chính đã đâm vào trên mặt trống của kinh thiên cổ một cách tàn nhẫn. Âm thanh ngột ngạt vang lên chói tai như tiếng sấm rền, chuyển hướng về nơi sâu nhất trong hoàng thành. Đột nhiên nghe được tiếng trống này, trong hoàng thành, bọn thái giám đang cẩn thận phục vụ hầu hạ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thần sắc ngay lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc. Kinh thiên cổ. Rất nhiều năm, lại có người gõ vang kinh thiên cổ. Ở Đại Chu, mỗi một lần kinh thiên cổ vang lên, đều sẽ khơi dậy vô số gió tanh mưa máu. Đại Chu nội giám, Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đang bận rộn răn dạy một đám thái giám mặc mãng bào. Sau khi nghe được tiếng trống kia, đầu tiên là ngẩn người, sau đó như một con rắn bị đạp trúng cái đuôi, hét lên một tiếng, lướt như bay về phía Mai Ảnh Cung, nơi nghỉ ngơi của nhân tôn Hoàng Cơ Long của Đại Chu. Bên trong Mai Ảnh Cung, Mai Phi vừa mới lột sạch vỏ nho, đưa vào trong miệng Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long, nghe được tiếng trống như tiếng sấm rền này. Bỗng nhiên ngẩn người, miếng nho vừa mới cho vào miệng lại rơi xuống đất. Trong nháy mắt tiếp theo, nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt trở nên u ám như mưa. Đối với bất kỳ một bậc đế vương nào, kinh thiên cổ bị vang lên vốn cũng không gây ra thiệt hại gì, nhưng ý nghĩa phía sau, đối với một vị đế vương cũng không phải chuyện tốt. Âm thanh của kinh thiên cổ vang lên, đại biểu cho, có nỗi oan khuất nghiêm trọng đã phát sinh dưới sự trị vì của vị vua đó, hơn nữa còn là nỗi oan khó có thể minh giải. Điều này đối với một vị đế vương theo đuổi thanh danh minh quân có ý nghĩa, như thế nào thì không cần nói cũng biết. Gần như là đồng thời, trong Lạc Ấp Thành, trong Thượng Thư Phủ Thượng Thư các bộ, Nghị Chính Thân Vương Phủ đều nghe được tiếng trống trầm nặng, đều vội vàng đứng dậy, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không chú ý tới đang có tổng quản vội vàng bẩm báo, thần sắc trong chớp mắt ngưng trọng như núi. Trong lúc nhất thời, bởi vì tiếng trống rung trời của kinh thiên cổ, bầu không khí trong toàn bộ Lạc Ấp trở nên cực kỳ ngột ngạt. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng hoàng cung. Kinh thiên cổ vang, tất có việc lớn kinh người xảy ra. Trống gọi là kinh thiên, còn được gọi là kinh thiên huyết cổ. Đại Chu, chỉ có một vị thiên tử nhân tộc là Cơ Long. Cho dù kẻ nào, chỉ cần có thể gõ vang kinh thiên cổ, ngay lập tức có thể khiến cho nhân tộc thiên tử Đại Chu, Cơ Long nghe được. Theo tổ chế của Đại Chu, khi kinh thiên cổ vang, thiên tử đang trị vì nhất định phải buông xuống mọi việc trong tay, tiếp kiến người đã gõ vang trống kinh thiên. Nhưng, đồng thời lại có rất nhiều quy củ. Người không lý do gõ vang kinh thiên cổ, phạt. Người không có nỗi oan khuất khó giải mà gõ kinh thiên cổ, phạt. Người không có chuyện hệ trọng, liên quan sống chết mà gõ vang kinh thiên cổ, phạt. Nhiều vô số quy củ, tổng cộng có 13 cái, được gọi kinh thiên thập tam chu. Dù sao ý tứ chính là, kinh thiên cổ không phải thứ có thể tùy tiện gõ. Nhiều quy củ như thế, một là để tránh hoàng đế bị quấy dày, thứ hai cũng vì thể diện của Đại Chu đế quốc. Kinh thiên cổ chính là biện pháp cuối cùng để con dân của Đại Chu được giải nỗi oan khuất, nhưng cũng là thể diện của đế quốc Đại Chu. Nếu là kinh thiên cổ thường xuyên bị gõ vang, sẽ đại biểu cho Đại Chu hoặc dân sinh bại hoại suy đồi, hoặc sự trị vì của vua quá tầm thường, điều đó sẽ làm cho nhà vua và quan lại đại thần của Đại Chu mất hết mặt mũi. Cho nên, mới có kinh thiên thập tam chu. Cũng chính vì kinh thiên thập tam chu này mà kinh thiên cổ hiếm khi vang lên. Lần trước bị gõ vang là việc xảy ra ở 120 năm trước. Sau khi kinh thiên cổ bị Diệp Chân gõ vang nửa khắc đồng hồ, Hình bộ Thượng thư Phùng Đình Cơ vội vàng đi vào ngự thư phòng trong hoàng cung, ngay lập tức nhìn thấy thiên tử nhân tộc Đại Chu Hoàng Cơ Long, vẻ mặt của hắn âm trầm như nước, nhanh chóng quỳ rạp trên đất, hai tay lấy xuống mũ quan của bản thân giơ lên cao cao. "Bệ hạ, kinh thiên cổ vang lên, thần có tội. Xin bệ hạ trước hết trị thần tội sơ suất trong việc giám sát." Hình bộ Thượng thư Phùng Đình Cơ vừa đến đã ngay lập tức thỉnh tội, khiến sắc mặt của Đại Chu Hoàng đế Hoàng Cơ Long có vẻ tốt hơn một chút. Thật ra đây cũng là một truyền thống. Kinh thiên cổ vang lên, thứ bị tổn hại là thể diện của quân thần Đại Chu, nhưng nếu như bị tổn hại là danh dự của hoàng đế, thì chẳng khác nào thể diện của toàn bộ Đại Chu sẽ mất sạch. Cho nên, Hình Bộ Thượng Thư vừa tiến vào, ngay lập tức nhận tội. Điều này biểu lộ một ẩn ý tới nhân tôn Hoàng Cơ Long, mặc kệ nguyên do của sự việc như thế nào, Hình Bộ Thượng Thư là hắn đều nguyện ý làm người chịu trách nhiệm, để thể diện của Hoàng đế và triều đình không bị mất hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kinh thiên cổ vang lên, nhất định có án oan không thể lường trước, nhưng cũng không chắc chắn là do Ái Khanh sơ suất trong việc giám sát, trước tiên chờ các vị quan tập hợp đủ, sau lại điều tra rõ nội dung vụ án, lại bàn tiếp về chuyện khác. Nghe vậy, Hình Bộ Thượng Thư Phùng Đình Cơ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đứng hầu ở một bên, nhưng mũ quan vẫn bị hắn nâng trong tay, thể hiện cho thái độ muốn nhận tội hoặc muốn chịu tội thay cho hoàng đế của hắn. Sau đó, Hữu Thừa Tướng Đại Chu Đào Nghệ cũng vội vàng chạy tới ngự thư phòng hoàng cung. Sau khi vào cửa, chuyện thứ nhất làm, chính là tay nâng mũ quan, quỳ xuống đất xin tội, giống y hệt bộ dáng của Hình Bộ Thượng Thư Phùng Đình Cơ vừa nãy. Đây cũng là một loại thái độ. Dù sao, trước khi trời sập, không thể để cho thanh danh của hoàng đế bị uế, bất kể như thế nào, cũng phải tìm cho hoàng đế một tấm chắn, tội. Hiện tại, xem ra cái tấm chắn này là chính bản thân, nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng đã hơi bình tĩnh lại, có Hình Bộ Thượng Thư và Hữu Thừa Tướng chủ động đứng ra chịu trách nhiệm, thì ít nhất, thể diện của hắn sẽ không quá xấu. Sau đó, Thượng Thư các bộ, Lạc Ấp Nghị Chính Thân Vương, Tả Hữu Thị Lang các bộ, và một đám trọng thần dự buổi chiều sớm, cũng tới tấp chạy tới ngự thư phòng. Cũng vào đúng lúc này, Đại Chu Nội Giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân vẫn luôn không lộ mặt vội vàng chạy đến, nhanh nhẹn dâng một phong ngọc giản tới trước mặt Đại Chu Thiên Tử Cơ Long. Ánh mắt sắc bén liếc qua trên ngọc giản, thần sắc của nhân tôn hoàng đột ngột trở nên cực kỳ cổ quái, sau đó ánh mắt mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía Ngư Chiêu Ân. Ngư Chiêu Ân vội vàng nhẹ gật đầu, trên nét mặt cũng có một chút sự khó hiểu. Một đám trọng thần vội vàng chạy tới thấy vậy, cũng có chút hoang mang. Tiếp sau đó, tuần tra ti đại ti Thiên Ngũ Dự cũng đến, khiến ánh mắt của trọng thần cả triều đều nhìn đăm đăm. Bởi vì mọi người ở đây đều hiểu rõ ràng, đại ti Thiên Ngũ Dự đến sẽ trực tiếp mang đến tình báo ở khắp nơi cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, đây là tình huống hiện nay thần biết. Nói xong, đại ti Thiên Ngũ Dự cũng chỉnh lên một khối ngọc giản. Ánh mắt đảo nhanh qua ngọc giản, vẻ kinh ngạc trong mắt đại chu nhân tôn Hoàng Cơ Long càng đậm. Nhưng với tư cách là một vị hoàng đế, sự kinh ngạc chỉ lóe lên rồi biến mất. Mọi người, các vị ái khanh đã đến đông đủ rồi chứ? Nếu như đến đủ, thì dựa theo tổ chế mà làm đi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng nói. Bẩm bệ hạ, tạm thời có binh bộ thượng thư ban đại nhân, hai vị đại nhân binh bộ Tả Hữu Thị Lang còn chưa tới. Ngư Triều Ân nhẹ giọng đáp. Ban ái khanh còn chưa tới. Thúc giục nhanh một chút. Nói xong, nhân tôn Hoàng không còn lên tiếng nữa. Nhưng cũng vào lúc này, tiếng thái giám gọi tên vang lên bên ngoài ngự thư phòng. Thủ tịch đại tế ti của tổ thần điện, Bách Đại Nhân đến. Nghe thế, một đám triều thần kinh ngạc, Bách Đại tế ti của tổ thần điện, bình thường ngay cả ở buổi chiều lớn cũng đều không tới. Làm sao kinh thiên cổ vang vừa vang lên, đã nhanh như vậy xuất hiện ở buổi nghị chiều. Chẳng lẽ việc kinh thiên cổ bị rung vang, có liên quan tới tổ thần điện? Điện chủ Man Linh Điện của tổ thần điện, Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ đến. Một tiếng gọi tên này, khiến cho một đám đại thần càng thêm chắc chắn, lần này kinh thiên cổ vang lên, 8-9 phần 10 có liên quan tới tổ thần điện rồi. Nếu đã có quan hệ với tổ thần điện, vậy chuyện này chắc chắn rất phức tạp. Nhưng, các quan lại thuộc binh bộ chậm chạp chưa đến là có chuyện gì xảy ra ư? Một khắc đồng hồ trôi qua, nhờ đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liên tục thúc giục, binh bộ thượng thư Ban Lệ và Tả Hữu Thị Lang mới vội vàng chạy đến. Sắc mặt của quân bộ thượng thư Ban Lệ cực kỳ u ám, trong chớp mắt đã khiến rất nhiều triều thần biết được những tin tức hữu dụng. Chuyện về kinh thiên cổ có liên quan tới binh bộ và tổ thần điện. 15 phút sau, Diệp Chân và cả thiếu ti chính quân giới ti Nhâm Tâm Tố bị Diệp Chân đánh máu me đầy mặt, vô cùng thảm hại nhanh chóng được đưa tới ngự thư phòng, sau khi trải qua tầng tầng kiểm tra lục soát. Sau khi một đám triều thần nhìn rõ người tới là ai, đều cực kỳ kinh ngạc, là tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ 2, Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước Diệp Chân gõ kinh thiên cổ. Vẻ mặt của Hình Bộ Thượng Thư Phùng Đình Cơ không có chút thay đổi. Bước ra khỏi hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Chân và Nhâm Tâm Tố, quát hỏi. Trong hai người các ngươi, là ai đã gõ kinh thiên cổ? Hay hai người các ngươi đều cùng gõ vang? Bẩm đại nhân, là hạ quan gõ vang kinh thiên cổ. Không phải ta. Diệp Chân và Nhâm Tâm Tố trả lời, một giọng lanh lảnh rõ ràng, một giọng cực kỳ hoảng loạn, lập tức thể hiện rõ sự khác biệt. Diệp Chân, vậy ngươi có biết kinh thiên thập tam chu? Hình Bộ Thượng Thư Phùng Đình Cơ tiếp tục tra hỏi. Bẩm đại nhân, hạ quan biết. Vậy ngươi có biết kinh thiên hồi hồn tiên? Bẩm đại nhân, hạ quan biết. Nhận được câu trả lời khẳng định, Hình Bộ Thượng Thư cười nhạt một tiếng. Đều đã biết, vậy ngươi mau nói ra nỗi oan khuất của ngươi ngay trước mặt bệ hạ, nếu như có một chút dối trá, không đúng sự thực, Kinh Thiên Thập Tam Chu sẽ không bỏ qua cho ngươi, Kinh Thiên Hồi Hồn Tiên, ngươi cũng nhất định phải chịu một lần. Ngay sau đó, Diệp Chân không khoa trương một chữ nào, kể lại đầy đủ đầu đuôi câu chuyện xảy ra trong hôm nay. Cuối cùng, Diệp Chân bẩm báo lên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, thần bị thiếu ti chính quân giới ti nhâm tâm tố của binh bộ vô cớ hoạnh huệ, làm khó dễ, gần ngàn quan viên từ trên xuống dưới của Bắc Hải quận ta, 12 vạn quân phòng vệ Thiên Lãng quân, đều có nguy cơ bị quân Pháp trừng trị vì không hoàn thành trọng trách trong thời hạn, bất đắc dĩ, thần mới gõ kinh thiên cổ, xin bệ hạ phân xử cho 12 vạn quân Bắc Hải ta vẫn luôn nguyện, thề liều mạng chiến đấu với ma tộc. Gần như khi tiếng nói của Diệp Chân vừa vang lên, binh bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh đã bước ra một bước khỏi hàng, bẩm tấu với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, trước hết, chưa biết lời nói của Diệp Chân có thật hay không, hắn nói mình bị làm khó dễ, lại không giải quyết việc này bằng bất kỳ biện pháp nào khác. Lại ngay lập tức gõ vang kinh thiên cổ. Hành động lần này đã đặt bệ hạ ở đâu? Đặt thể diện của Đại Chu ở chỗ nào? Thần xin bệ hạ dựa theo luật lệ kinh thiên thập tam chu, xử tội chết. Xin hỏi Uông đại nhân, việc này, hạ quan nên tìm nha môn nào giải oan để giải quyết? Diệp Chân cũng không phải thần tử bình thường, trực tiếp chất vấn hỏi quân bộ hữu thị lang quyền cao chức trọng. Cái này, hình bộ quản lý việc xử phạt và nhà tù khắp thiên hạ, việc này, ngươi nên tìm đến hình bộ cáo trạng và giải quyết. Uông Tử Trinh mở miệng nói ngọt. Hình bộ, được. Diệp Chân lại nhìn về phía hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ. Xin hỏi Phùng đại nhân, bản án như này, hình bộ các ngươi có tiếp hay không? Có ở trong phạm vi chức trách của hình bộ các ngươi hay không? Hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ đã hiểu rõ tình huống, thở dài một hơi. Trước đó, hắn còn tưởng rằng xảy ra án oan cực kỳ nghiêm trọng, sợ hãi đến mức trực tiếp cởi mũ quan xin tội, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Không nghĩ tới, việc này lại là việc xấu bên trong binh bộ. Lúc này, nếu hắn vẫn ôm chuyện này vào thân mình, vậy chắc chắn còn ngu hơn đứa ngốc. Hình bộ của ta quản lý hình ngục trong thiên hạ, xử lý đủ loại tố tụng, nhưng việc này liên quan đến đại sự của quốc gia, khí giới quan trọng. Hơn nữa, không có bản sơ lược nội dung vụ án rõ ràng và bằng chứng của vụ án, cho nên không thuộc trách nhiệm quản lý của hình bộ ta. Phùng Đình Cơ nói một câu, ngay lập tức đã chối bỏ sạch sẽ chuyện này. Sắc mặt của hình bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh đột nhiên trầm xuống. Diệp Chân lại hỏi ngược lại Uông Tử Trinh. Không ở trong phạm vi xử lý của hình bộ, vậy mời Uông đại nhân dạy ta, khiếu nại như thế nào? Đôn đốc viện của Đại Chu ta dám thị quan lại trong thiên hạ, nếu ngươi có bất mãn đối với Nhâm Tâm Tố Nhâm Thiếu Ti chính, có thể lên đôn đốc viện cáo trạng chuyện Nhâm Tâm Tố phạm pháp. Uông Tử Trinh lại chỉ ra cho Diệp Chân một biện pháp. Nhưng còn không đợi Diệp Chân phản bác lại, đôn đốc viện phó đô ngự sử sợ bị người khác gài bẫy, ngay lập tức lo lắng nói. Uông thị lang, theo lời nói của Diệp Bá Tước, Nhâm Thiếu Ti chính là mọi việc đều tuân theo quy củ của binh bộ, đôn đốc viện của ta đã không thể tìm ra một chút khuyết điểm. Cho nên, việc này, chúng ta không thể kết tội được Nhâm Thiếu Ti chính. Nghe vậy, sắc mặt của binh bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh tối sầm lại, hai bên tam pháp ti đều chối đến cùng, bên cuối cùng chắc chắn sẽ cũng không quản. Lúc này, binh bộ thượng thư Ban Lệ vẫn luôn nghiêm mặt, lại đột nhiên bước ra khỏi hàng, quát. Binh bộ ta, cũng không phải thiên hạ của Nhâm Tâm Tố hắn, vẫn còn lão phu, vẫn còn công lý. Nếu đã chịu bất công, vì sao ngươi không tìm đến lão phu, ngược lại gõ vang kinh thiên cổ, kinh động thánh giá? Người cầm đầu binh bộ Ban Lệ cuối cùng không nhịn được nữa. Nói thật, Diệp Chân đối với câu chất vấn này, có chút khó đáp trả. Bởi vì ai cũng biết, nếu Diệp Chân đi tìm binh bộ thượng thư Ban Lệ đòi một lời giải thích, thì chắc chắn sẽ không thu được bất kỳ sự công bằng nào. Những người đang ngồi ở đây lại không ngốc, thiếu ti quân giới ti cố ý cản trở, không muốn Thiên Lãng quân Bắc Hải hoàn thành chức trách đúng thời hạn, nếu nói sau lưng của hắn không có người chỉ đạo, kẻ ngu mới có thể tin. Loại tình huống này, tìm binh bộ thượng thư người tranh luận, sẽ có cái dám hiệu quả. Nhưng vấn đề là, ý nghĩ này, người có thể thầm phỏng đoán, suy nghĩ một chút, nhưng không thể nói toạc ra. Bởi vì, đó chính là đang nghi ngờ nhân phẩm và quan phẩm của binh bộ thượng thư, là chuyện vô cùng cấm kỵ. Thời điểm Diệp Chân đang suy nghĩ phải đối phó thế nào, đột nhiên nghe được một giọng nói nặng nề của cây gậy bị quẳng xuống đất, đó là do đại nhật tế ti của tổ thần điện Bách Tướng giận dữ ném nhật quyền trượng, ra khỏi hàng. Ban lão thất phu, đừng cậy già lên mặt, dùng lời nói đường hoàng như này để lấy lệ với chúng ta. Binh bộ của ngươi có đức tính gì, ngươi không biết sao? Diệp tiểu tử tìm ngươi đòi một lời giải thích, ngươi sẽ phân xử cho hắn sao? Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây mới có thể. Ngươi ở trước mặt bệ hạ nói lời này, lừa gạt kẻ ngu sao? Nước miếng của Bách Tướng văng khắp nơi, nổi giận mắng to. Bách lão thất phu, ngươi. Quân bộ thượng thư Ban Lệ bị Bách Tướng mắng mấy câu đã đỏ mặt tía tai, tức giận, định mắng lại. Ngồi trên ghế rồng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn. Không có một đế vương nào không nhìn thấy lòng người, cho nên nguyên nhân hậu quả của chuyện này, từ sớm hắn đã hiểu rất rõ, nhưng vẫn luôn nhịn, không nổi giận mà thôi. Nhưng, nếu tiếp tục náo loạn thì ném mất thể diện rồi. Tức thời, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đang hầu hạ bên dưới ngự tọa, liếc Diệp Chân một cái. Nhanh chóng hiểu ra, Diệp Chân vội vàng tiến lên quỳ tấu, nói: "Xin bệ hạ phân xử cho hơn 1800 quan viên từ trên xuống dưới của Bắc Hải, quận ta và 12 vạn thiên lãng quân Bắc Hải thề liều mạng chiến đấu với ma tộc. Theo quân pháp, nhỡ thời hạn, đó có thể là tội chết, diệt tộc. Binh sĩ thiên lãng quân của Bắc Hải ta, mỗi người đều là nam tử nhiệt huyết, tình nguyện liều mạng với ma tộc, tận trung vì nước, nhưng tuyệt đối không nguyện ý bị tiểu nhân hãm hại đến nỗi bị quân pháp xử phạt." Lúc này mới gõ kinh thiên cổ, còn xin bệ hạ vì thần, vì binh sĩ thiên lãng quân của Bắc Hải ta mà phân minh. Diệp Chân vừa nói, mặt của thiếu ti chính quân giới ti Nhâm Tâm Tố ngay lập tức trắng bệch. Ai là tiểu nhân? Hắn chính là tiểu nhân. Thanh âm của Diệp Chân tấu xin thánh thượng vừa vang lên, khiến cho sắc mặt của một đám quan viên binh bộ do binh bộ thượng thư Ban Lệ cầm đầu kịch biến. Bình thường, đa số việc nghị sự trên điện đều do triều thần tranh luận đưa ra kết quả, sau lại để cho hoàng đế xem xét, chỉnh sửa một chút rồi đóng dấu thông qua, nên có thể nói, kết quả cuối cùng và phương hướng vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của triều thần. Nhưng chuyện hôm nay được đưa ra bàn luận trước hoàng đế quá đột ngột. Mà điều khó khăn chính là, hiện nay các trọng thần còn chưa đưa ra một ý kiến thống nhất, nếu để cho thánh thượng phán xét và đưa ra kết luận, thì biến số quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, binh bộ thượng thư Ban Lệ lại lần nữa bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, nguyên nhân của tất cả những việc này đều là lời nói của một mình Diệp Chân, nên phái trọng quan triều đình điều tra một lần nữa. Thượng thư đại nhân là đang muốn thực hiện chiến lược kéo dài ư? Điện chủ của Man Linh Điện, Trường Nhạc công chúa vẫn luôn chưa mở miệng, đột nhiên lên tiếng. Bây giờ thiên lãng quân Bắc Hải đã tiếp nhận lệnh tiến tới Nhân Ma, chiến trường tăng cường phòng vệ, nhưng vì binh bộ các ngươi cản trở ở giữa nên nhỡ thời hạn tiến quân, phải chịu tội chết, nên Diệp Tả chủ tế mới gõ kinh thiên cổ. Nếu đợi thượng thư đại nhân phái quan viên điều tra một lần nữa, chờ điều tra có kết quả, thiên lãng quân của Bắc Hải có thể lại không hoàn thành trách nhiệm đúng thời hạn. Đến lúc đó, quân pháp xét xử, quan viên Bắc Hải và thiên lãng quân vẫn phải chịu tử tội, đáng chém. Mánh khóe này của thượng thư đại nhân cũng không khác gì quân giới ti Nhâm thiếu ti chính. Quân bộ thượng thư Ban Lệ, bị lời nói của Trường Nhạc công chúa chọc giận đến mức muốn hộc máu, ngực kịch liệt phập phồng. Đề nghị mà hắn vừa mới nói chỉ là muốn tạm thời áp chế việc xuống một chút, sau đó sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một câu nói của Trường Nhạc công chúa, đã ẩn ý chỉ ra hắn chính là người ra lệnh phía sau Nhâm Tâm Tố. Càng nguy hiểm chính là, thân phận của Trường Nhạc công chúa đặc biệt, hắn lại không thể tùy tiện mắng công chúa giống như mắng những triều thần khác như thế. Công chúa điện hạ, lão phu chưa từng nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Trường Nhạc công chúa lại không cho binh bộ thượng thư Ban Lệ cơ hội giải thích, mà trực tiếp tâu với Hoàng Cơ Long bên trên ngự tọa. Phụ hoàng, việc làm lần này của binh bộ có thể có kế hoạch thâm độc. Không dối gạt phụ hoàng, một đám tế ti trong Man Linh Điện của Nhi Thần cũng đã gia nhập thiên lãng quân của Bắc Hải, cùng Bắc Hải bá tước tiến tới Nhân Ma chiến trường, ra sức vì nước. Mặt khác, Nhi Thần cũng đã muốn noi theo quân tế ti, gia nhập thiên lãng quân Bắc Hải, đi tới Nhân Ma chiến trường, tận trung với nước. Nhưng hôm nay, binh bộ lại có thể ra sức làm khó dễ thiên lãng quân Bắc Hải, muốn khiến cho thiên lãng quân Bắc Hải bị lỡ thời hạn quân pháp, chắc chắn chịu tội chết. Dưới quân pháp Đại Chu ta, hoàng tộc, quý tộc, huân thần, trọng thần, tướng lĩnh đều được đối xử như nhau, đáng phạt sẽ phạt. Cho nên, thần hoài nghi, đây là có người muốn mượn quân pháp sát hại Nhi Thần. Muốn mượn quân pháp tiêu diệt sạch một đám tế ti nòng cốt của Man Linh Điện ta, để phá hủy Man Linh Điện đang quật khởi gần đây. Ý đồ vô cùng ác độc và cực kỳ âm độc. Nói đến đây, Trường Nhạc công chúa nhanh chóng tiến lên, quỳ ở bên cạnh Diệp Chân. Vì hòa bình của quốc gia, để tránh quân pháp trở thành thanh đao cho một ít người có dã tâm đối phó với kẻ địch, vì để sự ra đi của các binh sĩ nhiệt huyết của Đại Chu ta có ý nghĩa, Nhi Thần đặc biệt tấu xin phụ hoàng phân xử. Không đợi mọi người phản ứng lại, đại nhật tế ti của tổ thần điện Bách tướng lại lần nữa đập mạnh đại nhật quyền trượng trong tay, tiến lên phía trước nói. Lão thần cũng tấu xin bệ hạ minh xét, tổ thần điện ta suy yếu đã bao năm, Man Linh Điện chỉ vừa mới phát triển mạnh mẽ, vậy mà đã có người muốn tranh thủ diệt trừ tận gốc, dao động căn cơ quốc gia, lão thần tấu xin điện hạ minh xét. Một già một trẻ này kẻ sướng người hát, khiến cho không chỉ có một đám trọng thần ngẩn ra, trợn tròn mắt, mà ngay cả binh bộ thượng thư Ban Lệ và một đám trọng thần, bên trong đó có cả Diệp Chân cũng đều ngẩn người. Sự tình phát triển quá nhanh, quá kinh khủng. Sự việc không phải như thế. Thiếu ti chính quân giới ti Nhâm Tâm Tố suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ, không đứng vững nổi. Hắn chỉ là làm khó dễ thiên lãng quân Bắc Hải mà thôi, mà sao trong nháy mắt đã bị gán cho tội có ý đồ sát hại hoàng tộc, tiêu diệt Man Linh Điện, dao động nền tảng quốc gia, tội lớn ngập trời. Cái tội danh này chính là tội đủ để diệt cửu tộc nhà hắn, cũng quá nghiêm trọng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân cũng kinh ngạc, cảm thán không ngừng. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, bản lĩnh trên triều của Trường Nhạc công chúa đã tăng đến một mức độ đáng kinh ngạc. Nói mấy câu ngắn gọn, đã có thể kéo một đám quan lại binh bộ có liên quan vào một vòng xoáy lớn hơn nữa, một cái vòng xoáy cấm kỵ âm mưu thương tổn hoàng tộc, binh bộ các ngươi muốn làm gì? Diệp Chân làm như vậy là đã làm lớn sự tình, vốn chỉ là hành động phòng ngự để tự cứu, nhưng mấy lời của Trường Nhạc công chúa đã biến chuyện này thành đòn tấn công bén nhọn nhất. Vẻ mặt của hai người binh bộ thượng thư Ban Lệ và binh bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh đã đen đến không thể lại đen hơn. Điều nguy hiểm nhất chính là bị liên lụy vào vòng xoáy cấm kỵ, có nghi ngờ mang tội giết hại hoàng tộc, dao động căn cơ quốc gia. Nếu binh bộ thượng thư Ban Lệ còn dám tiếp tục đổ trách nhiệm cho nhau, vậy sẽ thật có vấn đề. Binh bộ thượng thư là một lão hồ ly trong triều đình, cực kỳ rõ ràng cách làm chính xác nhất lúc này là cái gì. Dù biện pháp này có chút uất ức và bất đắc dĩ, nhưng vì không để cho tình hình tiếp tục chuyển biến xấu, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Bệ hạ, binh bộ cũng không nhận được thông báo rằng một đám Man Linh, Điện Tế Ti và Trường Nhạc công chúa gia nhập vào Thiên Lãng, quân Bắc Hải. Binh bộ ta luôn lấy trách nhiệm bảo vệ Đại Chu, giữ vững nền tảng quốc gia là mục đích chính, tuyệt không hài lòng. Đối với suy đoán này, lão thần không có lời giải thích nào thêm, xin bệ hạ minh xét. Nói xong, nhiều năm như vậy, binh bộ thượng thư Ban Lệ vốn đã không cần quỳ xuống khi vào triều, lại bước ra khỏi hàng, đi đến chính giữa ngự thư phòng, ngay lập tức quỳ lạy nhân tôn Hoàng Cơ Long. Xin bệ hạ minh xét. Sau đó, binh bộ tả hữu thị lang và một đám trọng thần trong binh bộ, cũng cùng nhau ra khỏi hàng, quỳ xin nhân tôn Hoàng Cơ Long minh xét. Từ trên mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long bên trên ngự tọa, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có ngón tay gõ đánh nhẹ nhàng vào ngự án, phát ra chuỗi âm thanh nhỏ có quy luật. Tuy nhiên, thiếu ti chính quân giới ti nhâm tâm tố cái, nghe vào tai những âm thanh gõ nhịp nhàng này, lại không khác gì ma âm đuổi hồn, sợ muốn ngất đi. Bên trong ánh mắt, ngoại trừ tuyệt vọng vẫn chỉ có tuyệt vọng. Với tư cách là một quần thần có thể tham dự vào việc nghị sự trên triều, nếu nhâm tâm tố vẫn không hiểu rõ lắm tình hình bây giờ, vậy thì thật mất công bao năm lăn lộn trốn quan trường. Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long lướt nhanh trên từng người một, từ Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, Bách tướng, nhâm tâm tố, binh bộ thượng thư Ban Lệ. Trước mặt hắn, đã có hơn 10 khối ngọc giản xuất hiện im hơi lặng tiếng. Ngay trong thời điểm triều thần còn đang tranh luận đến nước miếng tung bay, thì tổ chức tình báo lớn nhất Đại Chu, là tuần tra ti và nội giám đều không có nhàn rỗi, đem tình báo điều tra được từ mọi nơi dâng lên trên bàn hắn, không mang theo một chút tình cảm, chính xác và đầy đủ. Từ tình báo khắp nơi và hai mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long sáng suốt, thấy rõ lòng người, đã giúp nhân tôn Hoàng thấy rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối. Thanh âm gõ bàn có quy luật dừng lại, nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng. Nhâm Khanh, đối với mọi việc trong lời nói của Diệp Ái Khanh, người có giải thích như thế nào? Nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng dò hỏi, nhưng trong một câu nói ngắn ngủi đó, lại có hai cách xưng hô khác biệt, đã biểu hiện ra thái độ khác biệt đối với từng người trong sự việc, một đám trọng thần nhoáng cái đã hiểu rõ lập trường cơ bản của nhân tôn Hoàng đối với chuyện này. Nhâm tâm tố có thể cảm giác được đại nạn sắp đến trước mặt, lời nói đã trở nên rối loạn, không mạch lạc. Bệ hạ, thần, quả thật, ta đã làm việc dựa theo luật lệ của quân giới ti, nhưng Diệp Bá Thước tuân lệnh chậm chạp, im ngay. Đột nhiên, Hoàng Cơ Long gầm lên một tiếng chói tai như một tiếng sấm nổ, khiến cho, không chỉ có một đám trọng thần thuộc binh bộ quỳ trên mặt đất trắng bệch cả mặt, cả một đám trọng thần khác cũng nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Đứng chỉnh tề, đồng thanh nói, bệ hạ bớt giận, luật lệ của binh bộ các ngươi chính là muốn đưa 12 vạn binh sĩ Bắc Hải, vừa mới nhận được lệnh tiến tới nhân ma chiến trường tăng cường phòng ngự lên đoạn đầu đài. Trong, thiên hạ, đều là đất của vua, các nơi xung quanh, chính là vương thần. Trẫm muốn biết, 12 vạn binh sĩ Bắc Hải này phạm tội gì, mà khi một bầu nhiệt huyết không kịp cháy trên chiến trường đã, vì luật lệ được binh bộ tỉ mỉ chế định, mà toàn bộ bị đưa lên máy chém. Luân phiên phòng thủ nhân ma chiến trường, chính là quốc sách chưa bao giờ thay đổi của Đại Chu ta trong vô số năm qua, càng có vô số quân pháp có thể để cho quốc sách này được thi hành nghiêm chỉnh. Nhưng điều quan trọng nhất là các bộ trong Đại Chu, ta cần hết sức bảo hộ chính sách luân phiên phòng thủ nhân ma, chiến trường được thi hành lâu dài. Chư vị quan lại đều biết, tỷ lệ tử vong trên nhân ma chiến trường, cao tới trên 2 phần. Có thể nói, mỗi một nam nhi Đại Chu đi tới nhân ma chiến trường, đều mang đầu của mình ra trận. Nhưng ngược lại, các ngươi làm rất tốt, đầu của bọn hắn còn không đến chiến trường, đã bị luật lệ làm khó dễ này của các ngươi chém trước tiên. Luật lệ này đang muốn làm gì? Luật lệ này đang làm lung lay nền tảng quốc gia Đại Chu ta. Đây là đang hủy diệt căn cơ Đại Chu ta. Nói đến đây, trong giọng nói nhân tôn Hoàng Cơ Long đã tràn đầy tức giận. Ban Ái Khanh, trẫm muốn biết, có phải khi các ngươi lập ra luật lệ này, đã có ý đồ muốn làm dao động căn cơ của đất nước này hay không? Bên trong giọng nói của nhân tôn Hoàng Cơ Long tràn ngập sát khí. Một đám quan lại binh bộ hoàn toàn trợn tròn mắt. Có binh bộ thượng thư ban lệ làm gương, trên trán một đám trọng thần bên binh bộ đã tuôn mồ hôi lạnh như mưa, trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nền gạch trước mặt bọn hắn đã tích tụ một bãi mồ hôi. Trường Nhạc công chúa, không nghĩ tới nhân tôn Hoàng Cơ Long còn ác hơn mình, trực tiếp gán cho tội danh dao động căn cơ quốc gia. Nếu truy cứu cái này rõ ràng, toàn bộ binh bộ đều phải tổ chức lại, nhân tôn Hoàng Cơ Long còn có đầy đủ lý do. Nguyên bản, lời giải thích đã được tính toán kỹ cả nửa ngày, lại bị binh bộ thượng thư ban lệ nuốt toàn bộ trở lại trong bụng. Thần có tội. Lão thần quản lý quân bộ không nghiêm, khiến kẻ xấu đảo loạn chính quyền. Xin bệ hạ trị tội. Nói xong, binh bộ thượng thư đập đầu chạm đất, quỳ mãi không dậy, cũng không tiếp tục nói chữ nào. Nhân tôn Hoàng đã kéo tình hình sang tới lung lay căn cơ quốc gia. Nếu hắn vẫn không thức thời, vậy hậu quả sẽ thật khó lường. Tả hữu thị lang binh bộ và một đám trọng thần khác cũng tới tấp học theo, quỳ gối nhận tội. Kẻ xấu loạn quyền. Nghe được bốn chữ này, nhân tôn Hoàng Cơ Long phát ra tiếng cười lạnh khiến cho trong lòng mọi người đều bất an. Giờ phút này, thiếu ti chính quân giới ti nhâm tâm tố đã sắp suy sụp hoàn toàn. Kẻ xấu loạn quyền trong miệng thượng thư ban lệ là ai? Đó chính là nhâm tâm tố hắn. Nói cách khác, tất cả trách nhiệm đã bị đẩy hết lên trên người hắn. Kết cục hắn sắp gặp phải thì không cần nói cũng biết. Nhưng, hắn vẫn chưa muốn chết. Hắn không muốn trở thành dê chết thay. Hắn cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Trong nỗi sợ hãi to lớn, thiếu ti chính quân giới ti nhâm tâm tố gào lên điên cuồng. Bệ hạ, thần oan uổng quá, chuyện này là... Thế nhưng, vào lúc này, đại tổng quản nội giám Ngư Chiêu Ân giơ một tay lên. Trong chớp mắt, mấy đạo ánh sáng ngay lập tức đánh vào trong cơ thể nhâm tâm tố. Sau đó, miệng nhâm tâm tố mở lên, cố gắng hết sức, cũng không phát ra được một chút âm thanh nào. Trong đôi mắt nhâm tâm tố, trong chớp mắt, đã chứa đựng sự tuyệt vọng và hối tiếc vô hạn. Đạo trích loạn chính. Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long, âm trầm đảo qua người quân bộ thượng thư ban lệ đang quỳ rạp trên đất. Ngay cả đạo trích loạn chính cũng xuất hiện, xem ra quân bộ này của các ngươi cũng nên sửa chữa một chút. Vừa nghe đến đây, một đám các đại lão quân bộ lập tức bị hù thở mạnh cũng không dám. Tình hình trước mắt như thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long thu thập bọn họ thế nào cũng được. Nhưng trong lòng đại bộ phận đều đã chắc chắn, từ việc nội giam đại tổng quản bịt miệng của nhậm tâm tố, không để cho hắn vu cáo lung tung liên quan đã nói lên thái độ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, muốn khống chế tình thế trong phạm vi nhất định. Truyền chỉ, thiếu chính ti quân bộ quân giới ti nhậm tâm tố, công báo tư thù, loạn chính loạn mệnh, dao động nền tảng lập quốc, xét nhà, chu tộc. Ngắn ngủi bốn chữ xét nhà, chu tộc này giống như một đạo kinh lôi trực tiếp nổ tung trên trán nhậm tâm tố, làm hắn hai mắt tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Trước đó, cho dù hắn có nằm mơ, cũng không ngờ Diệp Chân có thể ứng đối việc hắn làm khó dễ như vậy, mà hắn lại rơi vào kết cục như thế. Chúng Ái Khanh, ở quân bộ, quân giới ti do ai chủ quản? Nhân tôn Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, quân giới ti, do hữu thị lang Uông Tử Trinh chủ quản. Vừa nghe đến đây, quân bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh, trước đó rằng co với Diệp Chân đã lập tức phủ phục hướng về phía trước, vội hô có tội, chỉ trong giây lát mà mồ hôi đã ướt áo dày. Dùng người không rõ, ngự hạ không nghiêm, quản chế bất lợi, vị trí hữu thị lang, này ngươi vẫn đừng làm nữa. Truyền ý chỉ của trẫm, quân bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh ngự hạ không nghiêm, xung quân phân công đi nhân ma chiến trường, phân công hàng cấp 3, trong vòng 100 năm không được quay lại trung tâm. Thần, lĩnh chỉ, gương mặt quân bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh sắp thành mướp đắng. Quân bộ hữu thị lang ở trong phẩm giai của Đại Chu là đại quan nhị phẩm, trước đây hắn từ tứ phẩm lên tới nhị phẩm, hắn dùng thời gian 40 năm. Phí vô số tiền hàng, bây giờ một đêm trở lại trước giải phóng, còn bị đẩy ra đến nhân ma chiến trường 100 năm không được trở về. Tổn thất này, quả là không cách nào hình dung. Từ nhị phẩm lại thêm vị trí quân bộ hữu thị lang này, cho dù sau này có thể trở về, thì trên 100 năm cũng chưa chắc có thể đợi đến cơ hội. Chúng Ái Khanh, quân bộ này, các ngươi phải thanh lý cho thật tốt, nếu như sau này lại xuất hiện quy củ như vậy, các ngươi cũng không cần vào triều nữa. Nhân tôn Hoàng Cơ Long quát. Vâng, thần lĩnh chỉ. Đối với một lục bộ thượng thư thì câu nói này của nhân tôn Hoàng đã vô cùng nặng, cái này khiến tất cả triều thần đều vì thế mà kinh ngạc, mặt đều nghiêm trọng lên. Nghe vậy, Diệp Chân lại thầm thở phào nhẹ nhõm, một chuyện vốn không lớn, nhưng cuối cùng lại bị hắn dùng một phương pháp cực kỳ kinh thế hãi tục giải quyết, hung hiểm trong đó, cũng chỉ có mình Diệp Chân biết. Mà bản thân chuyện này lại cho thấy thủ đoạn chính trị cao siêu của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Ai cũng rõ ràng, chuyện này không phải nhậm tâm tố có thể làm được, phía sau nhậm tâm tố khẳng định có người. Thế nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại đẩy chuyện này lên cao, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông xuống, không truy cứu người sau lưng. 8/9/10, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã có ý nghĩ đối với người sau lưng Nhậm Tâm Tố. Trưởng Nhạc, ngươi là Ma Linh Điện điện chủ, lại là lá ngọc cành vàng của đại chu ta, Thiên Lãng quân lần này ngươi đừng tham gia, nhân ma chiến trường, ngươi cũng đừng đi. Nếu ngươi đi nhân ma chiến trường, vị hoàng đế trẫm còn không phải bị ma tộc chê cười chết. Nam nhân đại chu ta còn chưa chết hết đâu, còn chưa tới lượt công chúa ngươi ra chiến trường. Nghe thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long cố ý nói ra câu này, vẻ mặt của một đám triều thần trở nên vô cùng quái dị, nhưng Diệp Chân thì lại âm thầm cười khổ. Diệp Chân rất rõ ràng, đây là nhân tôn Hoàng đang mượn cơ cảnh cáo hắn không thể đi quá gần Trường Nhạc công chúa. Nhi thần tuân chỉ. Sau đó, Nhậm Tâm Tố đã sớm sụi lơ như bùn bị cấm quân kéo ra ngoài, đợi sau khi xét nhà, lại đi chu tộc. Về phần quân bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh thì bị cởi triều phục tại chỗ, từ đó bị đuổi ra khỏi trung tâm, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng cùng với các triều thần cung tiễn, đang lúc Diệp Chân đang muốn đứng dậy rời khỏi, thì hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ đột nhiên cười tủm tỉm đi đến trước mặt Diệp Chân. Bản lãnh của Diệp Bá Tước thật là không tầm thường. Ngắn ngủi nửa ngày, quân bộ đã bị vạn ngã hai vị cao quý, còn tiện thể giải quyết đại phiền toái cho mình, bội phục bội phục. Diệp Chân hơi kinh ngạc, không biết ý tứ của hình bộ thượng thư này là gì, chỉ đành cười trừ vài tiếng, định quay người rời khỏi. Diệp Bá Tước chớ đi, gõ kinh thiên trống này, kinh thiên hồi hồn roi vọt còn không thiếu được Diệp Bá Tước đi một lần. Hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ đột nhiên mở miệng. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột tái đi, nhớ tới một chuyện khác. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân bị một đội cấm quân đưa đến phía dưới kinh thiên trống, dùng thượng cổ ma long ngân rồng luyện chế hồi hồn roi dài 10 mét, dưới ánh mặt trời tản ra từng điểm huyết quang, hết sức đáng sợ. Theo tổ chế của Đại Chu, chỉ cần gõ vang kinh thiên trống, không bị kinh thiên thập tam chu chu sát thì sau khi nghị sự hoàn tất, nhất định phải đi kinh thiên hồi hồn roi vọt một lần. Đây là trừng phạt đối với việc kinh động Đại Chu Thánh Thiên Tử, cũng là uy hiếp, miễn cho có ít người vì những việc lặt vặt mà đến gõ vang kinh thiên trống. Hơn nữa, theo tu vi khác nhau, số hồi hồn roi phải chịu cũng khác nhau, giống bình thường người bình thường thì chỉ có một roi. Nhưng chính là một roi, cũng sắp mất một nửa mạng. Về phần cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong như Diệp Chân, 300 hồi hồn roi. Mỗi một hồi hồn roi tương đương với một kích toàn lực của cường giả giới vương cảnh, sơ kỳ. 300 roi quất xuống, nếu đổi thành cường giả giới vương cảnh cửu trọng thì không chết cũng phải trọng thương, thậm chí còn có thể bị quất chết tại chỗ. Bởi vì 300 hồi hồn roi này, bất kỳ người nào đều chỉ có thể dùng nhục thân cứng rắn chịu, không thể vận dụng linh lực phòng ngự. Phàm là người gõ kinh thiên trống, tỷ lệ bị hồi hồn roi vọt quất chết tại chỗ cao hơn 1/3. Diệp Bá Tước, mời đi bên này. Quan viên giám hình hình bộ thúc giục một tiếng. Diệp Chân lại quay đầu nhìn về phía Trường Nhạc công chúa ở phương xa, nở nụ cười khổ, điện chủ, ngươi vẫn là, đi về trước đi. Không cần lo lắng cho ta không sao. Thế nhưng 300 hồi hồn roi này, ta lo lắng. Nếu như có chuyện, ta cũng thuận tiện cứu chữa. Trường Nhạc công chúa do dự nói. Thế nhưng ngươi ở đây, ta mới thật sự có chuyện. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Trường Nhạc công chúa có chút không hiểu, ta ở đây thì vì sao lại có chuyện? Một bên, quan viên hình bộ có chút ngồi không yên, vội vàng giải thích rõ một câu. Công chúa điện hạ, hồi hồn roi này là phải lột áo đi giáp. Lột áo đi giáp? Trường Nhạc công chúa hình như hiểu rõ cái gì. Nhìn Diệp Chân cười khổ, lúc này Trường Nhạc công chúa mới bất đắc dĩ rời khỏi. Vừa mới rời khỏi, lúc một đám cấm quân đang muốn lột đi áo giáp cho Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa lại chạy về, đặt xuống một bình đan dược. Nếu như nhịn không được thì ăn một viên. Trong đôi mắt của quan viên giám hình và cấm quân hành hình qua hiện lên vẻ hâm mộ, không ngờ tên này lại có thể đạt được Trường Nhạc công chúa điện hạ quan tâm như thế. Không biết có phải là nguyên nhân này hay không, trong lúc chịu 300 hồi hồn roi, Diệp Chân cảm thấy mấy cấm quân hành hình này hạ thủ hết sức ra sức. Trên mông trần của Diệp Chân liên tục bắn ra tia lửa tung tóe, rút một đám cấm quân trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhục thân cường hãn như thế, liên tục đánh 100 roi lại không có một nửa đường dấu đỏ. Hắc Long bá thể của Diệp Chân cũng không phải để trưng. Bây giờ, Hắc Long bá thể của Diệp Chân tu luyện ra Long Lân Ngụy Thân, cường độ nhục thân đã có thể so với thượng phẩm chấn khí. Hồi hồn roi kia tương đương với một kích toàn lực của cường giả giới vương cảnh sơ kỳ, còn tổn thương không được Diệp Chân. Nói cách khác, chỉ cần không sử dụng thần thông bí thuật, Diệp Chân đứng bất động, chỉ cần dựa vào nhục thân, thì cường giả giới vương cảnh sơ kỳ cũng không tổn thương được hắn. Đây chính là chỗ cường đại của Hắc Long bá thể. Chỉ là, lấy tu vi Hắc Long bá thể đệ tam trọng bây giờ của Diệp Chân, muốn tiến thêm một bước thì phải cần có một lượng lớn máu tươi của Long tộc, đẳng cấp cao hơn mới có thể tăng lên tu vi của Hắc Long bá thể. Lần trước, Diệp Chân dùng là máu tươi của ngũ trảo ngân long, lại hướng lên, muốn tìm càng thêm khó. Sau nửa canh giờ, quan viên hình bộ giám hình, còn có một đám cấm quân hành hình, từng người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Chân như không có việc gì mặc y phục rời khỏi. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đông buồng lò sưởi của Lạc ấp Hoàng Cung, mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long âm trầm như nước, Tuần Thiên Ti Đại Ti Thiên Ngũ Dự và nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, đứng ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám. Cha ra được chưa? Nhậm Tâm Tố này đến cùng là chịu ai sai sử tận lực hại Bắc Hải Thiên, Thiên Lãng Quân? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, Nhậm Tâm Tố này chính là nhóm thượng thư tự mình cất nhắc, lý lịch rất sạch sẽ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Bệ hạ, trong bí ngăn của bí giám, Nhậm Tâm Tố ít nhất đã từng bí mật tiếp xúc với ba vị thân vương, hai vị hoàng tử điện hạ, nhưng cũng chỉ là tiếp xúc. Tạm thời còn không biết là hắn chịu ai sai sử. Ngư Chiêu Ân thấp giọng nói. Hoàng tử và thân vương đều có. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh. Xem ra, bọn hắn đều xem Diệp Chân này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hừ, rất tốt, nếu các ngươi đã cùng coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vậy trẫm sẽ càng không để các ngươi toại nguyện. Ghi nhớ, từ hôm nay trở đi, phàm là chuyện và động tĩnh có liên quan đến Diệp Chân này thì nhất định phải ngay lập tức hồi báo cho trẫm. Mặt khác, nhân thủ của các ngươi ở nhân ma chiến trường, cường điệu chiếu cố một chút, hiểu chưa? Thần hiểu rõ. Lão nô hiểu rõ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Ngư Chiêu Ân đồng thời lên tiếng trả lời. Sau khi chịu xong 300 hồi hồn roi, Diệp Chân cũng không trở về chuyển man linh điện, mà là lại một lần nữa tiến về quân bộ quân giới ti. Thời gian đã qua nửa ngày, Diệp Chân lần nữa đến quân bộ quân giới ti, một đám quan viên quân giới ti nhìn bộ dáng của Diệp Chân giống như là gặp quỷ. Ngắn ngủi nửa ngày đã náo toàn bộ quân bộ long trời lở đất, ai có thể không sợ. Không cần Diệp Chân mở miệng, quân giới ti thiếu ti giám đang ngồi đã chủ động làm thỏa đáng tất cả cho Diệp Chân. 12 vạn quân giới y giáp thông thường, quân ấn cờ chống hào phù, lương thảo tiếp tế cho Bắc Hải Thiên Thiên Lãng Quân, trong vòng nửa canh giờ đã toàn bộ giao nhận đến trong tay Diệp Chân. Lấy được những này, trái tim của Diệp Chân lại không có một chút cảm giác nhẹ nhõm. Trước đó làm khó dễ, thật ra thì chỉ có thể coi là một món ăn khai vị, chờ sau khi Bắc Hải Thiên Thiên Lãng Quân của Diệp Chân xuất phát, thậm chí là sau khi đến nhân ma chiến trường, nguy hiểm chân chính mới sẽ đến. Lần này phát quân lệnh hỗ trợ phòng ngự nhân ma chiến trường, cho ngươi có thể là một từ đầu đến đuôi âm mưu đối phó huynh. Trong hoa viên man linh điện hậu điện, Trường Nhạc Công, chúa nhìn Diệp Chân chịu 300 hồi hồn roi mà giống như người không có chuyện gì, kinh hỉ trong mắt càng ngày càng nhiều. Âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, trên nhân ma chiến trường, cho dù bọn sao hắn có gây sự thì trên cơ bản quy củ vẫn phải thủ. Đến lúc đó, ta có 20 vạn đại quân bên người, ta ngược lại muốn xem thử bọn hắn có thể chơi ra hoa thế nào. Diệp Chân một mặt tự tin, 20 vạn đại quân, chỉ lực lượng bên ngoài của Diệp Chân, không chút khách khí mà nói, lực lượng Diệp Chân che giấu tuyệt đối không thua gì 20 vạn đại quân này. Trên nhân ma chiến trường đúng là có quy củ. Nhưng dù sao nơi đó cũng là Ly Thân Vương chủ trì, một khi không có quy củ thì thật có thể một tay che trời. Dù như thế nào, huynh cũng phải vạn phần cẩn thận. Ta không thể đi, nhưng ta đã chọn lựa tỉ mỉ 1.000 tinh anh tinh tế từ man linh điện, theo huynh xuất chinh, lực lượng cá nhân của bọn hắn, vào thời khắc mấu chốt có thể giúp cho chiến lực của quân đội tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, những năm này cố gắng hạ, thực lực thủ hộ của man thần man linh điện chúng ta đều đã có tăng lên về chất, chỉ cần ở trong phạm vi của Hồng Hoang Đại Lục, đều có thể phát huy ra lực lượng đạo cảnh mạnh mẽ, một khi gặp nguy hiểm, huynh cũng có thể yên tâm vận dụng. Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặt khác, ta thông qua Đại Tế Ti, được tặng một loại phù văn có lực sát thương to lớn như trăm vạn nỏ tiễn, có thể xưng là cực phẩm phù văn, huynh chọn cơ sử dụng, nếu dùng tốt, chính là đánh tan một đội quân trăm vạn người cũng có thể. Bên phía nhân ma chiến trường cũng có rất nhiều tế ti tổ thần điện ta đã chọn người đáng tin trong đó, chào hỏi, thời khắc mấu chốt sẽ tự có người giúp huynh, giống như thê tử đang căn dặn trượng phu chuẩn bị lên đường. Trường Nhạc Công chúa một đầu tiếp một đầu, nhỏ giọng chậm rãi giao phó cho Diệp Chân, giống như sợ Diệp Chân không nhớ được. Cuối cùng, huynh phải nhớ kỹ một điểm, không cần phải kệ mạnh. Tính tình đó của huynh rất dễ bị địch nhân lợi dụng. Lần này, nhân ma chiến trường chính là một vùng đất hoàn toàn không giống với triều đình. Cho nên, tính tình đó của huynh nhất định phải thu lại, đừng có lúc nào cũng ra mặt, dù sao huynh chỉ là hỗ trợ phòng ngự mà thôi, gặp chuyện thủ vững mà thôi, bình an trở về mới là quan trọng nhất. Trường Nhạc Công chúa lần nữa căn dặn. Nhưng lần này, sau khi nói xong một câu cuối cùng, thì nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm hai mắt của Diệp Chân, muốn từ trong hai mắt của Diệp Chân, hoặc trong đôi mắt đạt được đáp án khẳng định. Diệp Chân rất rõ ràng Trường Nhạc Công chúa muốn đáp án là cái gì, vốn định gật đầu, nhưng nghĩ lại, ánh mắt vẫn biến phải vô cùng kiên định. Nàng có thể xuất đầu lộ diện vì ta, không để ý lời nói của thế gian, Diệp Chân ta lại không làm ra chuyện thì thật uống một tiếng Nam Nhi. Vừa nghe đến đây ra, Trường Nhạc công chúa lập tức nổi giận, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Diệp Chân dùng sức đè vai lại. Yên tâm, ta biết tự vệ trên nhân ma chiến trường như thế nào, nhưng lần này, nhân ma chiến trường cũng là cơ hội của ta, ta cũng không thể lại để cho người ở đế đô lại nói là, Trường Nhạc công chúa nàng coi trọng một bá tước cá trạch nhỏ. Quân công. Chỉ có quân công, mới có thể để cho những người kia triệt để ngậm miệng lại, mới có thể chứng minh ánh mắt của nàng. Nói xong, Diệp Chân nặng nề đè lên vai Trường Nhạc công chúa. Nhưng, ta đáp ứng nàng, ta nhất định sẽ bình an trở về. Diệp Chân nặng nề gật đầu. Nhất định sẽ. Nói xong, Diệp Chân quay người nhanh chân rời khỏi, chỉ có Trường Nhạc công chúa bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mãi đến khi thân ảnh Diệp Chân đã sớm biến mất, ánh mắt cũng không hề động, bất động thật lâu. Thật ra thì, những cái đó ta đều không để ý, ta chỉ để ý chàng. Chỉ muốn chàng bình an trở về. Sau khi rời khỏi Man Linh Điện, Diệp Chân vốn định trực tiếp quay lại Bắc Hải quận, muốn lên nhân ma chiến trường, mặc dù chuyện này thiên đầu vạn tự, nhưng đại đa số chuyện đều do thuộc hạ hoàn thành. Nhưng không ít chuyện lại cần Diệp Chân tự tay tới làm. Nhưng Diệp Chân vừa rời khỏi Man Linh Điện, không bao lâu thì đã thu được một phong phủ tấn. Nội dung phủ tấn rất đơn giản, gọi bây giờ, Diệp Chân đi Tổng Nha tuần tra ti một chuyến. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời không mây tứ phương, ánh mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Hắn mới vừa ra khỏi Man Linh Điện đã nhận được phủ tấn, lực khống chế của tuần tra ti ở Lạc Ấp thật đúng là đủ mạnh. Diệp Chân đoán, vô số tuần tra thần liệp, tuần tra thần tướng, hư không liệp vương thậm chí có thể giám sát thời gian thực hành tung của mỗi người. Tổng nha tuần tra ti ở Lạc Ấp, Diệp Chân xem như xe nhẹ đường quen, không bao lâu đã đến tổng nha tuần tra ti. Vừa đến đã có người chuyên ở nơi đó chờ, dẫn dắt đến Diệp Chân tiến về chỗ sâu nhất trong tổng nha tuần tra ti. Càng đi vào trong thì người càng ít, cuối cùng Diệp Chân bị đưa vào một viện lạc chỗ sâu có trên trăm trọng trận pháp phong cấm, được đưa vào một cửa chính đen như mực. Bên trong, chờ Diệp Chân lại là một tiểu thái giám bộ dạng phục tùng rủ mắt xuống, chuyện này làm cho Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Đại nhân, lão tổ tông bảo ta đưa tới cho ngươi một chữ vật giới chỉ. Lão tổ tông còn giao phó, vật liệu trong đó ngươi không nên tùy tiện dùng. Nói xong, hai tay tiểu thái giám này đưa lên cho Diệp Chân một chữ vật giới chỉ, thân hình lóe lên, không hiểu từ đâu mà biến mất khỏi mật thất này. Sau khi Diệp Chân kinh ngạc, bàng bạc lực lượng nguyên linh lập tức khuynh tiết về bốn phương tám hướng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại không phát hiện ra tiểu thái giám này rời khỏi đây như thế nào, biến mất như thế nào. Hơn nữa, lấy lực lượng nguyên linh của Diệp Chân lại không phát hiện một chút khí tức lưu lại trong căn phòng này, giống như tiểu thái giám này xưa nay chưa từng bao giờ. Cái này làm cho trong lòng Diệp Chân không khỏi nghiêm nghị, tỉnh táo không thôi. Chư thiên vạn giới này, bí pháp thần thông hắn không biết. Tầng tầng lớp lớp, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Sau đó, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí chìm thần niệm vào trong chiếc nhẫn chữ vật kia. Ngay khi thần niệm chìm vào, miệng Diệp Chân đã đột ngột há to có thể nhét vào một đầu trâu. Đây mà là chữ vật giới chỉ gì chứ? Rõ ràng là một kho quân dụng, hơn nữa không phải kho quân dụng bình thường. Đầu tiên đập vào mắt hắn là từng cái phá thiên chu long nỗ giống như hồng hoang, hung thú đứng sừng sững ở đó. Tất cả toàn là màu đen. Giống như răng nanh của quái thú, quanh thân che kín hoa văn thần bí mà tinh mỹ, nhưng nếu dùng thần niệm nhìn thì lại nhưng cảm ứng được một loại sát ý ngập trời. Nhưng làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất lại là kiểu dáng của phá thiên chu long nỗ này. Diệp Chân dám đảm bảo, bộ phá thiên chu long nỗ trước mắt này, hắn tuyệt đối không gặp qua ở bất kỳ nơi nào, cho dù là ở quân bộ quân giới ti biểu diễn một loạt phá thiên chu long nỗ, cũng không có bộ dáng này. So với trước đó, trong chiến đấu Diệp Chân tịch thu được vài khung phá thiên chu long nỗ. Hắc sắc phá thiên chu nỏ này càng thêm uy vũ, khí tức càng thêm hung hãn. Ngay cả phối thả tiễn nỏ cũng tản ra khí tức âm lãnh. Rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện một ngọc giản giới thiệu bên cạnh chiếc phá thiên chu long nỗ. Thứ nhất, phá thiên chu long nỗ đời thứ 24, phiên bản cải tiến chữ can. So với phiên bản cải tiến chữ bính đời thứ 23 trước mắt được trang bị, cho cấm quân chủ lực thì uy lực tăng lên 2 thành, thời gian bắn ra rút ngắn đến 5 hơi. Đồng thời, đổ đầy một kho linh thạch thượng phẩm có thể liên tục trèo chống 10 lần bắn. Trước mắt, vẫn chưa liệt trang cho bất kỳ quân đội nào. Có tên đinh hắc phá thiên chu long nỗ. Giới thiệu này làm cho Diệp Chân có chút kinh ngạc. Quân giới đại chu là đang không ngừng nghiên cứu phát minh tăng lên, nhưng tần suất thay đổi triều đại cũng gần 100 năm mới có thể đổi một đời. Phải biết, 100 phá thiên chu long nỗ ở Bắc Hải quận được Diệp Chân, xem như bảo bối kia là hình chữ giáp đời thứ 19 của đại chu, thời gian một lần bắn ra phải tốn 100 hơi thở. Mà đinh hắc phá thiên chu long nỗ này chỉ cần 5 hơi, trọn vẹn giảm đến gấp 20 lần. Về phần uy lực, Diệp Chân đã không cách nào đánh giá được rồi. Dựa theo uy lực một đời của phá thiên chu long nỗ thì ít nhất tăng lên 2 thành, Vậy Đinh Hắc Phá Thiên Chu Long Nỗ này so với Phá Thiên Chu Long Nỗ của Diệp Chân ở Bắc Hải quận đã tăng lên ít nhất 5 đời, thậm chí là mười mấy đời, uy lực ít thì tăng lên gấp đôi, nhiều thì tăng lên gấp mấy lần. Trước kia, cái Phá Thiên Chu Long Nỗ cũ rích của Diệp Chân đã có thể trọng thương cường giả giới vương cảnh sơ kỳ, bị tập kích, cho dù là cường giả giới vương cảnh hậu kỳ cũng có thể bị trọng thương. Mà bây giờ, Đinh Hắc Phá Thiên Chu Long Nỗ này lại có trọn vẹn 500 bộ. Nhưng Diệp Chân ở trên Đinh Hắc Phá Thiên Chu Long Nỗ, kiểu mới nhất này lại không tìm thấy tượng tên được khắc trên tất cả sát khí này. Luật Đại Chu, tất cả quân khí, sau khi luyện chế hoàn thành thì đều phải khắc họa tượng tên. Nếu như phát hiện người không hợp cách, nhẹ thì lưu, nặng thì chu. Mà chỗ khắc họa tượng tên trên Đinh Hắc Phá Thiên Chu Long Nỗ này, lại bị người lau đi toàn bộ. Cái này khiến trong lòng Diệp Chân run lên, bởi vì nói cách khác, đây là một nhóm vũ khí lậu. Không chỉ là Đinh Hắc Phá Thiên Chu Long Nỗ, bao gồm cả nguyên bộ 20 vạn Chu Long Nỏ Tiễn cũng toàn bộ không có khắc tên. Sau 500 Phá Thiên Chu Long Nỗ là dòng dã 5.000 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, màu sắc như máu. Đồng dạng, Viêm Linh Bạo Ma Nỗ này cũng không được liệt trang trong quân đội Đại Chu, quân giới uy lực vẫn lớn hơn uy lực của chữ Ất đời thứ 17. So với trước đây, Diệp Chân từ Tây Điền quận quốc thu được Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, chỉ là đời thứ 12, kém dòng dã 5 đời. Sau đó, Diệp Chân từ trong bảo khố một đám võ huân quý tộc của Lạc Ấp, cướp đến Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, nhất là trong kho vũ khí ở nhà Điền Quốc Công, cũng chỉ là Viêm Linh Bạo Ma Nỗ đời thứ 14. So với mấy Viêm Linh Bạo Ma Nỗ trong tay Diệp Chân, được mệnh danh là Ất Huyết Viêm Linh Bạo Ma Nỗ trước mắt này, uy lực cũng tăng lên gần gấp đôi. Hơn nữa, nhét nỏ tiễn vào, từ lúc đầu một phát 10 mũi tên, tăng lên tới một phát 12 mũi tên. Nỏ hạp dùng để phối trang cũng càng đơn giản thuận tiện, binh sĩ thuần thục có thể rút ngắn 1/3 thời gian nhét vào. Đừng nhìn cải tiến không lớn, nhưng ý nghĩa thực tế lại hết sức trọng đại. 1.000 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ bao trùm bắn ra tổng lượng nỏ tiễn, sẽ thêm ra 2.000 mũi. Đây chính là dưới tình huống bình thường 200 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ bắn ra, tương đương với lại trống rỗng gia tăng 200 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ. Trên chiến trường, mỗi một tăng lên nho nhỏ đều đại biểu cho sinh tử của vô số người, thậm chí là quyết định thắng bại của một trận chiến đấu. Mà phía sau 5.000 Ất Huyết Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, kiểu mới nhất này lại là 200 vạn nỏ hạp chỉnh tề chồng chất giống như núi. Sau 200 vạn chỉ nỏ hạp còn có một lượng lớn giáp trụ, phù lục hành quân, đan dược. Trong chớp mắt, những thứ này lập tức như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng Diệp Chân. Một lượng lớn quân giới hiếm có vẫn không liệt trang như thế, há lại dễ cầm. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân chuyển giao quân giới cho Diệp Chân chỉ có quân giới uy lực lớn, chiến lược thức cùng 5.000 bộ áo giáp cấp bậc hạ phẩm trấn khí. Cùng một lượng lớn đan dược chữa thương, các loại phù lục quân dụng phạm vi lớn. Diệp Chân thô sơ giản lược đánh giá một chút, những số lượng vũ khí chiến lược này, ít nhất có thể vũ trang cho 5 quân đoàn 20 vạn người. Bởi vì theo quân chế Đại Chu, một quân đoàn 10 vạn người có thể phối cấp 100 Phá Thiên Chu Long Nỗ. Còn có một lượng lớn nỏ tiễn được tế ti Đại Chu Tổ Thần Điện, ra chỉ tế luyện các loại thuộc tính khác biệt, giá trị kinh người đến không cách nào tưởng tượng. Như lượng lớn quân giới này, có lẽ nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân có thể làm được, nhưng hắn tuyệt đối không dám. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, cho dù lấy quyền thế của Ngư Chiêu Ân thì cũng sẽ bị nhân tôn hoàng, khám nhà diệt tộc. Đây chính là quân giới mà ngay cả cấm quân chủ lực của Đại Chu cũng không được liệt trang, Trường Nhạc công chúa càng không có lực ảnh hưởng này. Như vậy, chuyện này chỉ có thể xuất từ một người. Đại Chu Thánh Thiên Tử nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cũng chỉ có vị Thánh Thiên Tử này mới có năng lượng này. Nếu không có vị Thánh Thiên Tử này gật đầu, cho dù cầm đao gác ở trên cổ Ngư Chiêu Ân, thì hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ngư Chiêu Ân là bởi vì Trường Nhạc công chúa nên liên tục rất chiếu cố Diệp Chân, nhưng cho tới bây giờ đều ở trong phạm vi nguyên tắc. Như vậy, Đại Chu Thánh Thiên Tử nhân tôn Hoàng Cơ Long, bệ hạ chủ động cho Diệp Chân một lượng lớn quân giới chiến lược là muốn làm gì? Trong chớp mắt, Diệp Chân đã cảm thấy chữ vật giới chỉ cầm trong tay trở nên nóng hổi không thôi, nặng như Thái Sơn. Một khắc này, nếu như được lựa chọn, Diệp Chân rất muốn ném toàn bộ những đồ chơi này ra ngoài, cho dù vũ khí chiến lược tiên tiến thì lúc này Diệp Chân cũng không thể thu. Nhiều năm như vậy, Diệp Chân đã sớm ngộ ra một đạo lý, cùng người có địa vị tương đương, người thu bao nhiêu chỗ tốt từ người ta thì phải bỏ ra giá trị tương ứng. Cùng người có địa vị cao hơn của mình, rất nhiều thì ngươi thu người ta gấp đôi chỗ tốt, có lẽ sẽ phải trả lại người ta gấp 10 thậm chí là gấp 100 lần chỗ tốt mới được. Diệp Chân cảm thấy đây là nhân tôn hoàng trước lấy lòng, đang muốn để Diệp Chân bán mạng cho hắn. Nhưng vấn đề là, phương diện này Diệp Chân không có tư cách từ chối. Cẩn thận kiểm kê một hồi tài nguyên trong chữ vật giới chỉ, Diệp Chân càng xem càng kinh hãi. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân khẽ động, ánh sáng trong phòng lóe lên, Đại Chu Tuần Thiên Ti Đại Ti Thiên Ngũ Dự, giống như tiểu thái giám hư không tiêu thất trước đó, không chút dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện chờ lâu rồi đúng không? Ngũ Dự là đại ti thiên cao quý, ở trước mặt Diệp Chân lại rất hiền hòa. Làm sao có thể, không biết đại nhân triệu thuộc hạ đến đây, có chuyện gì phân phó? Diệp Chân trung quy trung củ hỏi. Đại ti thiên Ngũ Dự cười nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng không có việc lớn gì, không phải lần này ngươi muốn lên nhân ma chiến trường sao? Ngươi chính là một cái đinh lão phu thật vất và đòng vào tây tuần thú, cũng không thể gãy ở nơi đó. Lão phu nghĩ đến, làm gì cũng phải nâng đỡ ngươi một chút. Đây, cầm lấy đi. Trong khi nói chuyện, đại ti thiên Ngũ Dự lấy ra một chữ vật giới chỉ, vừa đưa vừa nói. Lão phu cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, mà nhân thủ của ta trong tuần tra ti lại rất có hạn. Cho nên, lão phu sẽ đưa ngươi huyết luyện võ hồn châu 1000 tuần tra thần liệp, huyết luyện võ hồn châu 10 tuần tra, thần tướng, giúp ngươi một tay, làm cho năng lực sinh tồn trên chiến trường của ngươi mạnh hơn một chút. Huyết luyện võ hồn châu. Thật sự có vật này sao? Diệp Chân đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Đại ti thiên Ngũ Dự hít mắt nở nụ cười, đương nhiên là có. Thế gian này, rất nhiều tồn tại ở vật liệu trong truyền thuyết, thật ra thì đều là tồn tại, nhưng rất nhiều thứ đều phải đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể tiếp xúc đến. Huyết luyện võ hồn châu này ở trong tuần tra ti cũng thuộc về tuyệt bí đấy. Vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Chân càng đậm. Huyết luyện võ hồn châu, nghe nói là một loại bí pháp thượng cổ, thông qua dùng đủ loại bí dược lâu dài, có thể đem tu vi, chiến ý, chiến kỹ cùng bộ phận thần hồn bản nguyên suốt đời của một võ giả, toàn bộ ngưng tụ áp xúc trở thành một viên huyết luyện võ hồn châu. Sau đó, chỉ cần võ giả tu luyện công pháp giống nhau phục dùng luyện hóa huyết luyện võ hồn, châu này là có thể trong thời gian cực ngắn có được tất cả tu vi người, trước ngưng tụ áp xúc vào trong huyết luyện võ hồn châu. Chính là một loại bí pháp vô thượng tốc thành cao thủ. Chỉ có điều, cao thủ dùng loại thủ đoạn tốc thành này thành tựu, con đường tu luyện sau này sẽ gian nan hơn những võ giả bình thường khác mấy lần, nhất là khi đột phá những đại cảnh giới kia. Mà 1000 viên huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần liệp và 10 viên huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần tướng cũng đại biểu cho đem cho gia tăng 1000 vị tuần tra thần liệp và 10 vị tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân. Nhất là thủ đoạn quỷ thần của tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng. Tuần tra thần tướng càng có thể hình thành uy hiếp đối với cường giả đạo cảnh. Thế nhưng, nhìn đại ti thiên Ngũ Dự đưa tới chữ vật giới chỉ, Diệp Chân lại thật lâu không dám nhận. Lúc trước, Ngư Chiêu Ân đưa tới một lượng lớn quân giới chiến lược, lại có đại ti thiên Ngũ Dự đưa tới huyết luyện võ hồn châu có thể xưng tuyệt phẩm. Nhưng cái này theo Diệp Chân, đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn Diệp Chân tận trung vì nước. Bây giờ, Diệp Chân còn không muốn tận trung vì nước đâu. Nhìn Diệp Chân thật lâu không nhận chữ vật giới chỉ, đại ti thiên Ngũ Dự cũng không giận, cầm chữ vật giới chỉ trong tay bỏ lên trên bàn nhỏ bên cạnh. Diệp Chân, xem ra, ngươi đã nghĩ đến sao? Đúng. Thuộc hạ quả thật đang rất sợ, sợ đảm đương không nổi trách nhiệm của bệ hạ. Ta thấy ngươi là sợ chết đi. Đại ti thiên Ngũ Dự lạnh lùng quát. Nghe vậy, Diệp Chân lại không lên tiếng. Diệp Chân không sợ chết, nhưng cũng không ngốc. Cho nên khi sợ chết thì vẫn phải sợ chết. Kế hoạch mà ngay cả nhân tôn hoàng đều phải an bài tỉ mỉ, chuyện liên quan trong đó phải khủng bố đến mức nào. Con tôm nhỏ như Diệp Chân, một chút không tốt sẽ bị nuốt ngay cả xương vụn cũng không thừa. Ngươi cảm thấy ngươi không nhận những vật này, đến nhân ma chiến trường, ngươi sẽ nhẹ nhõm sao? Nhân ma chiến trường chính là địa bàn của Ly Thân Vương, hắn sẽ để ngươi dễ chịu sao? Đại ti thiên hừ lạnh nói. Trên mặt Diệp Chân lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng đại nhân, thuộc hạ đây thật sợ, ta chết không sao, chỉ sợ chậm trễ đại kế của bệ hạ. Hừ, nói cho cùng, ngươi vẫn là sợ chết. Đường kim bệ hạ chính là một quốc quân nhân ái. Bằng không, nếu ngò muốn sai khiến ngươi thì chỉ việc truyền ý chỉ, cần gì phải ban cho ngươi lượng lớn vật bảo mệnh như thế này. Nói cho cùng, vẫn là bảo vệ ngươi. Ngươi tự mình xem đi, muốn nhận lấy mật chỉ ở đây từ lão phu hay là ngày sau ở trên nhân ma chiến trường, chờ bệ hạ minh phát ý chỉ. Đại ti thiên Ngũ Dự trực tiếp sảng khoái cho ra Diệp Chân lựa chọn. Sắc mặt của Diệp Chân càng khổ, hắn còn có lựa chọn sao? Đến nhân ma chiến trường hắn thụ ý chỉ của nhân tôn Hoàng Long, hắn kia đó mới là vạn chúng chú mục. Còn không bằng hiện tại tiếp nhận mật chỉ của nhân tôn hoàng. Ta lựa chọn tiếp nhận mật chỉ. Diệp Chân một mặt bất đắc dĩ. Vậy mới đúng nha. Đại ti thiên Ngũ Dự cười đưa chữ vật giới chỉ chứa huyết luyện võ hồn, châu cho Diệp Chân. Bệ hạ nhân hậu, đối với ngươi vẫn là rất yêu quý. Diệp Chân cắn răng, đột nhiên mở miệng nói. Đại nhân, ta có một yêu cầu. Yêu cầu. Đại ti thiên Ngũ Dự nhíu mày. Nói đi, không nên quá không hợp thói thường. Ngươi phải biết, bệ hạ đã ban thưởng nhiều vật hộ thân bảo mệnh như vậy. Máu tươi của Long tộc. Thuộc hạ cần đại lượng máu tươi của Long tộc. Diệp Chân nói. Nghe vậy, đại ti thiên Ngũ Dự đột nhiên vui mừng. lão phu còn tưởng rằng đại sự gì, không phải chỉ là máu tươi của long tộc sao, chút chuyện nhỏ này lão phu có thể làm chủ. 100 vạn thùng có đủ hay không? 100 vạn thùng máu tươi của long tộc, nếu không đủ, ta còn có thể thêm vào gấp đôi. Đại nhân, ta không muốn máu tươi của long tộc bình thường, vì nó đối với ta vô dụng, ta cần máu tươi của ngũ trảo kim long, thần long, lại hoặc là thái cổ long tộc. Diệp Chân nói ra làm cho đại ti thiên, ngũ dự giật mình. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Còn máu tươi của thái cổ long tộc, hiện tại thế đạo này, máu tươi của ngũ trảo kim long và thần long đều hiếm có, giống như thiên địa linh vật. Thế nhưng, chỉ có máu tươi của long tộc phẩm giai này mới hữu dụng đối với thuộc hạ, giống ứng máu tươi của long tộc bình thường, thuộc hạ ở trong Bắc Hải Khư thị cũng có thể mua được. Diệp Chân nói bổ sung, đại nhân, thuộc hạ chỉ có yêu cầu này. Diệp Chân lần nữa cường điệu nói, cái này, đại ti thiên ngũ dự lộ vẻ khó xử. Việc này lão phu không làm chủ được, cũng được, lão phu sẽ chạy chân thay ngươi, đi gặp bệ hạ hỏi một chút. Làm phiền đại nhân. Trước đó, Diệp Chân dùng máu tươi của ngũ trảo ngân long, giúp hắn tu luyện hắc long bá thể tới tầng thứ 3, tu luyện ra long lân ngụy thân, nếu tu luyện tới tầng thứ 4, có thể ngưng tụ long hồn, rèn đúc long thể. Đến lúc đó, cường độ nhục thân của Diệp Chân lại sẽ tăng lên gấp bội, gấp đôi. Hơn nữa, trong truyền thừa của thái cổ hắc long, một khi ngưng tụ long hồn, rèn đúc long thể, Diệp Chân sẽ có được một ít thần thông của thái cổ long tộc, có thể xưng là uy lực vô tận. Mỗi một ngũ trảo long tộc đều vô cùng cường đại, như lần trước long tộc như thế ở trong còn không tính là ngũ trảo ngân long thành niên, gặp được một lần cũng xem như vận may. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân muốn thu hoạch được đại lượng máu tươi của long tộc phẩm chất cao, căn bản không có cơ hội. Nhưng đại chu nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không giống. Đại chu đế quốc giàu có tứ hải, mấy chục vạn năm qua tích xúc xuống, giàu có tới trình độ nào, chỉ sợ sẽ ngay cả bản thân đại chu nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không rõ ràng. Bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn làm cho Diệp Chân bán mạng cho hắn, Diệp Chân thừa cơ gõ một bút, cũng coi như là hợp tình hợp lý, phải xem thử có thể gõ đến hay không. Đương nhiên, đây cũng chính là Diệp Chân gan to bằng trời, nếu đổi lại những người khác, có dám gõ hay không còn một chuyện khác. Lần này, đại ti thiên ngũ dự đi trọn vẹn một canh giờ mới trở về. Vừa trở về đã tức giận ném hai chiếc nhẫn cho Diệp Chân. Coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt, gõ cây gậy trúc đến dưới đầu bệ hạ, không ngờ bệ hạ lại đồng ý. 100 thùng máu tươi của thượng cổ thần long, 1 vạn thùng máu tươi của ngũ trảo kim long, 100 vạn thùng máu tươi của ngũ trảo ngân long. Đây là cực hạn bảo khố hoàng cung có thể xuất ra. Nhất là thượng cổ thần long và ngũ trảo kim long càng ngày càng ít, máu tươi có thể thu hoạch cũng càng ngày càng ít, hàng tồn trong cung cũng không nhiều, ngươi không biết. Lúc lão phu đi lấy, mặt của đại thái giám bảo giám đó đều sắp thành mướp đắng. Đại ti thiên ngũ dự nói. Diệp Chân nghe vậy thì đại hỉ. Diệp Chân vốn chỉ muốn lấy được một bộ phận máu tươi của ngũ trảo kim long, không ngờ lại còn có máu tươi của thượng cổ thần long, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy, hắc long bá thể của Diệp Chân, nói không chừng lại có thể tiến bộ một mảng lớn. Mặc dù Diệp Chân hiểu rõ, nhân tôn hoàng chịu cho máu tươi của long tộc có thể xưng vô giá này, vậy chuyện sắp cho Diệp Chân làm chắc chắn sẽ muôn vàn khó khăn. Nhưng vấn đề là, cho dù Diệp Chân không nhận thì độ khó của chuyện này cũng sẽ không giảm xuống. Dứt khoát, Diệp Chân cầm lấy toàn bộ, sau đó lại hết sức đi liều mạng. Dù sao, Diệp Chân chân thành trung tâm là có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến thật tận trung vì đại chu. Lấy được chữ vật giới chỉ đổ đầy máu tươi của long tộc, được đại ti thiên ngũ dự đưa lên, Diệp Chân cười không ngậm mồm vào được. Nhưng Diệp Chân cũng là người hiểu chuyện. Tại chỗ nhịn đau xuất ra 1/3 số lượng máu tươi của long tộc, đưa cho đại ti thiên ngũ dự. Đại nhân, đây là chút tấm lòng nhỏ của thuộc hạ, còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Đại ti thiên ngũ dự cười cười nhìn Diệp Chân một chút, hung hăng liếc mắt Diệp Chân. Đây chính là vật liệu bệ hạ ban thưởng cho ngươi, lão phu cũng không dám loạn nhúng tay vào. Nhưng xem ở lòng hiếu thảo của ngươi, máu tươi của thượng cổ thần long, lão phu sẽ lấy 10 thùng, cái khác thì thôi. Vẫn là đại nhân thương xót chúng thuộc hạ. Diệp Chân ngoài miệng đang cười nhưng trong lòng lại đang chảy máu. 10 thùng máu tươi của thượng cổ thần long, này giá trị cao gấp 100 lần so với 1 vạn thùng máu tươi của ngũ trảo kim long kia. Mấu chốt là, hiếm có. Không thấy ngay cả đại ti thiên ngũ dự cũng động tâm hay sao, nó phải hiếm có cỡ nào. Đại ti thiên ngũ dự giống như nhìn ra bộ dáng âm thầm đau lòng của Diệp Chân. Lão phu cũng không mặt trắng cầm chỗ tốt của ngươi, nơi này có 5 viên huyết luyện tinh hồn châu tuần tra thần tướng giới vương cảnh hậu kỳ. Cũng thuận đường cho ngươi, miễn cho ngươi nói lão phu kiến thức hạn hẹp. Diệp Chân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó con mắt đều cười thành trăng khuyết. Giá trị. Phần này mua bán quá giá trị. 10 thùng máu tươi của thượng cổ thần long đổi 5 vị giới vương cảnh hậu kỳ, tuần tra thần tướng có thể đối kháng với đạo cảnh. Cái này quá giá trị. Tương đương với trống rỗng tăng thêm 5 vị cường giả đạo cảnh cho Diệp Chân. xem ra, chỗ tốt này vẫn là phải chia sẻ lẫn nhau mới đúng. Nhận lấy chữ vật giới chỉ, Diệp Chân sắp cười không ngậm mồm vào được. Đại nhân, chỗ tốt này thuộc hạ sẽ nhận, xin hỏi đại nhân, mật chỉ của bệ hạ là cái gì, rốt cuộc muốn vi thần làm chuyện gì? Diệp Chân nghiêm mặt hỏi. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cười thần bí. Mật chỉ này chính là chờ đợi mật chỉ là được, chờ thời cơ đến, bệ hạ tự nhiên sẽ hạ xuống mật chỉ, đến lúc đó ngươi kiên trì chấp hành là được. Nói xong, thân hình Đại Ti Thiên lần nữa hư không tiêu thất, chỉ để lại Diệp Chân ngốc tại chỗ, kinh ngạc không thôi. Diệp Chân còn muốn sớm một chút biết Nhân Tôn Hoàng rốt cuộc muốn hắn làm gì, để sớm chuẩn bị. Nhưng không ngờ lại là mật chỉ gặp thời, chuyện đó có lẽ càng khó làm hơn. Xem ra, dưới gầm trời này, chỗ tốt không phải dễ cầm như vậy. Nhưng Diệp Chân có thể xác định một điểm, nếu là gặp thời mật chỉ, như vậy chuyện Nhân Tôn Hoàng Cơ Long muốn Diệp Chân làm chắc chắn có quan hệ với nhân ma chiến trường. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Phủ Bá Tước Bắc Hải Quận, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, Đường Hổ, Huyền Hổ, Kiều Hoành, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Liêu Phi Bạch, còn có Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh đã hóa thân hình người chạy tới, cùng quân soái các quân trước mắt của Bắc Hải và Lục Bộ Quân, hộ, lễ, công, lại, hình tụ tập dưới một mái nhà. Đây là sau khi Diệp Chân nhận được quân lệnh hiệp phòng nhân ma chiến trường, lần đầu tiên công khai lộ diện ở Bắc Hải Quận. Trừ Thương Nghị Đại Sự ra, cũng làm cho nhân tâm của Bắc Hải Quận triệt để ổn định lại. Tước gia trước mắt đã lựa chọn ra binh lính và tướng lĩnh sẽ điều động tới nhân ma chiến trường. Trong 20 vạn sĩ tốt, tu vi thấp nhất khai phủ cảnh nhất trọng. Trong đó, binh lính tu vi khai phủ cảnh sơ kỳ có hơn 5 vạn, khai phủ cảnh trung kỳ có hơn 4 vạn, khai phủ cảnh hậu kỳ có hơn 2 vạn, binh lính nhập đạo cảnh tổng cộng có hơn 6 vạn. Tướng lĩnh trung tầng thông thần cảnh, trước mắt có hơn 2 vạn người, tướng lĩnh huyền cung cảnh chỉ có ngàn người. Đây là thực lực của 20 vạn đại quân ta, mặt khác, ngoài định mức điều 2 vạn binh sĩ chú mạch cảnh làm lính hậu cần cùng ra chiến trường. Hồi báo là quận úy Đường Hổ. Tước gia, trước mắt Bắc Hải quận ta đã gom góp lương thảo cần thiết để cung cấp cho 22 vạn đại quân tiêu hao 2 năm, nhưng lấy năng lực vận chuyển của Bắc Hải quận chúng ta, một lần nhiều nhất có thể vận chuyển lương thảo cho nửa năm. Tiếp tục vận chuyển xuống, lại thêm phủ đô đốc của nhân ma chiến trường cung ứng, ít nhất trong vòng 4 năm sẽ không cần lo lắng lương thảo. Đến sau này tiếp tục sưu tập, lương thảo không thành vấn đề. Mặt khác, các loại nỏ tiễn đã góp nhặt trên ngàn vạn cái, các loại vật tư cũng đạt tới yêu cầu chuẩn bị chiến đấu. Quận trưởng Kiều Hoành nói xong thì đưa lên cho Diệp Chân một ngọc giản, trong đó có chi tiết cặn kẽ về các loại vật liệu. Nhưng vận chuyển vẫn như cũ là vấn đề lớn. Vận chuyển lương thảo và quân giới, một lần chỉ có thể vận chuyển đủ tiếp tế 3 tháng. Mà từ Bắc Hải quận lui tới nhân ma chiến trường một lần phải tốn nửa năm. Loại tình huống này, Bắc Hải quận cần hai đội ngũ tiếp tế không ngừng thay phiên vận chuyển, mới có thể thỏa mãn Bắc Hải Thiên Lãng quân tiêu hao. Mà còn là dưới tình huống không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Từ trước chinh chiến, tiếp tế hậu cần là một vấn đề lớn. Nhưng vấn đề này, Diệp Chân đã giải quyết rất nhanh. Chuyện này đối với người khác là một nan đề cực lớn. Bởi vì cho dù có chữ vật giới chỉ vòng tay một loại, không gian chữ vật cũng cực kỳ có hạn. Nhưng, không gian Thận Long Châu của Diệp Chân chính là có thể so với một tiểu thế giới, có thể mang theo đủ nhiều tiếp tế. Đám người từng người báo cáo, hết vấn đề này đến vấn đề khác không ngừng giải quyết. Sau đó, Diệp Chân lại căn cứ cần, bố trí một loại lại một loại nhiệm vụ. Lần này, hiệp trợ trên nhân ma chiến trường không phải bình thường, có thể làm chuẩn bị, Diệp Chân phải tận lực chuẩn bị đầy đủ. Ngày đại quân xuất phát cũng xác định vào 2 tháng sau. Từ Bắc Hải quận, bình thường tiến về nhân ma chiến trường, cần thời gian 5 đến 6 tháng, vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Chân lùi thời gian hành quân dự tính thành 7 tháng, để đủ ứng đối chuyện ngoài ý muốn. Lần hội nghị này nêu ra rất nhiều chuyện. Diệp Chân cũng không thể mang đi toàn bộ những người thân tín này, phải lưu một bộ phận tọa trấn Bắc Hải quận và tuần phong sứ đường thứ 2. Lần hội nghị này diễn ra từ sáng sớm mở đến rạng sáng hôm sau mới xem như kết thúc. Nhưng như vậy còn chưa tính kết thúc, Diệp Chân lưu lại mấy người Tĩnh Hải Đại Thánh và 3 người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ đường xa đến. Sư tỷ Liêu Phi Bạch và Hồ Thanh Đồng, sau khi gặp mặt ngay lập tức đã mang theo Xích Linh Nhi ra phía sau trò chuyện. Đây là một vấn đề làm cho Diệp Chân vừa nghĩ tới đã vô cùng nhức đầu. Tưởng tượng đến cảnh ánh mắt của hai người sư tỷ và Hồ Thanh Đồng nhìn mình, Diệp Chân đã có một loại cảm giác muốn bỏ chạy. Nhưng trước mắt, Diệp Chân lại không rảnh để ý tới. Huynh đệ, nhân ma chiến trường chính là một cối xay thịt, thực lực binh lính dưới trướng ngươi còn chưa đủ. Nói đi, muốn chúng ta làm gì đây? Sau khi tan họp, Tĩnh Hải Đại Thánh trực tiếp sảng khoái nói. Ta cần một đội kỳ binh. Kỳ binh. 3 người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đồng thời nháy mắt. Mặc dù trong nhân ma chiến trường có thủy hệ, nhưng lại không cách nào dung nạp nhiều thủy tộc. Hơn nữa, Nhân ma chiến trường tuần tra nghiêm mật, đại lượng thủy tộc cũng không cách nào tiến vào. Như vậy đi, ba người chúng ta trong lưu lại một người trấn thủ thủy phủ, sau đó điều một đội khoảng ngàn thủy tộc tinh nhuệ huyền cung cảnh vào ở đại quân ngươi. Tĩnh Hải Đại Thánh đề nghị. Diệp Chân lại chậm rãi lắc đầu. Bây giờ, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Ta chuẩn bị càng nhiều thì ta triển lộ thực lực càng nhiều, địch nhân của ta sẽ vận dụng lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Cho nên, ta cần một đội kỳ binh ẩn trong bóng tối mà kẻ địch không biết. Nếu là chuyện thế nào mang vào nhân ma chiến trường, ba vị đại ca không cần phải để ý đến, ta cần 2 vạn thủy tộc tinh nhuệ. Diệp Chân nói, 2 vạn làm sao đủ, thủy tộc ta không nói những cái khác, chính là nhiều người, đừng nói 2 vạn, chính là 10 vạn cũng không vấn đề gì. Phúc Hải Đại Thánh trách móc, 10 vạn, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Đừng, 2 vạn là được, lại nhiều hơn nữa ta nuôi không nổi. Yêu tộc nhất là thủy tộc, tu vi càng cường đại thì sức ăn càng lớn, đại dương sâu rộng khôn cùng, đồ ăn vô số đương nhiên không lo lương thảo. Thế nhưng trên nhân ma chiến trường sẽ phải toàn bộ nhờ Diệp Chân cung ứng. Nếu mang hơn 10 vạn thủy yêu, đoán ăn cũng có thể ăn chết Diệp Chân. Tốt, 2 vạn thì 2 vạn, chúng ta sẽ chọn lựa các huynh đệ có thực lực mạnh mẽ, nhưng sức ăn lại không phải quá lớn, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Tĩnh Hải Đại Thánh làm ra quyết định. Diệp Chân gật đầu, vung tay lên lấy ra máu tươi của Long tộc, vừa lấy được từ trong bảo khố của nhân tôn Hoàng Cơ Long Hoàng Cung. Những máu tươi của ngũ trảo ngân long có thể làm cho thực lực của thủy tộc trong khoảng thời gian ngắn đề cao mạnh. Mà đối với Diệp Chân trước mắt, 100 vạn thùng máu tươi của ngũ trảo ngân long còn không hữu dụng bằng 1 vạn thùng máu tươi của ngũ trảo kim long. Hơn nữa, này máu tươi của long tộc, phàm là yêu tộc thì đều có đại bổ. Cho nên, bọn người Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ cũng từng người đều có phần. Không chỉ là máu tươi của ngũ trảo ngân long, mà máu tươi của ngũ trảo kim long Diệp Chân cũng lấy ra 500 thùng, phân cho 6 người. Ngay cả máu tươi của thượng cổ thần long chỉ còn lại 90 thùng, Diệp Chân cũng lấy ra 30 thùng, phân cho mỗi người 5 thùng. Những cái này có thể làm cho thực lực của bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh nhanh chóng tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Còn lại 60 thùng máu tươi của thượng cổ thần long, lưu cho Hồ Thanh Đồng, Xích Linh Nhi, Liêu Phi Bạch, Tiểu Miêu một bộ phận, chính Diệp Chân có thể sử dụng cũng chỉ có 3-40 thùng mà thôi. Đưa ra ngoài nhiều như vậy, Diệp Chân một chút cũng không đau lòng. Nếu là một người nào đó trong những huynh đệ này bỏ mình, Diệp Chân mới có thể thật đau thấu tim gan. Sảng khoái nhận lấy những máu tươi của long tộc này, ba người Tĩnh Hải Đại Thánh chắp tay về phía Diệp Chân. Huynh đệ chúng ta, không cần nói nhảm nhiều lời, 2 tháng sau, gặp lại. Nói xong, ba người lập tức hóa thành thủy khí cùng nhau phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất. Lưu lại ba người Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn lại hậu trạch, cuối cùng vẫn là Chu Hồng mở miệng. Việc này, huynh đệ, nếu không đừng về hậu trạch, hôm nay huynh đệ ta uống rượu, không say không về. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá một cước đá vào cái mông của Chu Hồng. Đầu óc của ngươi bị thịt mỡ lấp đầy rồi à? Lúc này còn lôi kéo tiểu Diệp tử không tha. Ta đây không phải phân ưu thay Diệp huynh đệ sao? Phân cái đầu của ngươi. Tôn Bá lần nữa đá một cước cho Chu Hồng, hỏa diễm cuốn lên, lôi kéo Chu Hồng, Huyền Hổ chớp mắt đi xa. Huynh đệ, tối nay ngươi tự cầu phúc đi. Diệp Chân nhìn hậu trạch, lông mày đều nhăn lại hết cỡ. Vừa đi ra ngoài một chuyến đã mang về hài tử Choi Choi và nàng dâu, có hài tử còn không chính thức thành gia, bên này đã nhiều thêm một người cạnh tranh. Thật đau đầu. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Phủ Bá Tước, một chỗ trên nóc nhà, Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng mỗi người ôm một vò rượu to, thỉnh thoảng hung ác rót mấy ngụm. Nhưng ánh mắt của ba người đều thỉnh thoảng nhìn về phương hướng hậu viện của Diệp Chân. Nhất là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá thì càng không ngừng nhìn phương hướng, hậu viện, quả là gấp đến vò đầu bứt tai, ngươi nha, sao còn không đánh? Lúc này, phải là Thanh Đồng muội tử trực tiếp hiện ra hư ảnh 6 đuôi, quậy phá Phủ Bá Tước của tiểu Diệp tử mới đúng chứ. Còn có Liêu Phi Bạch kia, lúc ở chân huyền đại lục cũng là tính tình nóng nảy, lúc này đang lẽ phải nhảy bật lên, chém lên Diệp tử 1800 kiếm. Sau đó hai nương môn ở trên bầu trời Phủ Bá Tước ra tay đánh nhau, kẹp tiểu Diệp tử ở giữa, trái phải không phải người. Nếu như thế mới là một trò hay náo loạn, chúng ta mới dễ xem náo nhiệt chứ. Nhưng sao lại không có động tĩnh gì chứ? Chuyện này không bình thường. Tôn Bá một mặt thất vọng. Vì sao không bình thường? Lâu không lên tiếng, Huyền Hổ đột nhiên mở miệng. Nó chính là không bình thường, ta hiểu rõ nữ nhân. Ngươi hiểu rõ, nhưng ngươi từng có nữ nhân sao? Huyền Hổ nói ngắn gọn một câu, giống như bóp lấy yết hầu của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, trực tiếp làm cho Tôn Bá im lặng. Một bên, Chu Hồng nhìn bộ dáng của Tôn Bá, hết sức vui mừng phình bụng cười to. Ha ha, hầu ca, ngươi là ta cười chết. Ngay cả nữ nhân cũng không chạm qua, còn dám nói hiểu nữ nhân, chết cười ta. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng cười to của Chu Hồng đột nhiên ngừng lại, Tôn Bá đá ra một cước, Chu Hồng chính là giống như một viên thịt, phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất. Về phần Tôn Bá, mặt đã đỏ như đít khỉ, trong đôi mắt của Băng Sơn Huyền Hộ ở bên cạnh cũng tràn đầy ý cười không nín được. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tôn Bá và Chu Hồng, Diệp Chân rạng rỡ từ hậu trạch đi ra, một mặt nhẹ nhõm. Đêm qua cũng không khổ sở như trong tưởng tượng của Diệp Chân, mà ngược lại vô cùng nhẹ nhõm vui sướng. Liêu Phi Bạch và Hồ Thanh Đồng lại giống như tỉ muội tốt. Diệp Chân cảm thấy nếu da mặt của hắn dày một chút, chăn lớn cùng ngủ cũng có khả năng. Đương nhiên, Diệp Chân rất rõ ràng, hai nữ tốt giống như tỉ muội, không phải là bởi vì mị lực của Diệp Chân phá trần, mà là bởi vì hai nữ đều khéo hiểu lòng người, đều cân nhắc vì Diệp Chân hắn. Diệp Chân sắp lên nhân ma chiến trường, chuyện thiên đầu vạn tự, hai nàng cũng không muốn gây thêm phiền não cho phu quân của mình. Đồng thời, đêm qua ba người đã đưa ra một quyết định quan trọng. Xích Linh Nhi. Trước khi Diệp Chân dẫn đầu đại quân xuất phát phải đưa hai mẫu tử Xích Linh Nhi và Hồ Thanh Đồng tới Chân Huyền Đại Lục. Nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên là vấn đề an toàn, lần này Diệp Chân tới nhân ma chiến trường, lực lượng Bắc Hải quận ít nhất sẽ yếu bớt một nửa, nhất là dưới tình huống Diệp Chân không ở. Nếu có đạo cảnh đột kích đại quy mô thì tuyệt đối không ngăn cản nổi. Dưới tình huống bình thường, Bắc Hải quận không có mục tiêu để đạo cảnh tập kích đại quy mô, nhưng hai mẫu tử Hồ Thanh Đồng thì không giống. Cho dù là ở trong mắt đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính, hay là trong mắt kẻ địch của Diệp Chân, thì giá trị của hai mẫu tử Hồ Thanh Đồng đều vô cùng to lớn. Tiếp theo, Diệp Chân vẫn không có con cái, mỗi một lần quay lại Chân Huyền Đại Lục, phu thê Diệp Thiên Thành không biết đã lải nhải bao nhiêu lần. Mà Xích Linh Nhi là cốt nhục ngoài ý muốn này, nghĩ đến sẽ làm cho lão lưỡng khẩu vui vẻ ra mặt. Cuối cùng chính là tận hiếu. Hồ Thanh Đồng quay lại Chân Huyền Đại Lục, làm bạn với phụ mẫu của Diệp Chân, nuôi dưỡng Xích Linh Nhi, cũng bởi vì mệnh của lão tổ tông Yêu Thần Điện Đằng Dực đã không còn bao lâu. Hồ Thanh Đồng chính là người được lão tổ tông Yêu Thần Điện rất chiếu cố, cho nên Hồ Thanh Đồng muốn trở về chính là muốn bồi lão tổ tông Đằng Dực đoạn đường cuối cùng. Cách ngày đại quân xuất chinh, Diệp Chân còn có 2 tháng. Cho dù là một đám chỉnh quân công việc, toàn bộ giao cho thuộc hạ quân soái xử lý, thì thời gian của Diệp Chân cũng có thể xưng là chồng chất như núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mà là, thời tự không gian của Thận Long Châu đã sinh ra thời gian dài cho Diệp Chân. Giống như tu luyện Hắc Long Bá Thể, lại giống như chọn lựa nhân tuyển thích hợp, dùng huyết luyện võ hồn châu tạo nên đại lượng tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng. Không thể không nói, một nhóm tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng từ Đại Ti Thiên Ngũ Dự, đưa cho hắn thật vô cùng kịp thời. Trước đây, Diệp Chân vô cùng lo lắng, sau khi hắn rời khỏi Bắc Hải quận thì Bắc Hải quận có thể sẽ ra loạn như thế nào. Nhưng, hiện tại, có một nhóm tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng này bổ sung, cho dù là ở Bắc Hải quận, hay là lực điều phối người trên nhân ma chiến trường đều trở nên vô cùng dư giả. Trọn vẹn 1.000 tên tuần tra thần liệp, cho dù Diệp Chân mang đi hơn phân nửa, thì cũng có thể gia tăng quận lực lượng phòng ngự trên phạm vi lớn cho Bắc Hải. Còn có 15 tên tuần tra thần tướng, trong đó có 5 tên chính là tuần tra thần tướng giới vương cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, những lực lượng này đều phải bí mật sắp xếp an bài thích đáng. Nguyên bản, cho dù dùng huyết luyện võ hồn châu thành tựu một tuần tra thần liệp, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm, vô cùng khẩn trương. Nhưng ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, những chuyện này đều trở nên không là vấn đề. Trừ cái đó ra, Diệp Chân cũng muốn lấy tất cả tài nguyên trước đây đạt được tại ở Mông Yêu Giới, toàn bộ lợi dụng tăng cường thực lực. Nhất là với những da lông xương cốt của hùng tộc đạo cảnh kia, lấy thủ pháp của Diệp Chân, kém nhất cũng có thể luyện chế ra mấy ngàn món thượng phẩm trấn khí. Bản thể của hùng tộc đạo cảnh, thấp nhất đều cao hàng trăm trượng, da gấu đó đủ luyện chế hàng trăm hàng ngàn món giáp trụ cấp bậc trấn khí. Nhất là Diệp Chân đạt được nhục thân của hùng tộc đại thánh Cự Linh đại thánh, da gấu đó còn cường đại hơn so với hùng tộc đạo cảnh bình thường, Diệp Chân cẩn thận luyện chế, tuyệt đối có thể đạt được hơn ngàn món trấn giáp cấp bậc cực phẩm trấn khí. Nhưng Diệp Chân lại không có ý định làm như vậy. Trước mắt, Diệp Chân không có tài nguyên cũng không có năng lực luyện chế hậu thiên linh bảo, nhưng nếu gặp phải đạo cảnh mạnh mẽ, một món cực phẩm trấn khí có thể chống đỡ không được bao lâu sẽ hóa thành tro bụi. Diệp Chân định dùng một loại phương thức làm cho tất cả luyện khí sư vì đó thổ huyết, luyện chế ra mấy chục món đại thánh gấu khải năng lực phòng ngự có thể xưng biến thái. Đó chính là lãng phí. Nguyên bản dùng một tấm da gấu Cự Linh đại thánh 3m², lại phối hợp với gân gấu, máu gấu kết hợp với các thiên tài địa bảo khác có thể luyện chế ra một món áo giáp cấp bậc cực phẩm. Không có cách, phẩm chất của da gấu Cự Linh đại thánh ở nơi đó, cho dù không luyện chế, tùy tiện khâu lại một chút cũng có thể phát huy ra năng lực phòng ngự kinh người. Diệp Chân dự định dùng phương pháp điệp da ngốc nhất luyện chế ra khải giáp đại thánh, hùng tộc có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả đạo cảnh, trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Một tầng ngăn không được một kích toàn lực của cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ, vậy thì điệp ra 2 tầng, 3 tầng, 5 tầng thậm chí là 10 tầng. Nếu không được luyện thì cồng kềnh một chút, đần nặng một chút, thậm chí là chỉ có thể mặc lên người, không cách nào thu vào huyền cung cũng có thể. Đại thánh gấu thuẫn điệp ra 10 tầng da gấu, Diệp Chân cũng dự định luyện chế cái mười mấy cái. Cho bọn người Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ, Lăng Thiên Bích, mỗi người phối cái 2-3 mặt, vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể bảo mệnh. Trước có đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính, nhân yêu cấu kết, sau có nhân tôn Hoàng Cơ Long lúc nào cũng có thể hạ đạt gặp thời mật chỉ, Diệp Chân chỉ có thể là chuẩn bị kỹ càng nhất có thể. Cứ như vậy, trước sau bận rộn một tháng, ở trong Thận Long Châu tương đương với qua thời gian 10 tháng, Diệp Chân nhìn thời gian, sau đó mang theo mẹ con Hồ Thanh Đồng, Diệp Linh Nhi, còn có Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyến. Trước khi xuất phát, những nỗi lo sau này nhất định phải giải quyết hết. Lần nữa trở về đã là 10 ngày sau. Cách xuất phát thời gian còn 20 ngày, mà Diệp Chân thì lại càng thêm bận rộn. Sau khi trở về, vẻ mặt ba người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ cũng biến thành nặng nề hơn không ít. Nguyên bản, bọn hắn tưởng là dựa vào Long Tiên Bàn Đào, chắc là có thể tục mệnh cho Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện. Nhưng không ngờ, Lão Tổ Tông Đằng Dực đã sớm dầu hết đèn tắt, Long Tiên Bàn Đào có thể tục mệnh tăng duyên thọ, nhưng lại không cách nào tục sinh mệnh đã hết tinh nguyên. Đây chính là một ngọn đèn bởi vì thiếu dầu thắp mà sắp dập tắt, Long Tiên Bàn Đào chính là dầu thắp, dưới tình huống bình thường, thêm vào có thể tục mệnh duyên thọ. Nhưng Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện Đằng Dực đã dầu hết đèn tắt quá lợi hại, ngay cả tim đèn cũng đã sắp đốt rụi, lại thêm nhiều dầu thắp cũng không cách nào sáng lên. Chỉ có thể bình yên chờ đợi sinh mệnh sau cùng tịch diệt. May mà là có Hồ Thanh Đồng làm bạn, có Xích Linh Nhi ở bên, Lão Tổ Tông Đằng Dực không đến mức quá tịch mịch. Bọn người Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ ước định, chờ trận đại chiến này kết thúc sẽ lập tức quay lại Yêu Thần Điện Chân Huyền Đại Lục, làm bạn đoạn đường cuối cùng với Lão Tổ Tông. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Ngày 11 tháng 10, đang giữa lúc gió bắc lạnh thấu xương, trên diễn võ trường của Bắc Hải quận huyết khí trùng thiên. Từng đầu dê bò súc vật bị kéo lên trên võ đài tế phẩm, bị các tư tế dùng tế đao chém giết. Một đám nguyệt tế đến từ Man Linh Điện, mặc tế bào màu xanh nhạt, dáng người uốn éo theo một loại quy luật kỳ dị, miệng hừ phát âm tiết kỳ quái. Đây là tế thiên trước khi đại quân xuất chinh. Bên ngoài võ đài, vô số lão nhân, phụ nhân, trẻ nhỏ chen ở nơi đó, xa xa nhìn chằm chằm nam nhi nhà mình khoác chỉnh tề, còn chưa xuất hành mà nước mắt đã doanh tròng. Tuy nói nam nhi lấy công danh làm mục tiêu hàng đầu, Đại Chu dùng quân công thượng vị, nhưng cũng có nhất tướng công thành vạn cốt, khô. Quân công đều là đạp trên vô số tiên huyết và thi cốt mới có được, tiên huyết và thi cốt trong này có kẻ địch, càng có của đồng liêu. Bầu không khí của võ đài, trong nháy mắt này trở nên ngưng trọng đáng sợ. Cũng không biết là tiểu hài tử nhà ai khóc một tiếng, lập tức giống như dòng lũ, làm cả võ đài tiếng khóc nổi lên bốn phía. Thân mang hắc y, quân pháp quan lập tức xù lông. Đại quân xuất chinh, tiếng khóc chấn thiên, đây cũng không phải là điểm lành. Trong tay roi một vang, một đám quân pháp quan đã đập ra, định quất kích những phụ nhân và tiểu hài thút thít kia. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ động, linh lực ba động như hơi nước vô hình lan ra, roi trong tay những quân pháp quan lại bị cố định giữa không trung, làm sao cũng rút không xuống được. Nhân chi thường tình, đều lui ra đi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, âm thanh vang dội của Diệp Chân đột nhiên vang vọng toàn bộ võ đài. Diệp Chân ta cũng có phụ mẫu thế nhi, năm đó đã từng lấy thân phận tiểu binh tham gia chinh chiến, đương nhiên sẽ hiểu cảm thụ bản thân của các ngươi. Hôm nay xuất chinh, bản soái không muốn nói Bắc Hải Thiên Lãng quân ta thu hoạch đánh đâu thắng đó, càng không muốn nói Bắc Hải Thiên Lãng quân ta thu hoạch vô số quân công. Hôm nay, bản soái chỉ muốn định ra cho các ngươi một mục tiêu, là một người lính, trừ bổn phận bảo vệ quốc gia giết địch ra, càng nhiều nhất là phải sống, còn sống trở về. Theo Diệp Chân vung tay lên, tiếng gầm xuyên kim phá thạch của hơn 20 vạn đại quân, lập tức bay thẳng lên trời. Còn sống trở về. Xuất phát. Trong tiếng gầm túc sát, từng đội binh sĩ đạp lên thiên linh chu chế tạo thống nhất, hóa thành từng đạo linh quang phóng lên tận trời. Thiên linh thuyền, cũng tức là phi chu, chính là thủ đoạn quan trọng nhất để quân đội Đại Chu hành quân. Bằng không, ngươi để một đám binh lính tu vi còn chưa đạt tới nhập đạo cảnh, dựa vào năng lực phi hành của bản thân mà hành quân đường dài. Khỏi cần phải nói, từ Bắc Hải quận đến Thượng Cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, ít nhất cũng cần một tháng. Còn tình huống hơn 20 vạn đại quân đang phi hành tập thể sẽ mang đến đủ loại tai họa ngầm thậm chí xung đột nhau phức tạp, trên không, đều không thể đoán trước được. Nhưng có thể xác định là, một khi xuất hiện thì nhất định sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Những binh lính chú mạch cảnh và khai phủ cảnh, dù tu vi so với tướng lĩnh đứng đầu có yếu hơn, nhưng tốc độ phi hành vẫn rất nhanh. Đụng một cái nhất định xương cốt đứt gãy. Hơn nữa, tốc độ hành quân của một nhánh quân cũng sẽ không do tốc độ của người nhanh nhất trong đại bộ phận binh sĩ quyết định, mà được quyết định bởi tốc độ của binh lính chậm nhất. Cho nên, phi chu là phương thức tốt nhất để đại quân tiến lên. Ngoại trừ chiếc phi chu vốn có của Diệp Chân ở Bắc Hải quận, quân bộ Đại Chu lần này còn cung cấp cho Bắc Hải Thiên Lãng quân 2 chiếc phi chu soái cấp, một chiếc trong đó là để dự bị. Cứ mỗi 10 vạn người sẽ được trang bị một chiếc phi chu tướng cấp, tổng cộng là 12 chiếc, số lượng Bắc Hải Thiên Lãng quân ở quân bộ chỉ có 12 vạn người. Những người khác đều sử dụng phi chu binh cấp. Được trang bị là chiếc phi chu binh cấp mà 60 năm trước Đại Chu đã cung cấp cho quân đội biên phòng. Một chiếc phi chu binh cấp này có thể chở được một quân đoàn ngàn người tiêu chuẩn, do một đô thống chịu trách nhiệm. Tốc độ tiêu chuẩn khá phi hành, mỗi canh giờ 2 vạn dặm, tốc độ nhanh nhất là mỗi canh giờ 3 vạn dặm. Năng lượng cần thiết để phi hành có thể sử dụng từ linh thạch, cũng có thể dùng linh lực của binh sĩ trên thuyền thay phiên nhau liên tục đưa vào, mỗi lần 100 binh sĩ. Hết 99% là nhờ các binh sĩ làm công cụ cung cấp linh lực hình người, thay phiên nhau đưa vào và khôi phục linh lực. Bằng không, nhiều phi chu như thế mà toàn bộ đều tiêu hao linh thạch, phi hành đường dài, đừng nói là Diệp Chân, cho dù là công hầu có đất phong lớn gấp mấy chục lần Diệp Chân cũng không chịu nổi. Phi chu tướng cấp có thể chở được một vệ đoàn 3.000 người, trong quân chế Đại Chu, chỉ có quân soái thống soái 3 vạn người mới có thể sử dụng phi chu tướng cấp. Tốc độ phi hành tiêu chuẩn là 4 vạn dặm mỗi canh giờ, tốc độ nhanh nhất là 5 vạn dặm mỗi canh giờ. Còn phi chu soái cấp, bình thường chỉ có thống soái một quân, hoặc một phiên hiệu quân mới có thể trang bị 1 đến 2 chiếc. Còn tính năng thì khác nhau một trời một vực. Dù sao cũng là chiến thuyền chỉ huy, đại đa số đều sẽ có cải tiến. Giống như quân bộ mà Đại Chu phân phối cho Diệp Chân, ngoại trừ có thể chuyên chở được một vệ đoàn 5.000 người thì thời gian phi hành cũng chuẩn nhanh 5 vạn dặm mỗi giờ. Tốc độ này đã đạt đến tốc độ phi hành của cường giả đạo cảnh. Dưới tình huống bất kể tiêu hao, tốc độ phi hành có thể tăng lên đến 6 vạn hay thậm chí 7 vạn dặm, đủ để cho thống soái một quân có thể thoát khỏi bất kỳ kế hoạch ám sát nào của cường giả đạo cảnh. Hơn nữa, đây là điều kiện tiên quyết. Phần lớn các thống soái mới có thể cải tiến kỳ hạm phi chu của bản thân mình trên diện rộng, giống như chiếc phi chu soái cấp mà Diệp Chân trộm được từ kho vũ khí của thân vệ Tốn Thân Vương phủ lúc trước, đã bị Tốn Thân Vương phủ rào nứt đố đổ vách cải tiến loạn cả lên. Tốc độ phi hành bình thường lên đến 8 vạn dặm, không kể vận tốc cao nhất đạt tới 10 vạn dặm, không gian trong còn đủ để chứa 10 ụ súng phá thiên chu long nổ. Hầu như trong mọi tình huống, dù có cường giả đạo cảnh thì không đến nửa canh giờ, chắc chắn không thể đánh vỡ lớp phòng ngự của nó. Chẳng qua món đồ chơi này lai lịch bất minh, Diệp Chân hiếm khi sử dụng mà thôi. Lúc này, Diệp Chân vẫn thành thật dùng chiếc phi chu thông thường mà quân bộ đã phát. Theo kế hoạch, đại quân sẽ mất gần nửa tháng, xuất phát từ Bắc Hải quận tiến đến Hải Nguyên Hầu Quốc, sau đó lợi dụng thượng cổ Nazi, trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc dịch chuyển đến gần nhân ma chiến trường. Trong thời gian dịch chuyển, tùy theo tình huống mà sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Thượng cổ Nazi trận mà đại quân sử dụng, không phải nguyên bản. Thượng cổ Nazi, trận mà Đại Chu đang dùng hiện tại đều là tàn dư từ thời kỳ thượng cổ. Nói cách khác, từ lâu Đại Chu đã không còn điều kiện để bố trí thượng cổ Nazi, trận siêu cự ly với quy mô lớn. Ngay cả bảo vệ cũng có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù nói thượng cổ Nazi trận có khả năng dịch chuyển cùng lúc 10 vạn người. Nhưng nếu hiện tại thượng cổ Nazi trận vì dịch chuyển số lượng nhân sĩ quá tải, mà sụp đổ thì không còn khả năng sửa chữa nào nữa. Tình huống kiểu này, ai cũng không dám sắp đầy nhân lực vào trong thượng cổ Nazi trận. Thậm chí một nửa cũng không dám. Hiện tại, thượng cổ Nazi trận lần dịch chuyển ở mức cao nhất là 1 vạn người. 20 vạn đại quân của Diệp Chân cần dịch chuyển ít nhất 20 lần, căn cứ mỗi lần dịch chuyển ít nhất nửa canh giờ mà tính. Những thượng cổ Nazi trận này cần phải mất một ngày một đêm dịch chuyển liên tục không ngừng không nghỉ mới có thể hoàn thành. Nhưng mỗi một thượng cổ Nazi trận đều có giá trị thương mại vô cùng to lớn. Một đạo quân bị phong bế hoàn toàn một ngày, đánh đổi này cũng vô cùng lớn. Theo quân luật Đại Chu, ngoại trừ nắm giữ quân lệnh khẩn cấp của quân bộ hoặc là thánh chỉ quân đội còn lại đều không được phép sử dụng thượng cổ Nazi trận trong thời gian dài. Mỗi lần sử dụng liên tục không được vượt quá 4 canh giờ, hơn nữa còn chỉ có thể sử dụng vào ban đêm. Quan trọng nhất là, quân lệnh này chỉ quy định hạn mức cao nhất nhưng không quy định hạn cuối. Cụ thể, người ta có thể để ngươi sử dụng liên tục mấy canh giờ, nhưng phải thương lượng với trưởng quan ở châu phủ đó hoặc là nha môn tuần tra ti, chấp trưởng thượng cổ Nazi trận. Còn nữa, tất cả thượng cổ Nazi trận đều đặt ở trung tâm của châu thành. 20 vạn đại quân trực tiếp tiến vào châu thành, cho dù có mệnh lệnh của quân bộ thì cũng sẽ khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn, cũng không phải chuyện có thể nói là giải quyết được luôn. Đủ loại thủ tục đặt lên, mỗi một thượng cổ Nazi trận dùng hết nửa tháng, cũng coi là nhanh rồi. Theo kế hoạch hành quân của Diệp Chân, từ lúc thông qua Hải Nguyên Hầu Quốc, Bắc Hải Thiên Lãng, quân phải mất ít nhất 5 lần dịch chuyển mới có thể đến nhân ma chiến trường. Điều mà Diệp Chân có thể làm chính là tận lực tiết kiệm thời gian. Mặc dù đang ở trong cảnh nội Bắc Hải Quốc, nhưng đại quân vừa nhổ trại, cả nhánh quân lập tức bắt đầu di chuyển với hiệu suất cao. Hành quân chính là cách tôi luyện sự trật tự nề nếp hợp lý nhất trong quân đội. Đại quân xuất phát, mấy trăm chiếc phi chu hình dáng nhỏ nhắn, bên trong chỉ chờ được một tiểu đội trinh sát, ngay lập tức tản ra bốn phương tám hướng. Đây vẫn chỉ là thủ đoạn thông thường, nếu Phong Cửu Mạch tự mình thống lĩnh tuần tra thần liệp, tuần tra thần tướng cũng chia ra khắp nơi như vậy. Động tĩnh từ bốn phương tám hướng truyền về phía Diệp Chân. Nói đúng hơn là truyền đến Liễu Phong hiện đang ở tại đây. Diệp Chân phát hiện, gia hỏa Liễu Phong này là một quan tham mưu vô cùng hợp quy cách, không chỉ lo liệu chuyện tạp vụ, có năng lực đảm đương một mình một cõi, mà còn có kinh nghiệm xử lý việc lặt vặt trong quân cơ. Ngoài ra còn có một nhóm lão quân vụ được Diệp Chân mời đến từ Văn Phụ Quốc ở Chân Huyền Đại Lục, là người sáng lập Long Minh, rất giỏi mưu lược. Bản thân Diệp Chân thì dứt khoát làm trưởng quỹ vung tay. Toàn bộ sự vụ giao cho Liễu Phong, bản thân mình thì chui vào Thận Long Châu. Trừ tu luyện ra thì thời gian này là vừa để Diệp Chân xử lý những kế hoạch cho đủ loại công việc trước đó mà hắn chưa làm. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không hoàn toàn giao hết trách nhiệm cho Liễu Phong. Đây là lần đầu tiên hành quân, không thể để xảy ra bất kỳ nhiễu loạn gì. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo trà trộn vào hàng ngũ binh tốt, lỗ tai lớn thỉnh thoảng có rút, bất cứ lúc nào tùy lúc nghe lén động tĩnh của tất cả phương viên trong vạn dặm. Đây là tầng phòng bị cuối cùng cho đại quân, có nguy hiểm gì thì cũng có thể nhanh chóng báo động. Hơn 200 chiếc phi chu và hơn 100 chiếc phi chu trinh sát, xẹt ra từng chuỗi ánh sáng trên bầu trời, giống như ngân hà bay về phương hướng Hải Nguyên Hầu Quốc. Về phía Hải Nguyên Hầu Quốc, đây là địa bàn của Diệp Chân. Quốc quân của Hải Nguyên Hầu Quốc rất rõ ràng, ngươi bây giờ có đâm hắn mấy gai thì hắn cũng không dám nổ. Diệp Chân đã đánh tiền trạm từ sớm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên, việc này được tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi đến Hải Nguyên Hầu Quốc, chỉ mất 3 ngày rưỡi, thì 22 vạn đại quân đã thuận lợi thông qua Thượng Cổ Nazi trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Sau đó còn 4 trạm Thượng Cổ Nazi trận nữa. Diệp Chân cũng thời điểm biết cách làm người. Trong tay hắn lại có quân lệnh của quân bộ, hơn nữa còn có tên tuổi của tuần tra ti, cho dù châu phủ các nơi đưa ra đủ loại yêu cầu hà khắc để làm điều kiện, vào thành. Nhưng chu lệnh của đại quân còn đó, dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng phải để Diệp Chân đi qua. Huống hồ, hung danh của Diệp Chân vẫn còn ngoài kia. Trước đó, quân giới ti thiếu ti của quân bộ hết sức gây khó dễ cho Diệp Chân, thành ra bị xét nhà chu di cả tộc, quân bộ còn đưa lên tên một gã hữu thị lang quyền cao chức trọng. Lúc này, không ai dám dính vào Diệp Chân, sợ suối quẩy. Nếu gây khó dễ quá mức, gia hỏa Diệp Chân vừa được quân bộ điểm danh Diệp Nhị Lăng Tử lại tái phát tính tình, gây sự đến trước ngự tiền, thì việc chém đầu bọn họ còn nhanh và dễ hơn nhiều so với việc chém đại lão quân bộ. Cho nên, mặc dù có từng nhóm đại quân tiến vào thành, điều kiện quá cảnh vô cùng hà khắc, nhưng ít ra có thể thông qua. Thời gian sử dụng dài nhất của một thượng cổ Nazi, trận mà đại quân được thông qua sử dụng là 21 ngày, ngắn nhất là 13 ngày. Đến được thượng cổ Nazi, trận ở chính diệu lưỡng giới thành gần nhân ma chiến trường chỉ dùng 89 ngày, tính cả thời gian tiêu hao trong thượng cổ Nazi, trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc là 93 ngày. 3 tháng 3 ngày, so với thời gian đề ra trong kế hoạch đã tiết kiệm được nửa tháng. Cho đến thời điểm hiện tại, Diệp Chân đã tiêu hao hết gần 4 tháng. Nhưng xuất phát từ chính diệu thành trên Hồng Hoang Đại Lục, chỉ cần 1 tháng thời gian, đại quân có thể đến được nhân ma chiến trường, thời gian của Diệp Chân vẫn còn rất dư giả. Cho nên, lúc Diệp Chân đặt chân đến chính diệu lưỡng giới thành ở Hồng Hoang, Đại Lục thì tâm tình rất tốt. Tâm tình tốt là bởi vì Diệp Chân muốn tìm người kia gây sự. Đại quân của Diệp Chân muốn đến nhân ma chiến trường, tổng cộng có thể lựa chọn 2 thượng cổ Nazi trận. Nhưng Diệp Chân đã lựa chọn thượng cổ Nazi trận ở chính diệu, thành trên Hồng Hoang Đại Lục, nơi tụ tập nhiều khách thương, lại tốn rất nhiều thời gian, là vì để tìm người gây rối kia. Lúc trước, khi Diệp Chân từ Thái Mông yêu giới ở biên giới chính diệu, giới trở về chính diệu thành ở Hồng Hoang Đại Lục. Mới vừa bước ra từ lưỡng giới Nazi trận ở chính diệu, thành đã bị hỗn độn đại Nazi phù dịch chuyển đến Nguyên Khư Tuyệt Vực. Nếu không phải vừa lúc đạt được một số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, lại có ma hồn giới tự dựng thành một tiểu thế giới, Diệp Chân suýt chút nữa đã chôn thây ở Nguyên Khư Tuyệt Vực. Mà ám toán Diệp Chân ngay lưỡng giới Nazi trận của chính diệu thành, nếu không có sự đồng ý của trấn thủ sứ chính diệu thành và Khai Nguyên Hầu cơ quản, thì đó là điều không thể nào. Lần này, Diệp Chân cố ý đi qua chính diệu thành, chính là đến quấy rối Khai Nguyên Hầu cơ quản kia. Hoàn Vương cơ ngao, Diệp Chân không động đến được. Nhưng Khai Nguyên Hầu cơ quản thì khác, Diệp Chân có rất nhiều cách để giày vò hắn. Từ xưa đến nay, Diệp Chân đối xử với kẻ địch luôn mang lòng dạ hẹp hòi. Người tát ta một cái, Dù sớm hay muộn, kiểu gì ta cũng sẽ đánh lại vài cái. Truyền quân lệnh của ta, đại quân đã mệt nhọc mấy ngày liền, hạ trại chỉnh đốn 6 ngày, ngay 3 dặm ngoài chính Diệu Thành. Từ Bắc Hải quận đến Thượng Cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, người sau màn muốn đối phó Diệp Chân, dù muốn ra tay thì cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đây chính là địa bàn của Diệp Chân. Đợi sau khi Diệp Chân đến Thượng Cổ Na Di trận ở gần nhân ma chiến trường, các thủ đoạn có thể thi triển được cũng cực kỳ có hạn. Cùng lắm thì chỉ có thể gây khó dễ cho Diệp Chân, kéo dài thời gian của Diệp Chân mà thôi. Nhưng khi vì Diệp Chân mà quân bộ quân giới ti bị thua thiệt, xưng hô Diệp Nhị Lăng Tử này của hắn đủ để khiến rất nhiều quan viên muốn làm khó Diệp Chân sinh lòng kiêng kỵ. Như vậy, người sau màn muốn đối phó Diệp Chân thì địa điểm thích hợp nhất, thời cơ xuất thủ tốt nhất chính là đoạn đường di chuyển của Diệp Chân, từ Thượng Cổ Na Di trận gần nhân ma chiến trường đến Đại Đô Đốc Phủ. Bằng không thì nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội giết Diệp Chân. Hơn nữa, huống hồ đại quân đang tụ tập tại nhân ma chiến trường là nơi tập trung lực lượng quân sự mạnh nhất của Đại Chu, đến Đế Đô Lạc ấp cũng không bằng. Nhưng chính bởi do đại quân tụ tập, tình thế nơi này trở nên phức tạp. Kỷ luật quân đội của Đại Chu rất tàn khốc, cũng không bởi vì quân kỷ tàn khốc mà có thể ngăn chặn được hành vi vi phạm lệnh cấm xảy ra. Áp lực của tướng sĩ trên tiền tuyến rất lớn, thời khắc đối mặt với sống chết cũng sẽ có hàng loạt kẻ liều mạng. Đằng nào thì cũng chết, không bằng thoải mái một phen hoặc phát tiết một trận. Người ôm ấp suy nghĩ này rất nhiều. Cho nên, dù đại quân tụ tập gần nhân ma chiến trường nhưng số lượng quân nhân mất tích hàng năm lên đến mấy ngàn người. Sự mất tích này có thể là do ma tộc ra tay, cũng có thể là do cuồng đồ trong quân đâm đao sau lưng. Còn dân chúng bình thường, chuyện khác không bàn tới, chỉ một câu nói. Vạn năm trước, trong khuôn viên 10 vạn dặm ở nhân ma chiến trường này, thôn trang nhỏ ấy đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một số ít cường hào phú hộ, đều dựng lên ổ bảo tự vệ. Hơn nữa, cùng với nhân vật cường lực trong quân đội còn có ngàn vạn quan hệ móc nối. Trong tình huống này, nếu đến lúc Diệp Chân hành quân, đại quân bị tập kích thậm chí bị đánh tan, cũng không phải chuyện gì lạ đời. Sau đó, chỉ cần đẩy ra một kẻ thế mạng, phạt 3 chén rượu là được. Dù sao thì nhân ma chiến trường xưa giờ đã vậy rồi. Cho nên, Diệp Chân ra lệnh cho đại quân chỉnh đốn tại chỗ, cũng không chỉ là vì nhín chút thời gian tìm trấn thủ sứ chính Diệu Thành Khai Nguyên, hầu cơ quản gây phiền phức, mà là vì để đại quân hoàn toàn chỉnh đốn xong, dùng trạng thái tốt nhất, chặn đánh khả năng có thể gây nguy hiểm. Khai Nguyên hầu cơ quản là người trong hoàng tộc, Diệp Chân muốn gây sự với hắn, đương nhiên không thể trắng trợn mà làm, việc đó không khác gì đi tìm chết. Diệp Chân trực tiếp thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trong quân doanh đại quân, không một tiếng động lặng lẽ trốn vào trong chính Diệu Thành. Dạo một vòng trong quan nha của chính Diệu Thành trấn thủ sứ, Diệp Chân không phát hiện bóng dáng của Khai Nguyên hầu cơ quản. Sau đó, Diệp Chân lặng lẽ độn thổ về phía trấn thủ sứ phụ của Khai Nguyên hầu cơ quản, tên này ham hưởng lạc, quan nha trấn thủ sứ kia, trong 10 ngày mà đi hết 1-2 vòng cũng chuyện ly kỳ. Nhưng lúc Diệp Chân thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trốn vào cơ quản trấn thủ sứ thì xuất hiện một chút sự cố. Một quầng sáng nồng nặc huyết sát đột ngột lóe lên ngay khi Diệp Chân vừa trốn vào. Trong chớp mắt, toàn bộ trấn thủ sứ phủ đều bị bao bọc bởi lớp màng sáng huyết sắc mỏng manh này. Cùng lúc đó, ít nhất 20 luồng khí tức cường đại đánh về vị trí Diệp Chân đang độn thổ. Đồng thời, toàn bộ trấn thủ sứ phủ vang lên tiếng báo động cực kỳ chói tai, toàn bộ thủ vệ của trấn thủ sứ phủ nháy mắt nâng cao cảnh giác, hàng loạt quân tinh nhuệ trong doanh phòng của trấn thủ sứ phủ xông ra, đao tuốt khỏi vỏ, nỏ lên dây cung, trong nháy mắt, toàn bộ trấn thủ sứ phủ sát khí ngút trời. Tình cảnh này khiến Diệp Chân lấy làm kinh hãi, thần niệm khẽ động, không chút chậm trễ độn thổ bỏ chạy. Về chuyên môn độn pháp, Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn có ưu thế áp đảo, nếu không có chấn động hư không và bảo bối ngũ hành, người bình thường đừng nói là bắt được Diệp Chân, đuổi kịp Diệp Chân cũng không có khả năng. Cho nên, Diệp Chân lui rất ung dung. Nhưng Diệp Chân thật không ngờ, gia hỏa Khai Nguyên hầu cơ quản này không hề ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Nhìn thấy Diệp Chân từ sớm đã giao công văn cho trấn thủ sứ phủ chính Diệu Thành, đoán được Diệp Chân muốn tìm hắn gây rối, từ sớm đã có chuẩn bị. Quan trọng nhất chính là, dưới gầm trời này, mọi việc vạn vật đều không thể tránh khỏi Tiên Thiên Ngũ Hành, bảo bối và trận pháp có thể ngăn chặn Tiên Thiên Ngũ Hành thần độn của Diệp Chân cũng không nhiều. Khai Nguyên hầu cơ quản đã tìm đến một loại huyết sắt quầng sáng dự cảnh trận pháp không thuộc về ngũ hành. Nhìn ra được hắn hao hết tâm tư, điều này cũng không dễ dàng. Chẳng qua, suy nghĩ một chút thì thấy bình thường. Có lẽ do lần trước, Khai Nguyên hầu cơ quản bị dọa đến mức hồn cũng sắp bay mất, liên tục mấy ngày, Diệp Chân lấy đầu hắn dễ dàng như lấy đồ trong túi. Càng là người quyền cao chức trọng thì càng sợ chết. Đổi lại là Diệp Chân, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm bảo bối bỏ mệnh. Bằng không, chỉ sợ đời này cũng không được một giấc ngủ ngon. Trấn thủ sứ được đại quân và cao thủ cung phụng, hiển nhiên toi công sắp đặt một phen. Lấy độn pháp của bọn họ so sánh, lại thêm tu vi hiện tại và nguyên linh tu vi của Diệp Chân, cho dù có cường giả đạo cảnh, cũng chưa chắc có thể truy lùng được tung tích của Diệp Chân. Nhưng vẫn không hề an ổn. Không nói trấn thủ sứ phủ, ngay cả toàn bộ chính diệu thành cũng bắt đầu giới nghiêm toàn thành, Diệp Chân nhìn thấy mà buồn cười không ngớt. Thủ đoạn này, có tác dụng ư? Nhìn, ra được, Khai Nguyên Hầu cơ quản quả thật bị dọa sợ không nhẹ. Có huyết sắc quầng sáng của cảnh giới trận pháp kia, Diệp Chân muốn thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn cũng khó mà thực hiện. Nhưng chỉ mỗi cái việc trà trộn vào trấn thủ sứ phủ thôi, không làm khó được Diệp Chân. Việc thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn lúc trước cũng chỉ vì thuận tiện mà thôi. Một ngày sau khi trải qua một đêm kinh hãi mà không kết quả gì, chính diệu thành trấn thủ sứ phủ cũng dần yên tĩnh lại, có điều, cảnh giới và phòng ngự tăng lên rõ ràng. Sáng hôm nay, nội vụ nhị tổng quản của trấn thủ sứ phủ mới mua sắm một loạt cây trái thịt thả tươi ngon từ ngoài trở về, áp theo xe ngựa, đoàn người đi vào trấn thủ sứ phủ từ cửa sau. Không ai chú ý tới, lòng bàn chân của vị nội vụ nhị tổng quản này, không một tiếng động đạp phải một hạt bụi. Sau đó, hạt bụi này bám vào đế giày của hắn, bị hắn mang vào trấn thủ sứ phủ. Diệp Chân đoán không sai, Khai Nguyên Hầu cơ quản bỏ ra nhiều tiền như vậy là một cảnh giới trận pháp bỏ mệnh, nhưng lại nhằm vào những kẻ thi triển độn pháp, đối với những tác động không phải độn pháp thì không cách nào ngăn lại được. Hạt bụi đó chính là Thận Long Châu biến thành. Từ khi được truyền thừa của sư tôn Lục Ly, khống chế của Diệp Chân đối với Thận Long Châu càng thêm thuần thục, chỉ một ý niệm trong đầu, Thận Long Châu có thể lập tức hóa thành một hạt bụi nhỏ. Hạt bụi vừa bám vào lòng bàn chân của nhị tổng quản trấn thủ sứ phủ là do Thận Long Châu biến thành, mà Diệp Chân thì ở trong không gian của Thận Long Châu. Theo chân nhị tổng quản bước vào trấn thủ sứ phủ không bao xa, nguyên linh của Thận Long Châu là Thận Long Nguyên Linh A Sửu hơi khống chế, hạt bụi nhỏ Thận Long Châu lập tức rơi xuống trấn thủ sứ phủ. Thôi động thần niệm, Diệp Chân đột ngột hiện thân từ không gian của Thận Long Châu, không đợi thân ảnh hiện rõ đã hóa thành một luồng nguyên lực hệ mộc trốn vào trong thảm cỏ. Trong chớp mắt, tiểu yêu thúc dục ất mộc linh lực thông qua Diệp Chân lan đến gần như toàn bộ phương hướng của trấn thủ sứ phủ. Tất cả tình hình trong chính diệu thành trấn thủ sứ phủ đều nằm trong đáy mắt của Diệp Chân, toàn bộ trấn thủ sứ phủ đã không còn bí mật gì đối với Diệp Chân nữa. Nhưng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên là Diệp Chân đã tìm khắp cả trấn thủ sứ phủ vậy mà lại không phát hiện ra bóng dáng của Khai Nguyên Hầu cơ quản. Khai Nguyên Hầu cơ quản không có ở đây. Theo lý thuyết, trấn thủ sứ phủ phòng ngự nghiêm ngặt như vậy, xét đến cái tính tình nhát gan sợ chết kia của Khai Nguyên Hầu cơ quản, lúc này nên ở trong phủ mới đúng. Diệp Chân vốn cho rằng cái tên này có thể là ra ngoài làm công vụ rồi, nhưng cho đến tận tối vẫn không thấy hắn trở về. Rơi vào thế bí, Diệp Chân lần mò âm thầm tìm đến một gian phòng của quan chấp sự có phẩm giai khá cao, trong phủ viện trấn thủ sứ phủ. Đợi sau khi hắn nghỉ ngơi, tiểu yêu biến thành dây leo âm thầm lặng lẽ đâm vào thân thể của hắn, dựa vào Thận Long Nguyên Linh A Sử khống chế thái cổ thận long thận khí, trực tiếp xâm nhập vào trong thần hồn của tên chấp sự này. Thông qua Thận Long Châu Nguyên Linh A Sử, thiết kế tỉ mỉ một hệ thống huyễn cảnh trong chớp mắt phát động. Không bao lâu sau, Diệp Chân đã biết được tung tích của chính diệu thành trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quản. Hơn 20 ngày trước, cũng chính là lúc mới nhận được tin tức Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân muốn thông qua chính diệu thành thượng cổ Na Di trận, tên tiểu tử Khai Nguyên Hầu cơ quản này đã chuồn mất, không thấy bóng dáng đâu. Đến quản gia thân cận nhất của hắn cũng không biết cụ thể hắn đi đâu. Nhưng hắn đã để lại mệnh lệnh cho quản gia rằng, chờ Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân hoàn toàn cách xa chính diệu thành thì thông báo cho hắn. Hiển nhiên, gia hỏa này cực kỳ sợ Diệp Chân. Điều này khiến Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là tên gia hỏa này đã nhận được thông tin từ sớm, tự biết bản thân mình đã đắc tội với Diệp Chân, bèn chuồn đi. Người không ở đây, Diệp Chân cũng không cách nào tìm hắn gây sự. Nhưng cứ rời khỏi không công như vậy, Diệp Chân không nguyện ý cho lắm. Lúc trước bị gài bẫy rơi vào Nguyên Khư Tuyệt Vực, Diệp Chân lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Nếu không chút cơn giận này, vậy khi hắn rất xin lỗi Khai Nguyên Hầu cơ quản. Đồ vật trong trấn thủ sứ phủ này, Diệp Chân đem bán đi cũng chẳng đáng giá mấy đồng. Còn gieo họa cho nữ nhân của Khai Nguyên Hầu cơ quản, Diệp Chân không thể làm được loại chuyện này. Hắn không bỉ ổi như vậy. Dầu dĩ nửa ngày trong trấn thủ sứ phủ, Diệp Chân đột nhiên nảy ra diệu kế. Đúng rồi, cứ làm như thế. Vỗ đùi, quyết định việc này, Diệp Chân lại sử dụng phương pháp cũ, rời khỏi trấn thủ sứ phủ. Sập tối 6 ngày hôm sau, Bắc Hải Thiên Lãng, quân đang đóng quân nghỉ ngơi dưỡng sức 6 ngày ngoài ngàn dặm chính diệu thành, vào lúc tối trời, đột nhiên nhổ trại xuất phát. Chỉ mất 3 canh giờ, 22 vạn, Bắc Hải Thiên Lãng quân đã nhanh chóng nhổ trại đi xa. Mà gần như cùng lúc Bắc Hải Thiên Lãng quân nhổ trại, chính diệu thành trấn thủ sứ đã biến mất gần một tháng, Khai Nguyên Hầu cơ quản lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phủ trạch trong trấn phủ. Quát nhẹ một tiếng, khiến cho trấn thủ sứ phủ thái giám đại quản gia thân tín Hà Tấn Triệu đến. Đại quản gia Hà Tấn thấy chủ tử nhà mình quay về nhanh như vậy cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Nghi ngờ chủ tử nhà mình là thật hay giả, cái chuyện này hắn không dám nghĩ, càng không khả năng muốn nghĩ đến. Sau đó, Khai Nguyên hầu cơ quản lấy ra một chiếc ngọc giản, đưa cho đại quản gia Hà Tấn, đi, bây giờ, ngay lập tức làm chuyện này thật thỏa đáng cho bản xứ. Chỉ nhìn thoáng qua ngọc giản, con mắt của đại quản gia Hà Tấn đã trừng to như chuông đồng. Vừa nhìn thoáng qua ngọc giản, ban đầu, đại quản gia Hà Tấn, thân tín của Khai Nguyên hầu cũng trợn mắt hốc mồm, sau đó lại lộ vẻ vô cùng khó xử. Cân nhắc một chút, lúc này đại quản gia Hà Tấn mới có hơi chật vật nói. Hầu gia, làm như vậy, sợ có hơi không ổn không? Có gì không ổn? Diệp Chân dùng thái cổ, thận khí trong thận Long Châu huyễn hóa thành hình Khai Nguyên hầu cơ quản, đột nhiên lộ ra một mặt dữ tợn, làm đại quản gia Hà Tấn sợ đến cả người căng thẳng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khai Nguyên hầu cơ quản, thật vẫn đúng chuẩn là con cháu hoàng tộc, một con cháu hoàng tộc vô pháp vô thiên. Quần áo lụa là không nói, tính tình còn buồn vui khó đoán, toàn làm việc bằng cảm tính của mình. Đương nhiên, có làm chút chuyện gì, đều phải có phân chia đủ phần mình. Ở phương diện này, con cháu hoàng tộc trời sinh lại rất thông minh. Vô pháp vô thiên, buồn vui khó đoán, nhưng nếu chống lại với bối cảnh và lực lượng, mà chỗ nào cũng mạnh và hùng hậu hơn mình, thì tự giác ai cũng sẽ rõ ràng, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Để tránh bị tai bay vạ gió, đại quản gia Hà Tấn lần nữa tinh tế cân nhắc một chút, mới chậm rãi mở miệng. Hầu gia, làm như vậy, sợ là có hại cho thanh danh hầu gia thôi. Dạng người như hầu gia cỡ nào, không ngờ lại đi mượn linh thạch của những binh lính kia, còn phải đập trứng từ xuống, cái này thật sự là... Ngươi thì biết cái gì? Diệp Chân biến thành Khai Nguyên hầu cơ quản hung hăng hừ một tiếng. Cái này, cũng chỉ do bản hầu thấy đám binh lính sát tài kia đáng thương, mới cho bọn hắn cơ hội phát tài. Cảm giác ánh mắt Hà Tấn nhìn mình không được tự nhiên, Khai Nguyên hầu cơ quản lại điềm nhiên như không sao đâu, giải thích một câu. Lần này, bản hầu cũng tìm được một phương pháp đại tài mới, ít nhất sẽ hồi báo được gấp 3, đưa 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm vào, ít nhất đã có thể thu được 30 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Cũng chính vì thế, yêu cầu về tiền vốn khá cao, bản hầu mới phải mở miệng nhờ những binh lính này, cho bọn hắn một cơ hội kiếm tiền thôi. Nói xong, Khai Nguyên hầu cơ quản lại quay về phía đại quản gia Hà Tấn. Đúng rồi, ngươi cũng không được thiếu, quản sự chấp sự những trong phủ kia, nguyên một đám ai cũng không được thiếu. Bản hầu biết những người này rất mập, một đám hút máu ở quý phủ bản hầu nhiều như vậy, khi mấu chốt lại chẳng ủng hộ bản hầu. Từ lỗ mũi hừ ra một tiếng tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Vậy, cũng chẳng nên trách sao bản hầu tìm mấy tên để giết, cúng tế lên, để ra một quy củ mới trong phủ. Đại quản gia Hà Tấn lập tức bị lời này của Khai Nguyên hầu cơ quản, dọa sợ đến dùng mình một cái. Thời đại này, đa số đại gia hỏa đều dựa vào tên tuổi hầu phủ và trấn thủ sứ chính diệu, thành Khai Nguyên hầu cơ quản mà vớt béo bở, mưu chiếm lấy chỗ tốt. Trên mông đại gia hỏa nào cũng không thể sạch sẽ. Nếu Khai Nguyên hầu cơ quản thật muốn tra, ai cũng chạy không khỏi. Do dự một chút, đại quản gia Hà Tấn cẩn thận nói. Hầu gia, vậy để lão nô đi thử xem, chuyện những binh lính kia nể tình là khẳng định rồi, nhưng cũng không biết bọn hắn sẽ cho mượn bao nhiêu. Nghe vậy, vẻ mặt Khai Nguyên hầu cơ quản đột nhiên thay đổi trông cực kỳ dữ tợn. Sĩ tốt bình thường không có chút huân vị và quân chức gì thì miễn đi. Nhưng nơi chú quân chính diệu thành ta, thường là từ đô úy trở lên. Tất cả mọi người nhất định phải cho bản hầu mượn, dựa theo từng phẩm cấp khác nhau, mượn linh thạch nào đều nhất định phải có hạn cuối trả lại. Nói cho bọn hắn, nếu đô vệ có ít hơn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, đô thống có ít hơn 5.000 viên linh thạch thượng phẩm, giáo úy có ít hơn 2 vạn viên linh thạch thượng phẩm, thống lĩnh có ít hơn 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm, mà quân soái thì nếu có ít hơn 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Vậy, cũng không cần làm nữa. Bản hầu sẽ tự mình sắp xếp một cực kỳ chức vị tốt cho bọn hắn. Còn có, tất cả thương hộ trong chính diệu thành, dựa theo quy mô lớn nhỏ, nhất định phải cho bản hầu mượn tạm linh thạch, ít nhất 5.000 viên linh thạch thượng phẩm. Nếu như không cho mượn, cứ nói bọn hắn, bản hầu biết sau lưng bọn hắn, có người, bản hầu không đối phó được, nhưng ngày ngày bản hầu đi quang lâm. Ta xem, bọn hắn đối mặt với bản hầu thế nào? Nghe thấy sắp xếp của Khai Nguyên hầu cơ quản, sầu khổ trên mặt đại quản gia Hà Tấn lại càng đậm. Hầu gia, làm như vậy, cứ theo bản hầu nói đi, làm không tốt, cẩn thận gia của ngươi. Hơn nữa, vì để cho bọn hắn yên tâm giao linh thạch, ngươi có thể dùng đại ấn trấn thủ sứ chính diệu thành của ta, đánh phiếu nợ cho bọn hắn. Cứ ước định 10 ngày đi. Sau 10 ngày, bản hầu lấy 2 phần lợi, sẽ trả lại toàn bộ vốn lẫn lãi. Diệp Chân biến thành Khai Nguyên hầu cơ quản nói. Được rồi, lão nô sẽ làm hết sức. Cắn răng, đại quản gia Hà Tấn gật đầu bất đắc dĩ, hầu gia đã nói đến nước này, hắn chỉ có thể đi làm. Còn việc có thể làm tới đâu, chỉ còn nghe theo mệnh trời. Dù sao có đại ấn chấn thủ sứ ở đây, độ tin cậy vẫn phải rất cao. Sau đó, lúc đại quản gia Hà Tấn đang muốn ra ngoài, lại lần nữa bị Khai Nguyên hầu cơ quản gọi lại. Chuyện này, phải đi làm ngay trong đêm, càng nhanh càng tốt, loại buôn bán này, cũng không chờ người. Nếu những người kia không hiểu, người cứ nói, bản hầu vừa trở về từ đốc phủ đại đô, chuyện tốt như phát tài này, đến từ nơi đâu, để tự bọn hắn nghĩ đi. Còn nữa, nhanh chóng truyền lệnh cho hai vị quân soái chính Diệu Thành, Hoa Tố và Kim Tuấn để bọn hắn lập tức tới gặp ta. Diệp Chân huyễn hóa Khai Nguyên hầu cơ quản nói. Hà Tấn có hơi không hiểu, nhưng suy nghĩ chút về tính tình của hầu gia, vẫn nhanh chóng gật đầu một, lập tức đi truyền mệnh lệnh. Chừng khoảng một phút sau, hai vị quân soái quản lý đại quân chính Diệu Thành, Hoa Tố và Kim Tuấn, ngoài mang theo một mặt kinh ngạc, vội vàng chạy đến. Đại nhân, ngươi gọi gấp chúng ta đến đây, không biết có quân lệnh gì. Khai Nguyên hầu cơ quản cũng không lập tức mở miệng, mà chậm rãi bỏ đại ấn chấn thủ sứ chính Diệu Thành lên đằng trước. Bản hầu mới trở về từ đại đô đốc phủ, phát hiện một cọc mua bán kiếm tiền rất tốt, sau khi chuyện thành công, những thứ khác không nói, chừng 80 vạn viên linh thạch thượng phẩm, hai người các ngươi có thể cầm lấy đi chia. 80 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Hai vị quân soái Hoa Tố và Kim Tuấn liếc nhau, có hơi động lòng, cũng hơi kinh ngạc. Nói thật, bọn họ làm quân soái, dựa vào địa lợi ở chính Diệu Thành, một năm ít nhất cũng có thể vớt được 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm rồi. Nhưng 5-6 vạn đút lót từ trên xuống dưới xuống, rơi trong tay mình, đã tốt lắm rồi. Còn 80 vạn viên linh thạch thượng phẩm, mỗi người ít nhất 40 vạn, đây đã là một khoản số vô cùng lớn. Nhưng vấn đề là, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng hiểu rất rõ Khai Nguyên hầu cơ quản, cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng đối tốt với họ như vậy. Hiện tại lại nghe Khai Nguyên hầu cơ quản nói thế, vẻ mặt một đám đều trở nên nghi ngờ không thôi, cảm giác trong này nhất định có quỷ. Diệp Chân chỗ huyễn hóa Khai Nguyên hầu cơ quản, đương nhiên rất rõ suy nghĩ hai người. Bản hầu lấy đại ấn chấn thủ sứ ra bảo đảm. Chỉ cần chuyện này thành công, những cái này có chỗ tốt không nói, cả cuộc đời sau này các ngươi không còn lo ăn mặc, tu luyện nữa, hai người các ngươi hẳn đều sẽ hiểu. Hơn hết, bản hầu cũng không tiện lộ ra, chuyện lần này đã bắt đầu, hơn nữa còn được cao nhân đại đô đốc phủ bên kia bảo đảm. Một khi thành công, chính là con đường liên tục phát tài không ngừng, bằng không, bản hầu cũng sẽ không mở miệng với các ngươi. Hai vị quân soái Kim Tuấn và Hoa Tố nghe xong, Khai Nguyên hầu cơ quản cũng nói đến mức này rồi. Nếu bọn họ còn không biểu hiện chút gì, dùng chân nghĩ cũng biết, sau này Khai Nguyên hầu cơ quản nhất định sẽ gây khó dễ bọn hắn, họ khẳng định sẽ không sống yên lành được. Đại nhân, lúc đến, sao đại quản gia đã nói chúng ta, quyết định của hai ta chính là mỗi người tạm cấp, cho đại nhân 15 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nói thật, đây đã là toàn bộ tài sản để dành trong những năm này của hai người. Hàng năm đều có lợi, nhưng dù sao cũng phải xài, không phải sao. Không ngờ, Khai Nguyên hầu cơ quản lại lắc đầu. Bản hầu nói, không phải chuyện này, nếu thứ muốn là chuyện này, bản hầu còn cần gọi hai ngươi tới sao? Bản hầu giao phó một tiếng, các ngươi dám không làm ư? Hoa Tố và Kim Tuấn càng thêm kinh ngạc. Không phải chuyện này. Vậy kính xin đại nhân chỉ rõ. Quân giới. Lúc này, Diệp Chân chỗ huyễn hóa Khai Nguyên hầu cơ quản một mặt nghiêm ngặt. Quân giới, hiện tại ta muốn các ngươi, lập tức, ngoại trừ toàn bộ quân đội trấn thủ luân phiên trực ban ra, thì tất cả binh sĩ quân giới chính Diệu Thành chúng ta. Còn có thể lấy quân giới từ trong khố phòng, cầm hết toàn bộ ra, rồi tạm cấp cho bản hầu. 10 ngày, nhiều nhất là 10 ngày, sẽ có một vận may vô cùng mới tới. Vừa nghe đến đây ra, hai người Hoa Tố và Kim Tuấn lập tức giật nảy cả mình. Đại nhân, buôn trộm quân giới, đây chính là tội chết mất đầu. Ai nói bản hầu buôn trộm quân giới? Con mắt nào của ngươi thấy bản hầu buôn trộm quân, giới? Chỉ mượn tạm mà thôi. Hơn nữa... cũng chỉ quay vòng 10 ngày, 10 ngày sau sẽ thay đổi toàn bộ trang phục mới. 10 ngày này, chúng ta chỉ có một chi bộ đội đóng giữ. Hai người các ngươi không nói, bản hầu không nói, vậy ai biết được? Nói đến đây, hai mắt Diệp Chân đang huyễn hóa Khai Nguyên hầu cơ quản nghiêng qua, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ hai người càng trèo cây cao, càng muốn chuyện bản hầu cao hơn à? Khai Nguyên hầu cơ quản nói như vậy, hai vị quân soái Hoa Tố và Kim Tuấn lập tức kêu lên như đụng đến vòm trời. Xin thề một lòng trung thành, chỉ thiếu chút nữa là moi tim gan. Nói đi nói lại, Khai Nguyên hầu cơ quản là ai chứ? Tọa trấn nhân ma chiến trường đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên, chính là đường thúc của vị này. Ở trong hoàng tộc, quan hệ thế này rất nhiều, nhưng cách Ly Thân Vương Cơ Nguyên đối tốt với Khai Nguyên hầu cơ quản, cũng không phải bình thường. Bằng không, dựa vào một kẻ Khai Nguyên hầu cơ quản như vậy, sao có thể tọa trấn chính Diệu Thành, một chỗ màu mỡ như này? Có bối cảnh như thế, chỉ cần là người đang kiếm cơm trong quân đội. Ai dám chọc vào Khai Nguyên hầu cơ quản nổi? Trừ phi không muốn lăn lộn nữa. Đại nhân, vẻ mặt hai vị quân soái Kim Tuấn và Hoa Tố nhanh chóng hiện vẻ bị làm khó. Dù Khai Nguyên hầu cơ quản đã nói nhiều như vậy, Nhưng vấn đề này, thứ liên quan đến cũng rất nhiều. Đoạt lại quân giới buôn, một khi xảy ra chuyện hay chuyện xảy ra, đây chính là một đại án chọc thủng trời. Nhưng Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội suy nghĩ, vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức phẫn nộ quát. Hai các ngươi cứ nói, có làm hay không? Nếu không làm, ta lập tức sắp xếp người khác. Vị trí quân soái của hai người ngươi, trong quân không biết bao nhiêu con mắt đang chằm chằm vào đấy. Vẻ mặt của Kim Tuấn và Hoa Tố lập tức trở nên sợ hãi cực kỳ. Dù vị trí quân soái của bọn họ, không phải chỉ cần một câu của Khai Nguyên Hầu cơ quản là mất đi được, nhưng Khai Nguyên Hầu cơ quản thật vẫn có năng lực như thế. Được rồi, hai ngươi cũng không cần lo lắng, nếu thật sự là sợ, bản hầu có thể dùng đại ấn trấn thủ sứ này, ra một phần quân lệnh cho các ngươi. Hơn nữa, có chỗ tốt, các ngươi cũng không thiếu được, vậy có thể chứ? Chiêu này của Diệp Chân cũng khi chơi lô hỏa thuần thanh, đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Hai vị quân soái Kim Tuấn và Hoa Tố liếc nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ từ trong mắt đối phương. Cuối cùng, hai người vừa ngoan tâm, thay nhau gật đầu. Đại nhân, giờ thuộc hạ lập tức đi xử lý, nhưng giờ ngươi cũng phải nhanh chóng đưa quân lệnh này cho chúng ta. Nghe vậy, Diệp Chân cười lên ha hả. Được, quân lệnh này, hiện tại bản hầu đưa cho các ngươi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao người xuất cụ quân lệnh cũng là Khai Nguyên Hầu cơ quản. Hiện tại, Diệp Chân chỉ cần đợi, rồi thu tiền trà nước thôi. Bị Khai Nguyên Hầu cơ quản Diệp Chân huyễn hóa thúc giục gấp, trong lời nói lại hiện vẻ người nào cũng không phối hợp thì phải trị người đó. Xét thấy bối cảnh đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên ở nhân ma chiến trường, người đứng phía sau Khai Nguyên Hầu cơ quản, thân phận hoàng tộc của Khai Nguyên Hầu, lại có thêm lấy chồng giấy vay nợ có dùng đại ấn của Khai Nguyên Hầu cơ quản chính diệu, thành tự mình đóng dấu. Cho nên, cho dù là chuyện vay nợ hay đoạt lại vũ khí, đều tiến hành thuận lợi đến lạ kỳ. Nói đến đại ấn trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quản tọa trấn chính diệu thành, cũng chính hắn muốn chết. Tính tình Khai Nguyên Hầu cơ quản vốn thích lấy tầm hoan làm vui, cực kỳ ghét những tạp vụ bình thường kia, nhất là rất nhiều văn kiện mệnh lệnh, gồm cả mấy chuyện như Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, xin thông qua thượng cổ Na Di trận chính diệu thành vậy, thật sự chỉ cần hắn đọc một lần, trông đóng dấu cái đại ấn trấn thủ sứ cho một phần lên văn kiện là được. Mấy công vụ tương tự như vậy, rất nhiều. Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng lười tự mình xử lý, tạp vụ thế này, toàn bộ đều sẽ giao cho thân tín đại quản gia Hà Tấn hắn xử lý, dù sao chỉ là đóng cái đại ấn mà thôi. Cho nên, trấn thủ sứ đại ấn vốn luôn quan trọng cực kỳ, lúc nào cũng cần mang theo bên mình, lúc này lại đặt ở trong thư phòng, để thuận tiện đại quản gia Hà Tấn khi nào cần lấy dùng thì cầm đại ấn đóng dấu, làm ghi chép là được rồi. Cứ như vậy, Diệp Chân quả thực không tốn bao nhiêu sức đã lấy. Được đại ấn trấn thủ sứ cực kỳ quan trọng, có thể chiếm được lòng tin mọi người. Chẳng qua nếu tính toán một tí, việc này cũng không phải không hợp thói thường. Bởi vì nếu trưởng ấn chủ quan rời khỏi trong thời gian dài, bình thường đều sẽ ủy thác đại ấn lại, cho thân tín được tin tưởng đảm bảo để người đó tạm dùng. Nếu không, rất nhiều nghiệp vụ sẽ không thể nào xử lý. Như lúc trước, Diệp Chân rời khỏi Bắc Hải quận tới Thái Mông yêu giới, lên đường tìm kiếm tung tích Thải Y, đã giao hết đại ấn thứ hai đường tuần phong sứ. Còn có chính ấn Bắc Hải Tam đẳng bá tước cho Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong. Bằng không, thiếu hai đại, ấn này, rất nhiều công vụ sẽ không thể tiếp tục tiến hành được. Ở Đại Chu, rất nhiều công vụ đều chỉ nhận ấn không nhận người. Người vắng mặt có thể, nhưng không ấn tỉ đóng dấu chồng công văn, sẽ không ai nhận. Cho nên, chỉ vỏn vẹn thời gian một đêm, ngày mới vừa tảng sáng, đại quản gia Hà Tấn Khai Nguyên Hầu cơ quản, và hai vị quân soái Hoa Tố và Kim Tuấn chính diệu thành. Đã cầm mấy chữ vật giới chỉ khác nhau, xuất hiện trong thư phòng trấn thủ sứ. Đầu tiên là báo lại, lúc này, đại quản gia Hà Tấn mang một mặt tươi cười, bởi vì việc này làm so với trong tưởng tượng hắn còn thuận lợi hơn nhiều. Hầu gia, các tướng sĩ nghe hầu gia muốn dẫn bọn hắn phát tài, cả đám đều cực kỳ kích động, tất cả mọi người đều nô nức tấp nập muốn tham gia cổ phần. Linh thạch vay nóng lần này, còn cao hơn trong tưởng tượng lão nô rất nhiều. Theo tiêu chuẩn và nhân số trước đó hầu gia đặt ra, nhiều nhất chỉ có thể vay nóng đến 102 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng bây giờ, từ bên quân đội kia đã vay nóng đến 197 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đại quản gia Hà Tấn nói, Diệp Chân giật nảy cả mình. Sắp đến 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm, sao vay nóng lại đến nhiều vậy? Diệp Chân thật bất ngờ, theo quân chế Đại Chu, một đội 50 người là đội trưởng, 5 đội là một vệ, quan thống binh là đô úy, tứ vệ ngàn người là một đoàn, quan thống binh là đô thống. Tam vệ 3.000 người là hiệu, quan thống binh là giáo úy, ba hiệu thêm thân vệ và 1.000 người là một bộ quan, thống binh làm thống lĩnh, ba bộ và 3.000 người là một quân, thống binh quan là quân soái. Mà từ trong ra ngoài chính diệu thành, cùng chú có hai quân chỉ có hai quân vẫn sắp xếp chưa đầy, mỗi một quân 2.000 người. Cứ tính toán như thế, theo tiêu chuẩn trước đó Diệp Chân quyết định, từ đô úy quan cấp 1 bắt đầu vay nóng, nhiều nhất có thể vay nóng đến 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm, nhưng bây giờ lại đã tăng lên gấp đôi, thật sự rất làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn. Hầu ra, các tướng sĩ phía dưới cũng không muốn buông tha cơ hội phát tài thế này, chừng 10 ngày đã lời được 2 phần, hơn nữa còn có đảm bảo, cái này chả khác gì so với nhặt được tiền. Cho nên, số lượng sĩ quan vay nóng cho Hầu gia, thậm chí đã có hơn tiêu chuẩn mà Hầu gia quyết định. Hơn nữa, còn có sĩ tốt, vừa nghe được tin tức, cũng muốn cho vay nóng, chỉ là mức của bọn hắn tương đối nhỏ, người lại tương đối nhiều, cuối cùng vẫn là lão nô đi chuẩn định tiêu chuẩn cho vay nóng thấp, nhất là 100 viên linh thạch thượng phẩm, bằng không, sĩ tốt bình thường muốn cho vay nóng sẽ lại càng nhiều. Đại quản gia Hà Tấn nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sĩ tốt bình thường cũng tham gia, có bao nhiêu người? Vẻ mặt Diệp Chân càng thêm ngoài ý muốn. Diệp Chân vốn còn đang đoán, đối tượng cho chuyện vay nóng này, có lẽ là đô úy sĩ quan trở lên, cũng không muốn gieo họa lên binh lính bình thường. Những binh lính bình thường kia đều đã khổ, Diệp Chân cũng không muốn gieo họa bọn họ, nhưng không ngờ, lại vẫn có binh lính bình thường tham gia vào. Thấy vẻ mặt Diệp Chân thay đổi, đại quản gia Hà Tấn cũng hơi hoảng loạn. Nếu là Hầu gia ngại nhiều, lão nô sẽ đi đem dư thừa lui. Còn có, tổng số sĩ tốt bình thường tham gia, cũng không nhiều, phần lớn đều là sĩ quan và kiêu binh, hoặc là gia cảnh không tệ, khoảng 1 vạn người, bình quân mỗi người vay nóng 300-400 viên linh thạch thượng phẩm. Không cần. Chỗ tốt tới tay, ngu mới không cầm. Nếu lúc này, Diệp Chân còn nhẹ dạ lùi lại thì chắc chắn sẽ phá hư chuyện lớn. Dù sao đại ấn ở trấn thủ sứ, hơn nữa còn dính đến hơn vạn quan binh, đến lúc đó, nếu Khai Nguyên Hầu cơ quản muốn trốn nợ, cũng lại không được. Nhận lấy chữ vật giới chỉ chứa gần 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm này, đại quản gia Hà Tấn lại đưa lên một chữ vật giới chỉ khác, thêm một cả danh sách ngọc giản. Hầu gia, đây là quản sự trong hầu, chấp sự, quản gia các loại gom góp linh thạch, tổng cộng 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Tất cả mọi người nói, hầu gia thưởng bát cơm, nếu hầu gia có gặp khó xử, mọi người giúp hầu gia là đương nhiên, tiền lời đó không cần cũng được. Diệp Chân cười tủm tỉm nhận lấy chữ vật giới chỉ. Bản hầu nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại ham chút tiện nghi nhỏ này của các ngươi? Nói cho bọn hắn, bọn họ tốt, bản hầu nhớ kỹ đây, 10 ngày sau, tất cả trả lại vốn lẫn lãi, không thể thiếu của bọn họ. Hầu gia cao thượng, đại quản gia Hà Tấn thích hợp xoay người đập một mông ngựa. Hầu gia, đây là thượng hào thương hộ mấy trăm nhà tính ra trong thành, tổng cộng vay nóng tới 320 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Được, Diệp Chân lần nữa cười tủm tỉm nhận lấy. Sau đó, đại quản gia Hà Tấn ra ngoài. Hai vị quân soái Kim Tuấn và Hoa Tố kia lại cùng nhau tới gặp. So với đại quản gia Hà Tấn đang rất vui vẻ, hai vị quân soái này, dù chuyện đã làm thành. Nhưng lúc này, trong hai, mắt vẫn che kín vẻ lo lắng nồng đậm như cũ. Dù sao chuyện này nếu chọc ra, thứ liên lụy vào, thật rất lớn. Đại nhân, tổng cộng thu được đến 34.000 bộ áo giáp vũ khí chế tạo các cấp từ, trên người sĩ tốt, 1.6 vạn cái nỏ, 200 khung phá thiên chu long nổ, các loại nỏ tiễn hơn 80 vạn cái. 4 vạn khiên chắn đủ loại, 30 chiếc phi chu nhiều đẳng cấp. Kim Tuấn và Hoa Tố do dự đưa lên 4 chữ vật giới chỉ. Ánh mắt Diệp Chân lại hơi kinh ngạc, không ngờ, hai vị này thậm chí ngay cả phi chu và phá thiên chu long nổ, cũng lấy được cho hắn, đây chính là bảo bối nha. Nhất là, trang bị trong quân đội chiến trường nhân ma đã tân tiến như vậy, trang bị của quân đội thủ hạ Khai Nguyên Hầu cơ quản, bởi vì quan hệ thân phận bối cảnh, càng đầy đủ hơn không nói, tất cả toàn còn đều là trang bị quân bộ kiểu mới nhất. Diệp Chân chậm rãi lướt thần niệm qua một cái đã phát hiện, những trang bị này so với trang bị quân bộ cho quân giới Bắc Hải Thiên Lãng quân, ít nhất còn tiên tiến hơn 3 đời trở lên, chỉ kém hơn 1 đời so với trang bị cấm quân Đại Chu hiện nay thôi, có thể nói, vô cùng tiên tiến. Việc này, các ngươi xử lý rất tốt. Diệp Chân giữ im lặng nhận lấy mấy chữ vật giới chỉ, trong lại âm thầm mừng rỡ không thôi. 580 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đây đã là khoản tài sản cực kỳ to lớn, dù là với Diệp Chân hay với Khai Nguyên Hầu cơ quản, lại thêm nhóm quân giới cực kỳ tiên tiến, thậm chí có linh thạch cũng không chắc có thể mua kia. Diệp Chân đã tưởng tượng đến vô số tình huống, sau khi tên Khai Nguyên Hầu cơ quản đó trở về sẽ bề đầu sức chán thế nào. Xin hỏi đại nhân, 10 ngày, thật có thể chứ? Hai vị quân soái Hoa Tố và Kim Tuấn, vẫn cực kỳ lo lắng. Yên tâm đi. Diệp Chân vung tay lên, nói cực kỳ khẳng định, dù sao lời hứa hẹn này là Khai Nguyên Hầu cơ quản làm ra, cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Chân hắn. Vậy là tốt rồi. Kim Tuấn lần nữa bổ sung. Đại nhân, để phòng tiết lộ phong thanh để chuyện lan ra ngoài, chúng ta đã hạ lệnh, tất cả binh lính quân giới bị thu tiền. Trong 10 ngày, cấm tuyệt bước ra khỏi quân doanh nửa bước. Nếu là quân giới vừa đến, còn xin đại nhân nhanh chóng trả đại quân về, miễn cho xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào. Được rồi, bản sứ biết, các ngươi lui ra đi. Sau khi Kim Tuấn và Hoa Tố rời khỏi, Diệp Chân bởi vì cố nén vui vẻ, đã sắp kìm nén đến làm cả mặt móp méo rồi. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn chủ động rời khỏi tránh họa, vậy mà lại tránh ra phiền toái lớn tới thế này. Nếu hắn không rời khỏi, nhiều lắm, cũng chỉ chịu chút dằn vặt, ăn chút khổ da thịt, tội dám giết người trong hoàng tộc. Dưới tình huống tất cả mọi người có thể hoài nghi lên Diệp Chân, Diệp Chân còn thật không dám. Nhưng bây giờ thì, sau khi đến Hừng Đông, Diệp Chân huyễn hóa Khai Nguyên Hầu Cơ Quản lại giao phó một tiếng, nghênh ngang rời khỏi từ cửa chính phủ đệ trấn thủ sứ, sau đó phóng lên tận trời, biến mất không thấy nữa. Làm cho đại quản gia Hà Tấn đứng ngoài cửa phủ, thấy bóng lưng hầu gia kia của Diệp Chân, luôn thấy hình như cứ có nơi nào không đúng, nhưng vẫn nghĩ mãi không ra. Cuối cùng, đại quản gia Hà Tấn dùng sức lắc đầu, cười trở về trong phủ. Lần này, tổng cộng hắn đã cho hầu gia vay nóng, số lượng cao tới 20 vạn viên linh thạch thượng phẩm, 2 phần lợi tức, đến lúc đó trở lại, vậy cũng là 4 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cũng lãi ròng. Số lượng này, thậm chí đủ cho hắn sử dụng một thời gian dài. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Sau 5 ngày, khung xe của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản từ trên trời rơi xuống. Lấy được tin tức, thật sớm đại quản gia Hà Tấn đã đến đó đón hầu gia, cũng cho đến lúc này, Hà Tấn mới nhớ tới vì sao. Cứ luôn cảm giác hôm đó hầu ra có gì không đúng. Ra là khung xe. Mỗi khi Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, lên đường đều sẽ luôn có giá xe và hàng loạt các tùy tùng. Khí thế trông có chút khoe mẽ, nhưng hôm nay, hầu ra lại chỉ lẻ loi một mình. Có điều, lúc này, đại quản gia Hà Tấn đã sớm không suy nghĩ nhiều vậy nữa. Có lẽ là hầu ra có chuyện gấp phải tòng quyền đây. Hầu ra, chuyến này có thuận lợi không? Đại quản gia Hà Tấn nhanh chóng hỏi lên một câu. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng. Trước mắt lão sát tài này, thật ngày càng không mắt phân biệt. Lần này hắn đã nhận được tin tức tên Diệp Chân kia muốn tới, mới sớm ra ngoài tránh họa, thuận lợi cái cọng lông. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản có nằm mơ cũng chẳng ngờ, quản gia Hà Tấn của mình hỏi lại là chuyện khác. Nhưng trong vài ngày sau đó, vừa trở về, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản lại phát hiện có gì không đúng. Tất cả quản sự, chấp sự, còn có một đám sĩ quan trong phủ, ánh mắt nhìn về phía hắn, từng cái đều mang vẻ cực kỳ chờ mong, thậm chí còn có chút phấn khởi. Nhất là mấy sĩ tốt và sĩ quan bình thường, ánh mắt nhìn về phía hắn thật chính là sùng bái từ đáy lòng nha. Cái này, thật khiến cho Khai Nguyên Hầu Cơ Quản rất kinh ngạc, cũng âm thầm ngạc nhiên, cho rằng mình trị quân có đạo. Rất nhanh, kỳ hạn 10 ngày đã đến. Xác thực mà nói, là ngày thứ 11. Sau khi Khai Nguyên Hầu Cơ Quản hồi phủ, tại trong ánh mắt đủ loại chờ mong cùng sùng bái, tâm tình sung sướng qua vài ngày nữa. Rất nhanh, thời gian để đến được ước định trả khoản và còn thời gian của quân giới của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản do Diệp Chân huyễn hóa thành đã đến lúc diễn ra. Ban đêm ngày thứ 10, bọn người tướng lãnh cao cấp trong chú quân, còn có chấp sự quản gia trong phủ, còn có các trưởng quỹ thương hộ nội thành liền bắt đầu run rẩy xuất hiện tại trước mặt Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Muốn nhắc nhở Khai Nguyên Hầu Cơ Quản là thời gian muốn tới. Đáng tiếc là Khai Nguyên Hầu Cơ Quản y như một người không có chuyện gì, nhắm mắt làm ngơ. Khi ngày thứ 10 thoáng qua một lúc, thời điểm buổi sáng ngày thứ 11, một loại bầu không khí lo lắng khó hiểu liền tràn ngập toàn bộ chính diệu thành. Đại quản gia Hà Tấn cũng rất lo lắng, một đám sĩ quan cao cấp vay nóng hàng loạt linh thạch cũng cực kỳ lo lắng. Muốn đi trấn thủ sứ hỏi thăm thúc giục một chút, nhưng cũng không có lá gan kia, nguyên một đám đem đại quản gia Hà Tấn hỏi đến sức đầu mẻ chán. Còn đại quản gia Hà Tấn thì càng thêm không dám, hắn cũng không có lá gan đi thúc giục kia, nhưng trong lòng thật sự gấp đến nhà bà ngoại. Nhưng quả thật đã gấp đến không thể chịu đựng được còn có hai vị quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố. Một chuyện quân giới, can hệ rất trọng đại. Ban đêm ngày thứ 10, bản thân trấn thủ sứ không có bất kỳ bày tỏ gì, hai người liền gấp đến một đêm không ngủ. Đến buổi sáng ngày thứ 11, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản còn không có bất kỳ ý tứ muốn trả lại gì, hai người liền tức giận. Hai người thong thả tới lui vài vòng trước cửa chính thủ sứ phủ, sau đó dứt khoát đi vào cửa lớn trấn thủ sứ phủ, cầu kiến trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Sáng sớm, hai quân soái các ngươi cùng nhau tới gặp bản hầu, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Đối với tâm phúc quan trọng mình nể trọng, thái độ Khai Nguyên Hầu Cơ Quản vẫn rất tốt. Thế nhưng khi nghe Khai Nguyên Hầu Cơ Quản nói như vậy, thần sắc hai vị quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố đột ngột đại biến. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản còn hỏi đại sự gì, phần quân giới thu được kia, đây chính là kinh thiên đại sự đó nha. Hỏi như vậy, không phải đang giả bộ rất rõ ràng sao? Đại nhân, không phải thuộc hạ thúc giục, thật sự là một chuyện quân giới can hệ trọng đại, hơn 3 vạn huynh đệ bị thu lấy quân giới, đã cấm túc 10 ngày trong quân doanh, bầu không khí đã có chút khẩn trương. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ đè ép không được, có khả năng sẽ để lộ tin tức, còn xin đại nhân mau sớm trả lại quân giới thu được. Quân soái Kim Tuấn trực tiếp nói. Trong nháy mắt tiếp theo, trấn thủ sứ chính diệu thành Khai Nguyên Hầu Cơ Quản liền trợn tròn mắt. cái gì mà thu được quân giới? Cái gì cấm túc? Các ngươi đến cùng đã làm gì chuyện? Hả? Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai vị quân soái ngơ ngác tại chỗ. Bọn họ cho rằng bản thân đại nhân đang muốn chơi xấu, liên tục không ngừng bảo rằng mình thật oan khuất, đồng thời cũng biện bạch. Đại nhân, chúng ta thế nhưng là phụng quân lệnh của ngươi, lúc này mới thu quân giới. Để chứng minh lời mình nói, Kim Tuấn cùng Hoa Tố tại chỗ lấy ra chồng quân lệnh thu quân giới có đại ấn trấn thủ sứ ngày đó đóng dấu. Chỉ quét phần quân lệnh này một cái, Khai Nguyên hầu cơ quản liền đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người gầm hét lên. Hai người các ngươi thật to gan, cũng dám giả tạo quân lệnh. Lần này, hai vị quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố hoàn toàn bối rối. Theo lý giải của bọn họ, đây là Khai Nguyên hầu cơ quản muốn tá ma giết lừa, muốn để hai người bọn họ làm kẻ thế mạng. Hai người xuất thân quân lữ, cũng không phải hiền lành, lập tức liền không làm nữa, trực tiếp giống to lên tiếng quát. Đại nhân, văn thư có thể giả, nhưng quân lệnh không cách nào làm giả. Trong này đóng lấy đại ấn trấn thủ sứ của ngươi. Hơn nữa, phần quân lệnh này, thời điểm chúng ta nhận được, đều đã theo quy củ lưu trữ lập hồ sơ đến quân pháp quan. Nói xong, Hoa Tố hơi cảm thấy không ổn lại bổ sung. Đại nhân, quân giới một chuyện này, một khi chọc ra, là có thể tày trời. Ngươi vẫn là nên lập tức nghĩ biện pháp trả lại đi. Việc này làm ầm ĩ ra ngoài, chẳng tốt cho ai cả. Huống hồ, đại nhân ngươi chính là muốn cho chúng ta làm kẻ thế mạng, phía trên cũng sẽ không công nhận, thu được hơn quân giới 3 vạn đại quân, còn có lấy phá thiên chu long nỏ trong kho quân giới, đó cũng không phải là hai quân soái chúng ta có tư cách làm được. Nghe vậy, Khai Nguyên hầu cơ quản ngập ngừng miệng, không ngờ lại không phát ra được một âm thanh nào. Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai người nói rất đúng. Việc này, bằng hai vị quân soái còn không làm được, lại không dám làm. Nhưng vấn đề là, hắn thật không có truyền đạt qua dạng quân lệnh này. Kỹ càng hỏi thăm phía dưới, Khai Nguyên hầu cơ quản đã biết được chuyện, xảy ra trong buổi tối 11 ngày trước, lập tức liền bị dọa ra một thân mồ hôi. Việc này, lại là thật. Quân lệnh, thật là do hắn ký phát. Càng làm cho Khai Nguyên hầu cơ quản hoảng sợ là, hắn còn từ miệng hai người biết được một chuyện khác, hắn còn vay nóng hàng loạt linh thạch của toàn bộ binh lính sĩ quan trú quân chính Diệu Thành, còn có một đám thương hộ chính Diệu Thành, hứa hẹn lợi tức cao đến 2 thành không nói, còn đặt xuống hàng loạt giấy nợ. Trên giấy nợ còn có đại ấn trấn thủ sứ chính Diệu Thành của hắn. Khai Nguyên hầu cơ quản trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy một cỗ tâm huyết xông thẳng hướng lên đầu, để trước mắt của hắn từng đợt biến thành màu đen. Vấn đề này, muốn thật là như thế này. Sau đó mấy hơi, Khai Nguyên hầu cơ quản 3 bước cũng là 2 bước xông ra thư phòng. Một chân liền đem đại quản gia Hà Tấn rơi vào trong thư phòng. Trường kiếm bên hông quét ra khỏi vỏ, đè trên cổ họng đại quản gia Hà Tấn, mũi kiếm trực tiếp đâm vào trong đó, thời khắc máu tươi chảy ngang, hai hàm răng cả miệng Khai Nguyên hầu cơ quản cắn mạnh tạch tạch rung động. Lão cẩu nô tài như ngươi, nói, giấu giếm bản hầu dùng đại ấn trấn thủ sứ của bản hầu làm chuyện gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bản hầu không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà hại ta như thế. Vừa dứt lời, đại quản gia Hà Tấn bị nói đến ủy khuất to lớn hơn trời, lấy đầu chạm đất, máu chảy đầy cả mặt đất. Lão nô làm sao dám hại hầu gia, lão nô là một kẻ phế nhân, nếu rời khỏi hầu gia, lão nô liền không có gì khác biệt cùng con dẹp, làm sao dám hại hầu gia, lão nô làm tất cả cái này đều phụ mệnh lệnh của hầu gia a. Nghe xong như thế, Khai Nguyên hầu cơ quản cũng trợn tròn mắt, Hà Tấn là thái giám, rời khỏi hầu gia là hắn, thật chẳng phải là cái thứ gì cả, đúng là chuyện như vậy nha. Trong chuyện này, khẳng định có cổ quái gì đó. Ngay sau đó, Khai Nguyên hầu cưỡng chế khí huyết đang lưu động trong người, tỉ mỉ hỏi thăm một lần chuyện xảy ra đêm khuya 11 ngày trước. Nghe xong, một luồng hơi lạnh liền từ lòng bàn chân bay Khai Nguyên hầu cơ quản bay thẳng đến trán. Cả người tựa như là đã mất đi cột sống, ngã ngồi đến trên ghế, mềm thành một bãi bùn. 260 vạn khối linh thạch thượng phẩm, mỗi một khối linh thạch đều có giấy nợ, còn có đại ấn trấn thủ sứ của hắn đóng dấu lên. Còn có 2 thành lợi tức. Càng chết là, đối tượng mượn linh thạch đã có hơn 1 vạn người, tất cả sĩ quan đến gần 1 vạn binh lính. Nếu chỉ là sĩ quan, còn có thể đàn áp lại. Thế nhưng những binh lính bình thường kia, vì mấy khối linh thạch thượng phẩm đều có thể đánh đầu rơi máu chảy. Mượn nhiều như vậy, nếu hắn không trả, những sát tài này sẽ ầm ĩ lên làm loạn, sau đó có thể dẫn đến doanh biến, hậu hoạn vô cùng. Làm hầu gia có đất phong có chức vụ, trong tay hắn tương đối khá, nhưng hoa thiên tử địa, tiêu xài cũng to lớn. Muốn lấp cái lỗ thủng to lớn này, cho dù đem quét dọn sạch sành xanh Khai Nguyên, hầu phủ của hắn đều không nhất định có thể lấp lên hết. Nhưng có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, còn không phải vấn đề muốn mạng. Hắn đánh bạc mặt cũng không cần, ỷ lại vào một chút thân phận, trả lại một bộ phận, luôn có thể tạm thời đem chuyện này ấn xuống không ai quản. Nhưng đây không phải toàn bộ, còn có vay nóng tới 360 hơn, vạn khối linh thạch thượng phẩm từ nhiều thương hộ nội thành như vậy thì sao đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía sau những thương hộ này, đứng nguyên một đám đều là hào môn quý tộc Đại Chu. Hắn nếu thật là trở mặt không nhận nợ, những quý tộc này tuyệt đối có thể phun hắn mất hết mặt mũi, làm cho Khai Nguyên hầu cơ quản, hắn sau này khó có nửa tấc đất đặt chân tại Đại Chu. Vẫn là câu nói kia, vấn đề linh thạch, chung quy chỉ là vấn đề linh thạch. Thời điểm bán thành, đất phong hay sản nghiệp của tổ tiên, cũng có khả năng trả hết. Nhưng nhiều quân giới như vậy thì phải làm sao đây? Đây chính là quân bộ liệt trang, là quân giới tân tiến nhất ngoại trừ cấm quân ra, hơn 3 vạn bộ, còn có phá thiên chu long nỏ, hắn đi đâu mà tìm đây? Về phần thúc ruột của hắn Ly Thân Vương Cơ Nguyên, không nói cho hay còn tốt, nếu nói cho đối phương biết, đoán chừng Ly Thân Vương Cơ Nguyên muốn giết hắn đều có. Những người khác cao nữa là, buôn lậu buôn bán một chút quân giới đào thải xuống hoặc là báo tổn hại, đây đã là to gan lớn mật. Loại chuyện thu quân giới chú quân, sau đó buôn bán mưu lợi này, Khai Nguyên hầu cơ quản dám cam đoan, tại toàn bộ Đại Chu, đây đều là phần độc nhất. Phần độc nhất kinh thiên nhất, là tên khốn kiếp nào đang hố lão tử? Ta nhổ vào 18 đời tổ tông ngươi. Lão tử cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì, ngươi muốn lừa ta như vậy? Sáng sớm, tiếng Khai Nguyên hầu cơ quản kêu gào thê lương đã vang vọng toàn bộ trấn thủ sứ phủ. Trong thư phòng, quân soái Kim Tuấn, Hoa Tố, còn có đại quản gia Hà Tấn ba người đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu nành quét quét rơi xuống đất, trên mặt đã không có một chút huyết, sắc. Chuyện này, mặc dù làm chủ là Khai Nguyên hầu cơ quản, nhưng thật sẽ dẫn bạo chuyện động trời, Khai Nguyên hầu cơ quản không dễ chịu. Mấy người bọn hắn cũng đừng hòng tốt, tịch thu tài sản và giết cả nhà, vậy cũng đã là nhẹ. Thu cấm quân giới chú quân nhân ma chiến trường đến buôn bán, mặc dù là phía sau, nhưng dù chỉ là buôn trộm quân giới cũng chính là tử tội. Số lượng có hơn 3.000, chính là chu di cả tộc. Trên đời này, căn bản không có tường nào gió không lọt qua được, ngay cả chuyện xảy ra trong Hoàng cung Đại Chu Lạc ấp, không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Lạc ấp, chớ nói chi là một trấn thủ sứ phủ nho nhỏ xảy ra chuyện. Mà nhất là trong trấn thủ sứ phủ có rất nhiều quản sự, chấp sự, nô bộc, đối với chuyện này đều có phần. Gần như là ngắn ngủi nửa ngày, tin tức Khai Nguyên hầu cơ quản đầu tư buôn bán thất bại, mất cả chì, lẫn chài tựa như đã mọc cánh biết bay truyền khắp toàn bộ trong ngoài chính Diệu Thành. Cơm chưa giờ vừa qua khỏi, hơn trưởng quỹ 600 thương hộ nội thành vay nóng linh thạch, đã mang theo bọn tiểu nhị thanh thế thật lớn vây đến cửa chính trấn thủ sứ phủ, trong tay cua cua giấy nợ của trấn thủ sứ cơ quản, hô to muốn cơ quản trả linh thạch. Nhưng cái này còn tính là nhẹ. Muốn mạng chính là tin tức từ trong quân doanh truyền đến, tin tức Khai Nguyên hầu cơ quản đầu tư buôn bán thất bại mất cả chỉ lẫn chài, không biết sao lại truyền đến trong quân doanh. Binh lính lúc đầu bị cấm túc do quân giới bị thu lấy, lúc này bắt đầu tấp nập ầm ĩ sắp nổi điên, động tĩnh một đợt lớn hơn một đợt, nhất là sĩ quan tầng dưới cũng không nguyện ý duy trì trật tự, thời khắc đều có khả năng doanh biến. Quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố đã lấy một bộ phận linh thạch do Khai Nguyên hầu cơ quản tự móc tiền túi lấy ra đưa cho bọn họ tiến đến đàn áp. Còn Khai Nguyên hầu cơ quản lúc này lại gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, luồn lên nhảy xuống, căm hận đối với gia hỏa lừa bịp hắn kia đã đến cực điểm. Giữa bầu trời đêm đen kịt, hơn 200 chiếc phi chu biến thành lưu quang, giống như một đợt mưa sao băng ở trên bầu trời, từ trên bầu trời lóe lên một rồi biến mất. Mà bên trong chiến hạm được đông đảo phi chu bảo vệ tại trung tâm nhất, cũng tức là soái cấp phi chu của Thiên Lãng quân Bắc Hải của Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân đang nhìn xem ngọc giản vừa rồi, được thông qua truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ đưa tới, cười không ngậm mồm vào được. Hơn 10 ngày trước, Diệp Chân dùng thái cổ, thận khí huyễn hóa thành bộ dáng trấn thủ sứ chính Diệu Thành cơ quản, lừa gạt tới cao tới 508 vạn khối linh thạch thượng phẩm, còn có hơn 3 vạn nguyên bộ quân giới tân tiến nhất dành cho đại quân, cũng đã cười không ngậm mồm vào được. Phải biết, chính là một năm tài chính thu nhập của Bắc Hải quận, cũng chỉ có 300 vạn khối linh thạch thượng phẩm, trừ bỏ quân phí, dân sinh chi tiêu, bổng lộc quan viên, thuế phú các loại chi tiêu, có thể rơi vào trong tay Diệp Chân không đến 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đây là dưới tình huống Bắc Hải quận bây giờ phồn vinh ổn định thu nhập, đương nhiên, cũng có quan hệ với Diệp Chân tăng mạnh phát triển. Nhưng vẫn như cũ có thể tưởng tượng được, con số 580 vạn khối linh thạch thượng phẩm lớn như thế nào. Lần này một chuyện chủ bị hiệp phòng nhân ma chiến trường, đã móc rỗng của cải mấy năm nay của Bắc Hải quận, có được một số lớn linh thạch bổ sung trong tay, lần này một chuyện hiệp phòng, Diệp Chân càng có niềm tin. Chiến tranh, có đôi khi, đánh chính là tiền, đốt chính là linh thạch. Không nói lấy được chỗ cực tốt, còn không ngờ lại bức Khai Nguyên hầu cơ quản cho lên trời không đường, xuống đất không cửa. Theo phong thám Diệp Chân lưu lại chính Diệu Thành nói, Khai Nguyên hầu cơ quản bị một đám thương hộ ép đều sắp bị treo cổ. Nhưng chân chính để Khai Nguyên, hầu cơ quản muốn treo cổ thật lại là hơn 3 vạn bộ quân giới không hiểu mất đi. Chiến tranh, ngoại trừ thu tiền, vẫn là đang đánh tình báo. Mặc dù nói hiệp phòng nhân ma chiến trường, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân chỉ là hiệp phòng, nhưng theo Diệp Chân, quân lệnh hiệp phòng lần này lại là một trận chiến tranh nhằm vào Diệp Chân cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân. Trước khi Diệp Chân lên đường, Quỷ Thám Ngưu Nhị chủ quản công việc tình báo đã mang theo hàng loạt thám tử Bắc Hải quận bí mật bồi dưỡng từng nhóm Tây Tiến. Thật sớm đã xếp nhân viên tình báo vào một vài thành thị tiết điểm quan trọng từ Bắc Hải quận đến nhân ma chiến trường. Giống như chính Diệu Thành, chính là quan trọng nhất. Trước khi Diệp Chân đến, nhân viên tình báo cũng đã lặng yên không tiếng động dùng đủ loại thân phận hợp pháp xếp vào các ngành các nghề tong chính Diệu Thành. Hiện tại, đã bắt đầu phát huy tác dụng, truyền về hàng loạt tình báo chính Diệu Thành cho Diệp Chân. Nghe nói, chỉ vì trấn an chú quân có thể xảy ra doanh biến, Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng đã lấy sạch hầu bao của mình. Chuyện này còn không bao gồm số lượng vay nóng trong tay những sĩ quan cao cấp kia. Càng còn có tin tức không cách nào xác định là Khai Nguyên Hầu cơ quản đã bắt đầu khẩn cấp liên hệ một vài thương hội cỡ lớn, muốn đóng gói bán ra khoáng sản, sản nghiệp danh nghĩa của bản thân. Thậm chí còn báo, Khai Nguyên Hầu cơ quản còn hướng về một vài thương hội cỡ lớn, để cầm một lượng lớn tiền bạc dựa trên những đất phong mà mình có để cố gắng giải quyết êm xuôi chuyện này. Tóm lại, Khai Nguyên Hầu cơ quản hiện tại nói có bao nhiêu sức đầu mẻ chán liền có bao nhiêu sức đầu mẻ chán, quả thực không thể nát hơn. Nhìn thấy những tin tình báo này, nụ cười Diệp Chân cực kỳ sán lạn. Nếu không phải việc lấy trộm nhóm quân giới này có trở ngại to lớn, Diệp Chân đã muốn nói cho Khai Nguyên Hầu cơ quản biết chính là Diệp Chân hắn lừa bịp. Đoán chừng Khai Nguyên Hầu cơ quản chắc sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Bất quá, Diệp Chân các tế tự khổ tu tại trong không gian Thận Long Châu, lúc này đang cố gắng xóa đi hết những số hiệu cùng danh hào trên đám quân giới kia. Đánh sạch bóng đi những thứ này, Diệp Chân sẽ có thể quang minh chính đại sử dụng nhóm quân giới này. Đến lúc đó, lại khoe một phen tại trước mặt Khai Nguyên Hầu cơ quản, cũng không phải là không thể được. Đại nhân, phía trước 28.000 dặm, mơ hồ có tiếng hít thở tập trung ở cùng nhau kéo dài, tiếng nói cực ít, phỏng đoán số lượng 8.000 trở lên, như gần đó không có lời nói nào của quân trại. Đại nhân cần cẩn thận âm thanh đại nhĩ đoá nhiếp đinh, một mực yên lặng thấy ra đa dự cảnh đột nhiên truyền vào trong tay Diệp Chân. Liễu Phong, cầm linh đồ đến đây. Lần này, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, Tòng quân bộ nhận được tài nguyên chiến lược trọng yếu nhất là thuộc về địa lý linh đồ nhân ma chiến trường. Ngoại trừ những cứ điểm quân sự bí mật ra, toàn bộ quân sự thành lũy quy mô từ vạn người trở lên xung quanh nhân ma chiến trường thuộc về một phương đại chu đều có ghi chú, nhưng cũng chỉ có ghi chú mà thôi. Đây là quân sự linh đồ do Đại Chu Tổ Thần Điện bí chế, chỉ có thể đem thần niệm thông qua quân ấn rót vào trong trận pháp đặc biệt quan sát. Quân ấn khác biệt nhìn thấy mức độ kỹ càng của địa đồ khác biệt, tính chất giữ bí mật cực cao. Rất nhanh, Diệp Chân đã thông qua quân sự linh đồ tìm được địa điểm chuẩn xác hướng về phía trước đại bộ đang hành quân 28.000 dặm. Một chỗ tên là Đăng Tâm Sơn. Liếc mấy vừa nhìn, thần sắc của Diệp Chân trở nên cực kỳ kinh ngạc. Trong phạm vi 5.000 dặm trong Đăng Tâm Sơn này, lấy cấp bậc quân sự của hắn, không nhìn ra bất kỳ một quân sự cứ điểm gì trên linh đồ. Trên cơ bản, quân sự cứ điểm Đại Chu tại nhân ma chiến trường phân chia ra mấy đẳng cấp. Một loại là quân sự cứ điểm 10 vạn người trở lên, loại quân sự cứ điểm này, vị trí địa lý quan trọng, phạm vi phòng thủ khá rộng. Một loại khác chính là quân trại vạn người đến mấy vạn người, tầm quan trọng thấp hơn quân sự cứ điểm một chút, nhưng nếu nó một khi mất đi liền dễ dàng ảnh hưởng đến đại cục cứ điểm. Mà những quân sự cứ điểm vạn người trở xuống khác, liền có biên độ tăng giảm ít nhiều, nhưng phần lớn lấy trăm người hoặc ngàn người làm đơn vị, lấy quân sự dự cảnh hoặc tuần tra lại hoặc là con đường bảo hộ truyền tin thông suốt làm chủ. Có thể theo như lời đại nhĩ đoá nói, lân cận Đăng Tâm Sơn không có quân trại, số lượng ít nhất 8.000 người này, rất đáng được hoài nghi. Liễu Phong biết tình hình, đôi mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Đại nhân, có muốn lập tức ra mệnh lệnh để các bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hay không? Không cần. Diệp Chân lắc đầu. Mới 8.000 người mà thôi, còn không đến mức đó. Nếu như là quân đội bạn còn tốt, nếu như không phải quân đội bạn, vậy thì để nhắc nhở các huynh đệ dưới trướng bản soái một chút, đã đến thời điểm luyện binh. Liễu Phong gật đầu lại hỏi. Đại nhân, như vậy có cần báo tin cho tuần tra thần tướng trọng điểm tuần tra? Không cần. 8.000 người mà thôi, đây chỉ là thời điểm để rèn luyện năng lực cơ bản, năng lực ứng biến quân đội chúng ta một chút. Nói xong, Diệp Chân lại do dự một chút, phân phó. Mệnh lệnh binh lính kỳ hạm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một khi quân ta xuất hiện hỗn loạn, chuẩn bị kỹ càng chi viện phản kích. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn là làm nhiều thêm một chút chuẩn bị. Dù sao, binh lính dưới quyền hắn, mỗi một đầu đều là sinh mệnh hoạt bát. Mặc dù nói là hiền không nắm giữ binh, nhưng lúc chờ đại quân trở về, Diệp Chân vẫn là muốn mang càng nhiều người sống trở về. Nhiếp Đinh, duy trì liên tục theo dõi, nếu như có dị biến hoặc tin tức mới nhất, lập tức báo cho ta. Vâng. Một loạt mệnh lệnh được hạ xuống trong xoáy hạm Bắc Hải, lấy tốc độ đại quân phi chu 2 vạn dặm mỗi canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ đến Đăng Tâm Sơn. trong Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, một nửa là lão binh năm đó Diệp Chân vừa mới trưởng khống Bắc Hải, quận khắp nơi xuất chiến vây quét sơn tặc, bộ phận lão binh này vô cùng điêu luyện. Một nửa thì là tân binh, mặc dù thời gian huấn luyện rất dài, từng thấy máu cũng không ít, nhưng trải qua sát tràng thảm liệt không nhiều. Nếu như 8.000 người ở Đăng Tâm Sơn kia, thật có vấn đề, đúng lúc để luyện binh một chút. Đại quân Phi Chu duy trì tốc độ bình thường đi đường, theo từng tin tức không ngừng truyền đến, gương mặt Diệp Chân căng cứng rốt cục có chỗ chậm chạp. Sự thật chứng minh, việc huấn luyện của đám người quận úy Đường Hổ, Cổ Thiết Kỳ đối với đại quân Bắc Hải quận, còn có Phong Cửu Mạch, đối với một đám nhân mã tuần tra ti là phi thường có thành tựu hiệu. Đầu tiên, lúc còn cách Đăng Tâm Sơn 5.000 dặm liền có tuần tra thần tướng phát hiện Đăng Tâm Sơn dị thường. Lấy được tình báo so với đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, thông qua thiên âm thần thông tìm ra tình báo càng thêm chuẩn xác 13.000 người. Đại quân ít nhất 1.300.000 người ẩn giấu ở Đăng Tâm Sơn, hơn nữa dùng trận pháp che đậy khí tức. Thời điểm lại gần Đăng Tâm Sơn 3.000 dặm, tiên phong trinh sát Phi Chu đã phát tới cảnh báo, phi cầm trong núi rừng Đăng Tâm Sơn tuyệt tích, phải đề cao cảnh giác, đề nghị toàn quân chuẩn bị chiến đấu, cải biến Phi Chu đội ngũ. Nghe được những tin tức này, thần sắc của Diệp Chân buông lỏng, chậm rãi ngồi về cái ghế, sau đó đem chọn quyền chỉ huy nhánh đại quân này giao cho Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong. Diệp Chân làm qua thống soái Đông Trinh, năng lực chỉ huy đại quân tác chiến không kém. Nhưng bản thân Diệp Chân hiện nay cũng là đỉnh cấp chiến lực trong Bắc Hải Thiên Lãng quân, một khi có đại chiến, không có khả năng bất cứ lúc nào tọa trấn trung quân chỉ huy, cần bồi dưỡng một nhóm tướng lĩnh có thể tọa trấn trung quân chỉ huy. Mà bất kể là Cổ Thiết Kỳ hay là Liễu Phong đều là xuất thân tướng môn, phi thường thích hợp. Lần này xuất hành, Diệp Chân đem Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong đều mang ra ngoài. Hai người đi theo bản thân gần 10 năm, Diệp Chân năm đó đáp ứng bọn hắn, sẽ dẫn bọn hắn xông ra một tương lai. Bây giờ trên chiến trường, chính là cơ hội. Còn tuần phong sứ thứ hai đường Bắc Hải quận, Diệp Chân phó thác cho tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Rất nhanh, lấy Cổ Thiết Kỳ làm quan chỉ huy, Liễu Phong làm tham mưu, hai người liền bắt đầu chỉ huy. Mà Diệp Chân thì vô cùng dễ chịu uống một chén linh trà, từ từ phẩm vị, thần niệm lan ra, tựa như một người đứng xem, bắt đầu nhìn xuống phân tích chiến cuộc. Nói từ lý tính, Diệp Chân cảm giác một nhánh quân đội 13.000 người đến, phục kích 22.000 đại quân cả bản thân, thực sự là không thể nào. Trừ phi là vận dụng vương bài trong vương bài, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy nắm chắc ư. Ngay trong khi Diệp Chân trầm tư, tốc độ Thiên Lãng quân hành quân đột nhiên dừng một chút. Tất cả Phi Chu mở ra toàn bộ màn sáng, từng nhóm Thiên Lãng quân đều nhịp bước ra. Thuẫn đội phía trước, trung quân tay trái cầm nỏ theo sát ở phía sau, tất cả nỏ lên dây cung, nỏ nhọn đen kịt tản ra sát ý nghiêm nghị. Gần như là đồng thời, lệnh kỳ vung lên, đệ nhất quân quân soái Sa Bôn xuất lĩnh 30.000 tiên phong, cùng đại quân cánh trái do quân soái thứ hai quân chiến, chỉ huy đã phân biệt ép về phía vị trí phục binh tại Đăng Tâm Sơn. Đại nhân, chi phục quân kia có động tĩnh. Tiếng đại nhĩ Đoá vang lên. Đầu lĩnh của bọn hắn đang hạ lệnh công kích. Vị trí đầu lĩnh bọn họ ở đâu? Đại nhĩ Đoá dùng thời gian nhanh nhất cho Diệp Chân một vị trí. Hạ lệnh tiến công. Nháy mắt khi mệnh lệnh Diệp Chân lạnh như băng vang lên, thân ảnh Diệp Chân liền biến mất từ trong xoáy hạm Bắc Hải. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng mũi tên của nỏ đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Trên bầu trời, sắc mặt Diệp Chân có chút khó coi. Nửa canh giờ, chỉ nửa canh giờ không đến, liền kết thúc tràng hí kịch có chút tính chất chiến đấu này. Sức chiến đấu phục binh yếu nhược hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Tiên phong cùng đại quân cánh trái kích xạ một vòng, chi quân đội 13.000 người này liền hỏng mất đấu trí. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Có hai chi tinh nhuệ tiểu đội tu vi thấp nhất đều từ võ giả huyền cung, cảnh tạo thành ngay đầu tiên liền vọt vào trong Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, trái phải xung phong liều chết, xông quân trận Diệp Chân hỗn loạn không ngớt, tạo thành hàng loạt thương vong. Hơn nữa, chi tiểu đội này hung hãn không sợ chết. Dù Diệp Chân bắt sống đầu lĩnh của bọn hắn cũng hung hãn không sợ chết. Cuối cùng, theo Tôn Bá cùng Chu Hồng tự mình ra tay, hoàn toàn đánh tan hai chi tiểu đội tinh nhuệ này, cũng bắt một bộ phận binh lính làm tù binh mới xem như kết thúc. Liễu Phong, những tù binh này, giao cho ngươi, sau nửa canh giờ, ta muốn biết tất cả. Chỉnh quân đi, sau đó hạ trại ngay tại chỗ, sau đó tổ chức hội nghị quân sự, tổng kết thương vong được mất chiến đấu hôm nay. Mệnh lệnh này là truyền đạt cho Cổ Thiết Kỳ. Đối diện 13.000 người phục binh. Nhìn như không đỡ nổi một đòn, nhưng cuối cùng vẫn tạo cho Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân hơn 800 người tử vong. Bắc Hải Thiên Lãng quân còn chưa tới nhân ma chiến trường chân chính, trước đã giảm 800 người quân số, cái này khiến Diệp Chân có chút đau lòng. Nhìn chung chiến đấu hôm nay, vừa bắt đầu đánh không sai, nhưng lúc ứng phó hai chi tiểu đội tinh nhuệ, lúc chiến đấu quy mô nhỏ, các quân đội cũng có chút tiến thối không theo kịp, cho nên quân lệnh Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong không thể lập tức hành đi xuống. Mở hội nghị quân sự tổng kết sau chiến đấu được mất, đây là một tâm đắc lúc Diệp Chân làm Đông Trinh thống soái nghiệm ra. Chỉ phải không ngừng tổng kết chiến đấu được mất, mới có thể để cho một chi quân đội không ngừng tiến bộ, mới có thể không ngừng tăng lên năng lực chỉ huy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc đầu thẩm vấn trong dự tính, so với thời gian Diệp Chân quy định thì chậm hơn rất nhiều. Sau khi đại quân hạ trại hoàn thành, Liễu Phong dùng trọn vẹn nhiều một canh giờ so với thời gian Diệp Chân quy định, lúc này mới một mặt khó coi đến hồi báo. Đại nhân, có được tình báo. Nhưng hai chi tiểu đội tinh nhuệ bị bắt làm tù binh, thuộc hạ đã vận dụng tất cả thủ đoạn, cũng không có cậy mở miệng của bọn hắn, dù có người chịu hình mà chết, vẫn không có ai mở miệng. Thuộc hạ đoán, nhóm người này là tử sĩ, bao gồm cả đầu lĩnh Sơn Tặc đại nhân người bắt sống kia. Liễu Phong hồi báo nói. Sơn Tặc đầu lĩnh. Diệp Chân một mặt ngạc nhiên, đây là một đám Sơn Tặc. Không sai. Liễu Phong cười khổ. Theo những tù binh bình thường bị bắt khai báo, bọn họ chính là một đám Sơn Tặc chiếm cứ trong Đăng Tâm Sơn. Hôm nay tới đến ăn cướp dê béo, nhưng chẳng ai ngờ rằng, mục tiêu ăn cướp lại là một chi quân đội. Tử sĩ. Một đám có tử sĩ làm đầu lĩnh Sơn Tặc đến ăn cướp công kích Bắc Hải Thiên Lãng, quân của ta. Có ý tứ. Còn thật có ý tứ. Đi, lập tức theo quy củ phát chiến báo cho quân bộ, cho đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Sau đó, mang những tử sĩ này đến cho ta, ta sẽ tự mình sưu hồn nguyên một đám, cũng không tin lục soát không ra chút gì. Diệp Chân cười lạnh. Vâng. Liễu Phong rất nhanh liền đưa 8 người sống còn lại, bao gồm cả tên Sơn Tặc đầu lĩnh kia ở trong đến trước mặt Diệp Chân. Sau đó, bàn tay Diệp Chân nhô ra, thi triển ra sưu hồn liên hệ tư trong khiên cơ tỏa hồn thuật. Theo lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh A Sử, liên hệ đến sưu hồn này cũng được xem như là sưu hồn bí thuật tương đối lợi hại. Một luồng nguyên linh lực lượng của Diệp Chân rất nhanh đã thăm dò vào đến trong huyền cung, Sơn Tặc đầu lĩnh bị chế trụ không nói một lời. Nhưng cũng vào lúc này, trong huyền cung Sơn Tặc đầu lĩnh đột ngột dâng lên một mảnh thần văn, phức tạp đen như mực, hóa thành hắc khí hướng về nguyên linh lực lượng của Diệp Chân điên cuồng nuốt tới. Hừ lạnh một tiếng, nguyên linh lực lượng Diệp Chân bỗng nhiên bộc phát liền chôn vùi hoàn toàn thần văn, biến thành hắc sắc quang mang phức tạp. Sau đó, nguyên linh lực lượng Diệp Chân thẳng đến tiên thiên thần hồn Sơn Tặc đầu lĩnh này. Nhưng làm cho Diệp Chân mắt trợn tròn chính là, gần như là nháy mắt khi hắc sắc thần văn phức tạp biến thành hắc quang bị chôn vùi, từ trong tiên thiên thần hồn Sơn Tặc đầu lĩnh đột nhiên bắn ra hắc viêm, trong chớp mắt bị đốt cháy thành hư vô. Nhìn trong tay thi thể trở nên giặt dẹo không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, Diệp Chân tức giận, quả thực giận đến tột đỉnh. Tử sĩ, vẫn là tử sĩ có thần hồn cấm chế cực kỳ cao minh. Sau đó, Diệp Chân lại thử sưu hồn 7 tử sĩ binh khác, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Bất kể là Diệp Chân có xông tới thần văn phức tạp biến thành hắc quang, hoặc là bao vây nó lại hoặc đi vòng qua. Nhưng chỉ cần nguyên linh lực lượng Diệp Chân tiếp xúc, đến tiên thiên thần hồn của tử sĩ liền sẽ đều không ngoại lệ dẫn phát hắc viêm, trong thần hồn tự thiêu, để Diệp Chân không chiếm được bất cứ thứ gì. Đại nhân, thuộc hạ vừa rồi dùng hình, từ trong tới ngoài, từ mềm mỏng đến cứng rắn, hầu như dùng mấy lần, những người cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Thuộc hạ suy đoán, đám gia hỏa này có thể đã tu luyện có một loại bí pháp bỏ qua thống khổ thân thể. Liễu Phong nói, bí pháp bỏ qua thống khổ thân thể. Ánh mắt Diệp Chân trở nên thâm thúy. Bất kể là hắc viêm tự thiêu trong thần hồn phòng ngừa sư hồn, hay là bí pháp có thể bỏ qua thống khổ thân thể, Liễu Phong suy đoán, cái này đều là bí pháp cực kỳ cao minh để tử sĩ tu luyện. Có thể huấn luyện được những tử sĩ này, tuyệt đối không đơn giản. Bất kể là Diệp Chân phỏng đoán Ly Thân Vương Cơ Nguyên, hay là Hoàn Vương Cơ Ngao, lại hoặc là Thanh Khâu Hồ tộc đều có thể. Nhưng vấn đề là, phái một đội tinh nhuệ tử sĩ dạng này, mang theo 13,000 tên Sơn Tặc có thể nói là đám ô hợp, đến phục kích 22,000 Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, đến cùng có ý đồ gì? Đến cùng muốn làm cái gì? Ngay khi tổ chức hội nghị quân sự nhằm vào tướng lãnh cao cấp, Diệp Chân ném ra vấn đề này. Tiếp, thu ý kiến quần chúng, ước chừng chính là đạo lý này. Mọi người cho ra đáp án đáng tin nhất chính là, có người muốn mượn chi lực lượng này thăm dò rõ ràng hư thực Bắc Hải Thiên Lãng quân, để làm ra kế hoạch tương ứng. Diệp Chân cảm giác, khả năng này lớn nhất. Nhưng nói cách khác, nếu theo như khả năng này, như vậy đến sau này liền sẽ có hành động càng lớn nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân. Hôm nay chàng phục kích này đã để một đội điều tra hành động hết hỏa lực. Sau đó trên đường đại quân Diệp Chân đến đại đô đốc phủ nhân ma, chiến trường có thể sẽ nghênh đón kẻ địch ra đòn công kích chí mạng. Xét thấy cái kết luận này, sau khi Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân nghỉ ngơi tại chỗ suốt một ngày, lần nữa bắt đầu xuất phát, giảm bớt tốc độ hành quân, đồng thời toàn quân bắt đầu đề phòng cao độ. Còn quân bộ cùng đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường nhận được chiến báo, đối với tràng chiến sự này, thái độ đều vô cùng khinh thường. Nhân ma chiến trường, lưu dân đào binh đông đảo, sơn tặc là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, đây là giải thích của đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Đại quân tiến lên, nếu như gặp sơn tặc, toàn lực tiêu diệt. Đây là quân bộ chỉ thị. Dù sao đối với lý do vì cái gì mà này, sơn tặc nhóm dám phục kích 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân thì không đề cập chút nào. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân cùng một đám tướng lãnh cao cấp Bắc Hải Thiên Lãng quân mới phản ứng được, tình cảm Diệp Chân cùng hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân đã thành mặt hàng mỗ không đau, cậu không yêu. Đại đô đốc nhân ma chiến trường là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, đương nhiên sẽ không hòa nhã với Diệp Chân, còn quân bộ, lần trước chuyện quân giới ti, Diệp Chân cũng đắc tội tàn nhẫn, đối với Diệp Chân hòa nhã mới là lạ. Nếu không phải Diệp Chân, bên này có quyền lực thông thiên báo thẳng đến nhân tôn Hoàng Cơ Long, nếu không chỉ điểm này sẽ để Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân giảm lớn sĩ khí. Cứ như vậy, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân bắt đầu mở chế độ đề phòng cao nhất để hành quân, lúc đầu trong kế hoạch lại dùng 20 ngày sẽ đến được trụ sở Bắc Hải Thiên Lãng quân ngoài đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Nhưng hiện tại trọn vẹn dùng 37 ngày thời gian, bình yên vô sự đã tới trụ sở ngoài đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Đây là một kết quả làm cho Diệp Chân ngạc nhiên cực kỳ. Đại quân đề phòng cao độ một đường, thời khắc chuẩn bị ứng phó có thể gặp phải quân sự công kích cường độ cao. Nhưng trên đường đi lại không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Cái này thật sự vượt quá Diệp Chân dự kiến, vậy mà một đường thông suốt bình an đi tới đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Bất quá, ngay tại thời điểm đại quân bắt đầu hạ trại, Diệp Chân chuẩn bị đi tới đại đô đốc phủ giao phó, truyền tin Nazi trận trực tiếp, mà nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tự mình giao cho Diệp Chân, dùng để liên hệ cùng hoàng cung đột nhiên lóe lên hào quang chói mắt. Thần sắc của Diệp Chân lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long nắm thời cơ đưa đến mật chỉ. Truyền tin Nazi trận trực tiếp liên hệ với hoàng cung, Diệp Chân giao cho Liễu Phong tùy thân đảm bảo, sau khi trực tiếp nhận được tin tức, đến lúc đó cũng có thể trước tiên nhận được tin tức. Đại nhân, mật chỉ nắm thời cơ có đóng dấu bí ấn, chỉ có dùng ấn tỷ của ngươi cộng thêm một giọt máu tươi của ngươi mới có thể giải ra, nếu không, phần nắm thời cơ mật chỉ này sẽ lập tức tự hủy. Hai tay Liễu Phong dâng một phần thẻ ngọc màu vàng chói mắt đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân tiếp nhận phần nắm thời cơ mật chỉ này, cũng không có vội vã lập tức mở ra. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lựa chọn ở thời điểm này phát xuống mật chỉ, như vậy thì chứng minh Diệp Chân trước đó suy đoán không có sai. Nhân tôn Hoàng muốn Diệp Chân làm chuyện, khẳng định có quan hệ cùng nhân ma chiến trường. Liền cả nhân tôn Hoàng Cơ Long đều muốn thông qua mật chỉ truyền đạt mệnh lệnh, khẳng định không dễ làm. Cái chỗ tốt của người khác này, quả nhiên không tốt để cầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy ra ấn soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, linh lực thần niệm đồng thời thăm dò vào, ấn soái Bắc Hải Thiên Lãng quân liền bắn ra quầng sáng tương liên gắn vào trên nắm thời cơ mật chỉ. Mật chỉ đột ngột mà rơi ra ánh sáng bao quanh nó lại, tạo thành một chữ bí. Trong chữ bí ẩn chứa vô số hoa văn phức tạp xoay quanh biến hóa, nếu tiếp theo không thể nhỏ vào tinh huyết tương ứng, phần nắm thời cơ mật chỉ này sẽ ngay đầu tiên hóa thành tro bụi. Linh lực như châm nhẹ nhàng đâm một cái, một giọt tinh huyết Diệp Chân tròn nhỏ từ đầu ngón tay trượt xuống, tích vài cái trong chữ bí lấp loài ánh sáng kia. Thoáng chốc, vô số hoa văn bên cạnh chữ bí như là chư tà lui tránh Phật quang, nhanh chóng tiêu tán, hiển lộ ra bản thể mật chỉ. Một phong ngọc giản đóng dấu thiên tử ấn của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Không có truyền chỉ thái giám, cũng không có nghi thức quá mức rườm rà, nháy mắt, thần niệm của Diệp Chân chìm vào, toàn bộ nội dung trong phần mật chỉ này liền ánh vào trong đầu Diệp Chân. Sau đó, thần sắc của Diệp Chân trở nên có chút cổ quái. Nhân tôn Hoàng hạ đạt ý chỉ, trong nắm thời cơ mật chỉ muốn đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, nhưng mục tiêu, nhưng vô cùng ngoài ý muốn và mơ hồ. Trong lòng Diệp Chân không có chút nhẹ nhõm nào. Mệnh lệnh càng sáng tỏ, chỗ có thể gặp nguy hiểm thì càng rõ, nhưng mệnh lệnh không rõ và mơ hồ, nguy hiểm gánh chịu cũng sẽ càng lớn càng không thể khống chế. Đại nhân, cái mật chỉ này, Liễu Phong có chút do dự mà hỏi. Không có gì đáng ngại, đáp lại với Hoàng Thành bên kia liền nói đã nhận được ý chỉ, sẽ tuân chỉ hành động. Còn có, kiểm kê quân ngũ, viết văn thư, sáng mai, cùng ta đi tới đại đô đốc phủ giao lệnh. Diệp Chân phân phó. Vâng. Lặng yên không tiếng động, nắm thời cơ mật chỉ của nhân tôn Hoàng, hóa thành bột phấn tại trong lòng bàn tay Diệp Chân, đây là quy củ. Nắm thời cơ mật chỉ này, ngay cả Hoàng cung cũng sẽ không lưu lại, nhìn xong phải tức hủy đi. Bởi vì nguyên nhân nhân ma chiến trường luân phiên phòng ngự, xung quanh trong ngoài đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, tràn đầy chú quân doanh địa cỡ lớn. Nơi này lui tới đồn trú hơn triệu đại quân, còn có quân đội vội vàng chạy đến giao phó nhận nhiệm vụ giống như Bắc Hải Thiên Lãng quân, cho nên 10 phần chen chúc. May mà chính là đại quân có thể tới đây, đều xem như được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mặc dù hơn triệu đại quân tụ tập, nhưng cũng không xảy ra loạn gì. Diệp Chân thì là vẫn như cũ theo tình huống trước kia, sau khi trời tối, liền lặng yên không tiếng động trốn vào Thận Long Châu phía, lợi dụng thời tự không gian trong Thận Long Châu bắt đầu khổ tu, luyện khí. Trên đường Diệp Chân hành quân gần thời gian nửa năm, Diệp Chân mỗi ngày ít nhất 2/3 thời điểm đều ở trong Thận Long Châu khổ tu. Bất quá, tu vi Diệp Chân hiện nay đã cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn đột phá bước vào đạo cảnh thì cần phải cảm ngộ thiên địa đại đạo. Ở bên trong Thận Long Châu lại không có cách nào cảm ngộ thiên địa đại đạo, cho nên Diệp Chân ở trong thời tự không gian Thận Long Châu, chủ yếu là tu luyện Hắc Long Bá Thể cùng luyện khí. Tính cả thời gian Bắc Hải quận trước đó chuẩn bị, còn có thời gian nửa năm trên đường hành quân, tính toán ra, thời gian Diệp Chân đã ngây người ở thời tự không gian Thận Long Châu đã 4-5 năm. Trong hơn phân nửa thời gian 4-5 năm, Diệp Chân đều đang khổ tu Hắc Long Bá Thể. Trước đây nhiều lần nguy hiểm, Diệp Chân đã sớm biết bản thân mạnh mẽ mới là cường đại nhất. Mặc dù trong tay Diệp Chân có bảo mệnh chí bảo như chúng sinh nguyện lực dạng này, nhưng cái đồ chơi này cũng có lúc dùng hết tại thời khắc mấu chốt, trái lại, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Trong không gian thời tự Thận Long Châu, Diệp Chân bước vào trong một thùng tắm dùng mấy trăm bí kim luyện chế, sau đó đổ vào một thùng thượng cổ thần long tinh huyết sôi trào. Phía trong loại thượng cổ thần long tinh huyết này ẩn chứa năng lượng phi thường kinh khủng, thùng tắm bình thường căn bản không thể thừa nhận, trong nháy mắt đổ vào liền biến thành hư vô. Diệp Chân đã dùng vô số tài liệu chân quý mới luyện thành một thùng tắm có thể tiếp nhận thượng cổ thần long tinh huyết. Diệp Chân cởi sạch sẽ, chậm rãi rơi vào tràn đầy thượng cổ thần long tinh huyết trong thùng tắm. Nháy mắt rơi vào thượng cổ thần long tinh huyết cao tới mấy ngàn độ lập tức liền đốt toàn thân Diệp Chân, hiện lên màu đỏ bừng, da chóc thịt bong. Trong miệng Diệp Chân phát ra tiếng rên rỉ vô cùng thống khổ. Trong chớp mắt này, Diệp Chân cảm giác ngay cả xương cốt đều bị nấu tan. Dù đây đã là lần 40 Diệp Chân thử dùng thượng cổ thần long tinh huyết tu luyện Hắc Long Bá Thể, sức chống đỡ của thân thể đã đề cao gấp trăm lần, nhưng vẫn như cũ vô cùng thống khổ. Nháy mắt vận chuyển tâm pháp Hắc Long Bá Thể, kinh khủng năng lượng ẩn chứa trong thượng cổ thần long tinh huyết giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Cơ bắp, tĩnh mạch, xương cốt, cốt tủy Diệp Chân sắp bị luyện hóa được công pháp Hắc Long Bá Thể dẫn dắt xuống liền giống như một khối bọt biển bị ép khô, thật nhanh hút vào năng lượng ẩn chứa trong thượng cổ thần long tinh huyết. Cốt tủy, xương cốt, cơ bắp, tĩnh mạch Diệp Chân bắt đầu lớn mạnh thật nhanh. Đồng thời, trong khí huyết vận hành, từng sợi khí tức không hiểu không thấy được thông qua khí máu vận hành tụ tập hướng về Hắc Thủy Huyền Cung, trong huyền cung của Diệp Chân. Sau một canh giờ, thượng cổ thần long tinh huyết trong thùng tắm phai nhạt gần một nửa. Tốc độ Diệp Chân thu nạp đồng thời cũng chậm hơn một nửa. Nhưng chỉ cần tu luyện bình thường, Diệp Chân vẫn là có thể hấp thu toàn bộ thượng cổ thần long tinh huyết còn lại. Nhưng đánh nhỏ liền một đường khổ tu đi lên, Diệp Chân rất rõ ràng một đạo lý, áp lực ở ngoài càng lớn, lực lượng tốc độ, hắn hấp thu tăng lên càng nhanh, hắn thu hoạch cũng càng lớn. Ban đầu, Diệp Chân hấp thu luyện hóa một thùng thượng cổ thần long tinh huyết, cần trọn vẹn 10 canh giờ. Bây giờ, thời gian đã có thể giảm bớt đến 2 canh giờ. Điều này đại biểu lấy, áp lực ngoại giới đã không đủ. Thần niệm khẽ động, hai thùng thượng cổ thần long tinh huyết đột ngột từ Diệp Chân trong Thận Long Châu bay ra, trong ánh sáng thoáng hiện, thượng cổ thần long tinh huyết giống như dung nham liền ầm ầm rơi xuống. Hai thùng thượng cổ thần long tinh huyết mang tới áp lực kinh khủng trực tiếp, để huyết nhục gân mạch còn có xương cốt Diệp Chân bị nổ, ra tới tấp vô số vết rạn. Đây chính là thân thể được cường hóa ít nhất hơn gấp 10 lần so với trước đó. Nhưng trong lúc bắn nổ, đồng thời vô số năng lượng ẩn chứa trong thượng cổ thần long tinh huyết đột ngột tràn vào, lập tức liền hoàn toàn chữa trị thương thế cho thân thể Diệp Chân. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo liền lại một lần nữa nứt toác, trong lúc vận chuyển Hắc Long Bá Thể bí pháp, thương thế thân thể Diệp Chân được lượng lớn năng lượng trong thượng cổ thần long tinh huyết tràn vào, lần nữa khôi phục. Trong tuần hoàn một lần nữa nứt toác rồi thêm lần nữa khôi phục, sức chống đỡ của thân thể Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mỗi sau khi một lần tuần hoàn, thân thể Diệp Chân đều sẽ tăng lên nhỏ bé một chút. Loại tăng lên nhỏ bé này thể hiện trong việc phạm vi xương cốt tĩnh mạch lần tiếp theo nứt toác cùng tràn ra so với lần trước thì đã thu nhỏ cực kỳ nhỏ bé. Loại thu nhỏ phạm vi này là phi thường nhỏ bé, cơ hồ gần như không cần tính. Mắt thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có dùng thần niệm tử quan sát kỹ mới có thể phát hiện có chênh lệch nhỏ bé không gì sánh nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.